Chương 26, Yến Ngọc Lan. Lúc rời đi, Yến Hộ Pháp Đông Cung một cự trưởng vỗ Thanh Vân Lâu cao 4 tầng thành phế tích, rồi vội vã bay hướng thủ phủ thành chủ vực tinh thành. 4. Chính giữa vực tinh thành, trong một tòa phủ đệ rộng lớn, cực kỳ đẹp đẽ và xa hoa. Từng kiến trúc xa hoa rộng lớn, từng trang sức cực kỳ xa xỉ, một đám họ vệ khí thế hùng hồn, một đám thị nữ tài sắc không tầm thường, tất cả đều biểu thị chủ nhân thân phận không bình thường. Vực tinh thành nằm khá gần với Thiên Phong Đế Đỉnh. Nam sát Hoàng Thiên Thành, tọa trấn tại đây đây tất nhiên không phải là người bình thường. Thành chủ Kim Viên Vũ là thân muội phu của Đường Kim Thiên Tử, ôm công lớn chú đóng tại đây, dưới tay có mấy ngàn long võ giả, địa vị, quyền thế tất nhiên là vô cùng hiển hách. Tối này trong đại yến khách thành phủ chủ một mảng tiếng ca múa ầm ĩ, các thị nữ bận rộn vội vã nối liền không dứt, hiển nhiên thành phủ chủ đang thiết đại khách quý. Nhưng lúc này thành chủ Kim Viên Vũ không ở, chiêu đãi khách quý là trưởng tử của gã, Kim Doãn. Kim Doãn ngồi ở ghế chủ tọa, liên tục mời rượu một thanh niên ngồi kế bên mặc kim bảo, tràn đầy quý khí. Bát điện hạ, rượu trong ly này là gia phụ phái người từ Thiên Vân thành ngoài 10 vạn dặm đem đến. Uống vào sẽ bổ thận tráng dương, có thể khiến cho tu vi tăng lên, có thể nói có ích vô cùng. Bát hoàng tử vẻ mặt khó chịu, hời hợt nói. Tốt lắm, Kim Doãn. Ngươi biết ta tu vi kém nhất trong các hoàng tử nên mới đem rượu này ra chế rêu ta à, mà không lẽ đây là thứ bất ngờ mà ngươi nói đến đó sao? Bát hoàng tử Trịnh Việt này trong số các hoàng tử là có tu vi kém nhất. Thế nên hắn rất ghét nói đến chuyện tu luyện gì đó. Kim Doãn chợt nịnh nọt nói. Điện hạ nói đùa rồi, Kim Doãn nào dám to gan trêu chọc điện hạ. Thứ rượu này làm sao là thứ có thể gây bất ngờ cho điện hạ được. Nếu Kim Doãn đã dám khiến điện hạ đại hạ giá đến vực tinh thành thì làm sao có thể khiến người thất vọng được. Ồ, vậy sao? Bát hoàng tử Trịnh Việt mắt sáng lên, lộ vẻ mong chờ. Kim Doãn vỗ tay xong trong đại điện mười mấy vũ nữ lùi xuống. Thật ra thì những vũ nữ ai nấy tài sắc tuyệt đẹp, dù là dáng người hay khuôn mặt có thể nói là thượng đẳng, hơn nữa họ mặc đồ bước lửa nửa che nửa đậy, rất là quyến rũ. Tuy nhiên, bát hoàng tử Trịnh Việt này đã hái hoa vô số thì thấy những vũ nữ này chẳng qua là thượng đẳng dòng tục mà thôi, không khiến gã nổi hứng được. Có thể nói gã thấy chán, không chút cảm giác. Khi đám vũ nữ lùi lại thì một thiếu nữ tuyệt sắc ôm tố cầm yểu điệu thướt tha bước vào đại điện. Thiếu nữ mặc quần lam màu xanh, áo choàng lụa mỏng rũ xuống, thoáng như tiên nữ trần gian. Thân hình yêu kiều như nhược liễu phủ phong, khuôn mặt tuyệt mỹ như hạo nguyệt huyền hồ, vòng eo nhỏ nhắn nắm trong bàn tay, đôi mắt màu tím xinh đẹp có chút kiêu ngạo nhưng càng tăng mấy phần dục vọng chinh phục. Bộ ngực cao ngất theo bước chân rung động kéo theo tinh thần tất cả đàn ông trong đại điện. Khoảnh khắc thiếu nữ vào đại điện, dường như cả trời đất đều sáng lên. Quan trọng nhất là ánh mắt dâm tà của bát hoàng tử Trịnh Việt lóe tia sáng nhức người, vẻ hề vải trước đó mất hết, thậm chí ực một tiếng, nuốt nước bạc khan. Len keng. Một tiếng vang khẽ. Ly rượu bằng vàng trong tay Kim Doãn lăn xuống kéo lại tinh thần mọi người. Kim Doãn ngại ngùng cười nói. A, ha ha, ta say rồi, làm điện hạ chê cười. Tuy nhiên gã phát hiện bát hoàng tử Trịnh Việt không hề chú ý đến gã, bèn mỉm cười tiếp tục gần ý nói. Điện hạ, nàng là Ngọc Lan tiên tử, hoa khôi mới của Thanh Vân Lâu ở vực tinh thành chúng ta. Ngọc Lan tiên tử chẳng những diện mạo tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, kiêm tài nghệ song tuyệt trấn áp đám người, càng hiếm có là nàng chỉ bán nghệ, không bán thân. Nói xong Kim Doãn liếc bát hoàng tử Trịnh Việt đầy ẩn ý. Đáng tiếc gã làm thế chỉ giống như đá lông meo làm người nhìn mù mắt. Lúc này bát hoàng tử Trịnh Việt nhìn chằm chằm Ngọc Lan tiên tử, lòng thầm nghĩ cô gái như vậy thích hợp kiểu tư thế nào mới khiến gã thỏa mãn thú tính. Bát hoàng tử Trịnh Việt thầm nghĩ, chính thôi. Quá lãng phí. Phản thôi. Quá thiếu tình thú. Nghịch thôi, bổn thái tử không khoái kiểu đó. Ừm. Vậy thì cường đẩy đi. Hắc hắc, cứ làm như vậy. Phía dưới Yến Ngọc Lan mới bước vào đại điện, đôi mắt long lanh trước tiên đánh giá người bên trong, khi nàng nhìn bên trên hai công tử ca thì lòng khẽ run. Trực giác phụ nữ bẩm sinh cho nàng biết tình hình tối nay của nàng rất nguy hiểm, nếu là công tử ca bình thường còn đỡ, nhiều lắm là nói lời dâm ế hèn tỏa chứ không dám sang bậy, dù sao Thanh Vân Lâu cũng có chút bối cảnh. Nhưng ở trước mặt hoàng gia tử đệ thì chút thế lực Thanh Vân Lâu kém xa lắm. Sắc đẹp của nàng là căn nguyên trọng họa, phút chốc Yến Ngọc Lan thầm than khổ. Năm nay nàng 13 tuổi nhưng tướng mạo, dung nhan của nàng không kém gì các nữ nhân 16 tuổi. Năm nàng 6 tuổi bị thất lạc phụ mẫu, bị kẻ xấu bán vào Thanh Vân Lâu. Quản sự Thanh Vân Lâu thấy nàng là mỹ nhân thượng đẳng. Tính xa nên bồi dưỡng mấy năm, mãi đến không lâu trước kia hoàn mỹ thực hiện xong hết mới đẩy nàng lên đài. Trừ võ đạo gia Yến Ngọc Lan học các loại tuyệt nghệ cầm kỳ thư họa đều do thầy dạy tốt nhất Thiên Phong Đế Đình, dù là vương tôn công chúa cũng không sánh bằng. Yến Ngọc Lan cũng không tầm thường. Mới xuất hiện đã kéo bao nhiêu hoa khôi ban đầu của Thanh Vân Lâu xuống, độc chiếm ngai vàng. Nhưng cho đến nay nàng thầm lo dầu tình cảnh của mình, dưới đáy lòng không cam tâm bị đàn ông chơi đùa. Nhưng làm một cô gái yếu đuối, nàng trừ việc dễ rủa một chút ra chỉ đành mặc cho Thanh Vân Lâu sắp đặt, còn trinh tiết có thể giữ bao lâu là cái gai trong lòng nàng. Mỗi đêm khuya vắng nàng đều muốn chết cho rồi, để mình giữ thân xác sạch sẽ rời đi. Nhưng nàng biết rõ một khi vào Thanh Vân Lâu thì ngay cả chết đều là loại xa xỉ. Mấy năm nay nàng trơ mắt nhìn rất nhiều tỷ muội bên cạnh cầu chết không thể, cuối cùng thành kỹ nữ cấp thấp nhất, một ngày đón vài chục, hơn trăm lần khách, mãi đến vô cùng thê thảm mới chết đi. Yến Ngọc Lan đối mặt ánh mắt dâm tà như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Mặc dù trong lòng kinh sợ nhưng không bất ngờ, ánh mắt này từ khi 10 tuổi nàng đã thấy rồi. Nàng không dám do dự vội gục đầu yêu kiều hành lễ, dùng thanh âm du dương như chim sơn ca nói. Hai vị công tử, Ngọc Lan hữu lễ, sau đây Ngọc Lan sẽ đánh đàn một khúc nhạc cho hai công tử nghe, xin mời hai công tử thưởng thức. Nhưng nàng thà không nói còn đỡ, vừa mở miệng lập tức đánh thức tà dâm của bát hoàng tử Trịnh Việt. Bát hoàng tử Trịnh Việt đôi mắt tỏa sáng, lòng hơi rối rắm vừa nghe thanh âm cực kỳ gợi cảm của Yến Ngọc Lan thì thân dưới chờ không được liền ngóc đầu lên. Điều này đối với gã luôn phải ăn hơn 3 viên như Lai Đại Phật Côn mới có dục dịch thì đúng là kỳ tích. Chương 27, giải cứu Yến Ngọc Lan. Chương 27, giải cứu Yến Ngọc Lan. Ngay sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, bát hoàng tử Trịnh Việt biến mất ngay, khi xuất hiện đã ở sau lưng Yến Ngọc Lan. Yến Ngọc Lan thấy mắt hoa lên, tố cầm trong lòng không cánh mà bay, cùng bay đi còn có áo choàng lụa mỏng trên người, nàng bật thốt kinh tê. A, xin công tử tự trọng. Ngọc Lan chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Yến Ngọc Lan biến sắc vội ôm ngực lùi lại, nhưng nàng không biết tư thế này thì với bát hoàng tử Trịnh Việt này thì có thể nói là sát chiêu. Hắc hắc, bán nghệ không bán thân à, hay lắm, bổn hoàng tử chính là rất thích bán nghệ không bán thân. Mỹ Nhâm ơi, nàng bán nghệ không bán thân phải chăng vì chờ bổn hoàng tử đến? Bát hoàng tử Trịnh Việt từng bước áp sát, hít một hơi mùi hương thân thể trên áo choàng trong tay, như là rất thích. Kim Doãn ở bên trên vẻ mặt tiếc nuối. Vốn gã định hưởng Ngọc Lan tiên tử nhưng bất đắc dĩ có việc cần cầu bát hoàng tử Trịnh Việt, đành để lại thịt mỡ cho tên dê sồn này. Trong đại điện đám thị vệ nhìn điện hạ của mình lộ vẻ hâm mộ, hận không thể thay thế gã, nhưng tiếp theo ánh mắt trở nên rất hưng phấn. Bởi vì bát hoàng tử Trịnh Việt của họ luôn không ngại ở trước mặt thuộc hạ trình diễn hình ảnh người lớn, dù không thể đích thân thay thế nhưng xem cho đã mắt cũng không tệ. Mấy cao thủ Thanh Vân Lâu được phân phó bảo vệ an toàn cho Yến Ngọc Lan thì do dự đứng ở ngưỡng cửa, muốn tiến lên ngăn cản nhưng không dám, cuối cùng thở dài lùi về. Hoàng tử. Yến Ngọc Lan nghe hai chữ này thì thân thể mềm mại lắc lư, trong đôi mắt tím tuyệt đẹp dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Xin đừng. Hoàng tử điện hạ, người đừng lại đây. Nếu không thì ta sẽ lập tức tự sát. Nói rồi Yến Ngọc Lan lấy tay lột xuống khuyên tai, chĩa mũi nhọn vào cần cổ trắng ngần. Phút chốc một dòng máu đỏ chảy ra, biểu hiện quyết tâm muốn chết của nàng. Ồ, thật là có cá tính. Bát hoàng tử Trịnh Việt mặt cứng đờ, nhưng rồi mắt sáng rỡ, biểu tình điên cùng nói. Hắc hắc. Nàng không biết ham mê khác của bổn hoàng tử nhỉ. Thật ra bổn hoàng tử rất có hứng thú với xác nữ nhân. Nghe lời đó Yến Ngọc Lan cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm mại lảo đảo, khuôn mặt trắng bệnh nhưng vẫn hiện lên vẻ tuyệt trần. Giờ phút này, nàng rất hận. Hận trời bất nhân. Hận địa bất nghĩa. Hận phụ mẫu tại sao sinh ra mình mà không dưỡng. Hận tất cả người trên thế giới này, tại sao không có ai đến cứu mình. Thậm chí nàng hận cả bản thân. Hận mình tại sao có khuôn mặt khiến trời ghen ghét rồi lại không cách nào tự bảo vệ. Nàng trơ mắt nhìn bát hoàng tử Trịnh Việt tới gần, đôi mắt tím xinh đẹp dần không còn sự sợ hãi, thay thế là hận ý ngập trời, đủ để cắn thiên nuốt địa. Nỗi hận đó khiến bát hoàng tử Trịnh Việt cảm thấy lạnh lẽo, mặt đờ ra nhưng ngay sau đó cười khẩy, tiếp tục dồn ép Yến Ngọc Lan. Chính lúc này, bên trên bông có tiếng nổ chân trời, mặt đất rung lắc. Tất cả mọi người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên trời ánh trăng thật đẹp, ngôi sao rất sáng, nhưng nóc đại điện đã bay lối mất. Có chuyện gì? Nguy rồi. Người đâu, có thích khách? Bát hoàng tử Trịnh Việt mới đầu ngẩn ra sau đó nổi giận, gã định chất vấn Kim Doãn thì hoảng sợ phát hiện đỉnh đại điện trống chân bông rơi xuống vô số trường khí, chi chít rầm rạp tập đến, che đậy hết trăng sao trên trời. Sau đó trong đại điện vang lên một chuỗi tiếng bùm bùm rồn rập. Chỉ trước mắt, trong đại điện trừ Yến Ngọc Lan ra không còn một ai đứng thẳng. Hơn nữa trừ bát hoàng tử Trịnh Việt ra, còn lại thị vệ, thị nữ và Kim Doãn đều bị cực trưởng bạo thành thịt vụn, mặt đất hỗn độn, mùi máu đậm đặc nhanh chóng lan tràn trong đại điện khiến người buồn nôn. Yến Ngọc Lan kinh ngạc nhìn biến đổi trước mắt, lòng hoảng hốt. Không đợi nàng hiểu rõ tình hình thì bỗng phát hiện trên bầu trời một bóng người hùng hổ bay xuống, nhưng xem tư thế càng giống như bị ai quăng. Ầm. Một thanh niên y phục màu đen té xuống đất, đập vỡ đống bàn ghế. Khu khu chết tiệt, lao giả kia. Không thể nhẹ chút sao? Dù gì thì ta cũng giúp ngươi đến chỗ này mà. Thanh niên áo đen kia tức giận nói lớn, sau đó chật vật ngồi dậy. Tiếp theo là một thiếu niên tuấn tú nhưng y phục lại lôi thôi xuất hiện trong tầm mắt của Yến Ngọc Lan. Thiếu niên mặt trắng trẻo, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, chính là Tinh Hồn. Nhưng lúc này hắn đau đến nhe răng trợn mắt, cộng thêm quần áo tả tơi, thật sự không giống có chút hình tượng. Tinh Hồn đứng dậy nương ánh đèn mờ nhạt liếc mắt liền thấy Yến Ngọc Lan yểu điệu đứng trong góc đại điện ắt chợt lóe, kiềm không được lộ vẻ kinh diệp, nàng đẹp thật. Yến Ngọc Lan không còn áo lụa khoác lộ bờ vai mềm mại trắng mịn, thêm vào khuôn mặt tuyệt đẹp khiến người yêu thương, suýt làm cho người vốn tính cách lạnh lùng nhìn ngu ra. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt Yến Ngọc Lan lạnh lùng cô đơn khiến Tinh Hồn tỉnh táo lại, lòng hắn bất giác dùng mình. Tinh Hồn tò mò hỏi, nàng chính là Yến Ngọc Lan? Hồi nhỏ Tinh Hồn đã gặp qua nàng nhưng lúc ấy chỉ là lúc nhỏ, bây giờ Yến Ngọc Lan đã là một thiếu nữ yêu kiều rồi. Phải, còn ngươi là ai? Yến Ngọc Lan kiềm không được run bần bật, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tinh Hồn, lòng sôi trào gợn sóng, sắc bén lạnh lùng trong bất mấy phần, dần tỉnh táo lại. Người khác đều chỉ biết nàng gọi là Ngọc Lan tiên tử, rất ít người biết nàng mang họ Yến. Nàng không định đáp lời nhưng đôi mắt màu tím tuyệt đẹp cẩn thận đánh giá khuôn mặt Tinh Hồn, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó. Lúc này bên trên phát ra tiếng nói lạnh lẽo truyền vào tai hai người. Mau đem Ngọc Lan rời đi. Ta hiểm trợ cho ngươi. Tinh Hồn thầm giật mình, nghe giọng điệu của Yến Hộ Pháp thì dường như tình huống không được khả quan lắm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đường đường là thành chủ phủ sao có thể không có cao thủ. Tinh Hồn vội vàng nói. Ta là Tinh Hồn. Ta đến đây để cứu nàng. Nàng mau đi theo ta. Chắc chắn là lão gia hỏa kia gặp rắc rối rồi. Hắn từ biểu tình của Yến Ngọc Lan đã đoán ra điều cần biết. Tiến lên bắt lấy tay ngọc của mỹ nhân kéo chạy ra ngoài. Yến Ngọc Lan giật mạnh tay lại, vẻ mặt nghi ngờ nói. Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Không nói rõ thì thà ta chết ở chỗ này còn hơn. Nàng không phải ngu ngốc, còn đặc biệt thông minh, mặc dù rất khao khát thoát khỏi đây nhưng lo lắng vừa ra hang sói thì vào miệng cọp. Hả? Tinh Hồn ngây ra, sửng sốt nhìn Yến Ngọc Lan, lòng thầm kinh ngạc nghĩ, cô nàng không những xinh đẹp mà còn có cá tính qua ấy chứ. Nhưng thấy trong mắt Yến Ngọc Lan sự kiên quyết. Hắn đành bất đắc dĩ giải thích nói. Yên tâm đi, ta sẽ không hại nàng. Lão giả trên kia chính là phụ thân của nàng. Phụ thân của ta. Yến Ngọc Lan run rẩy lảo đảo lùi lại mấy bước, khuôn mặt xinh như hoa ngơ ngác, miệng thì thào. Phụ thân. Ta có phụ thân sao? Chứ bộ nàng từ dưới đất chui lên hay sao? Mà thôi, nhanh đi đi. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Ủa. Tinh Hồn định kéo Yến Ngọc Lan rời đi thì vô tình thấy trên mặt đất bát hoàng tử Trịnh Việt trọng thương hộc máu. Y phục rách tả tơi. Tinh Hồn mắt sáng ngời thả lỏng tay Yến Ngọc Lan ra, bước nhanh tới gần bát hoàng tử Trịnh Việt. Chương 28, ngươi không sợ Thiên Phong Đế Đỉnh truy nã ngươi, Chu Di cửu tộc nhà ngươi hay sao? Chương 28, ngươi không sợ Thiên Phong Đế Đỉnh truy nã ngươi, Chu Di cửu tộc nhà ngươi hay sao? Lúc này bát hoàng tử Trịnh Việt trúng vài trưởng của Yến Hộ Pháp, nếu không phải trên người có một cao cấp thượng phẩm chiến giáp hộ thể, e rằng gã sẽ như người khác chết không toàn thây. Nhưng dù có bảo giáp hộ thể thì gã không ngừng hộp bãi máu, hấp hối, đủ thấy mới rồi Yến Hộ Pháp điên cuồng vô vốn là không định cho một ai sống sót. Ô hô! Tối nay có vẻ may mắn à nha, không ngờ lại có được một cái càn khôn trạc cao cấp à. Tinh Hồn không chút khách sáo lấy càn khôn trạc khỏi ngón tay bát hoàng tử Trịnh Việt, rồi mắt sáng rỡ nhìn thấy cao cấp thượng phẩm chiến giáp trên người bát hoàng tử Trịnh Việt, như mày, dường như đang nghĩ cách để lấy chiến giáp khỏi người hắn. Cao cấp chiến giáp trên người bát hoàng tử Trịnh Việt được tạo nên từ nhiều tài liệu quý hiếm mà Tinh Hồn đang tìm để luyện chế lại quần tiên các, làm sao hắn có thể bỏ qua được. Mà bát hoàng tử Trịnh Việt lại là người của hoàng tộc Thiên Phong Đế Đỉnh, gia tài trên người chắc chắn không nhỏ, nói không chừng toàn thân đều là của báu, sao Tinh Hồn có thể dễ dàng bỏ qua cho gã. Bát hoàng tử Trịnh Việt suy yếu gầm lên. To to gan. Khu khu. Ta là hoàng tộc bát hoàng tử của Thiên Phong Đế Đỉnh. Ngươi dám động ta. Không lẽ ngươi không sợ Thiên Phong Đế Đỉnh truy nã ngươi, Chu Di cửu tộc nhà ngươi hay sao? Gã chưa nói hết câu thì lại hộc vài ngụm máu, khuôn mặt anh Tuấn đã cực kỳ vặn mẹo. Thật là hổ lạc bình dương bị khuyển khi, cái tên trước mắt này chẳng qua là tu vi võ tôn hậu kỳ, nếu là bình thường thì mình đã lấy tu vi võ vương trung kỳ vung tay tiêu diệt hắn rồi, nhưng lúc này lòng rất muốn mà sức không đủ, chỉ đành dùng ngôn ngữ đe dọa. Ô hô, bát hoàng tử của Thiên Phong Đế Đỉnh đấy à? Là cái tên phế vật nhưng lại là con dê chúa của Thiên Phong Đế Đỉnh đấy sao? Tinh Hồn đôi mắt nghiêm túc. Tinh Hồn nghe nói bát hoàng tử Trịnh Việt này nước tiếng dê sồm, hai họa vô số tuyệt sắc thiếu nữ. Cô gái nào mà bị gã nhìn chúng thì ít khi có kết cục tốt. Tinh Hồn ngẩn ra sau đó rêu cợt nói. Ta sợ Thiên Phong Đế Đỉnh Chu Di cựu tộc nhà ta lắm, nhưng tiếc là ta có còn người thân đau. Mà Thiên Phong Đế Đỉnh thực lực rất mạnh, đúng là không nên chọc vào, thế nên tiễn ngươi đi là an toàn nhất. toái tinh diệu thế toái tinh chỉ. Dứt lời, tinh hồn vận chuyển chân khí trong cơ thể chỉ vào cổ họng của bát hoàng tử Trịnh Việt không được chiến giáp bảo vệ. Máu từ trong cổ họng trào ra, bát hoàng tử Trịnh Việt vẻ mặt cực kỳ không cam lòng trợn trắng mắt, tắt thở. Giết chết một hoàng tử có thân phận cực kỳ hiển hách của Thiên Phong Đế Đình, thế nhưng tinh hồn không hề biến sắc mặt. Khi hắn đã mất đi mẫu thân của hắn thì hắn đã không sợ bất cứ điều gì rồi. Hắn không chút do dự nặn ra một giọt máu nhận chủ càn khôn trạc của bát hoàng tử Trịnh Việt, rồi cất xác gã vào trong nhẫn luôn. Yến Ngọc Lan đứng đằng sau thấy tinh hồn giết chết hoàng tử thân phận vô cùng hiển khách, ngay cả xác người ta cũng không tha cho thì tinh thần rung động, đôi mắt đẹp tràn đầy khó tin. Nhưng nàng nghĩ đến lúc trước bát hoàng tử Trịnh Việt đã làm gì với mình thì lại thấy rất là vui mừng, bất giác nảy ra lòng cảm kích đối với tinh hồn. Cùng lúc đó, lòng thiếu nữ bất giác thêm một chút gì bâng quơ. Ánh trăng mông lung, đôi mắt màu tím long lanh xinh đẹp lặng lẽ đánh giá kỹ khuôn mặt tuấn tú của tinh hồn, đôi khi nét mặt thay đổi. Từ khi Yến Ngọc Lan rơi vào Thanh Vân Lâu, tuổi dần trưởng thành nàng càng muốn trốn thoát khỏi hố lửa cực kỳ căm hận. Trong lòng của thiếu nữ từng vô số lần mơ ngộng có một thiếu hiệp anh hùng thần thông cái thế từ trên trời giáng xuống, cứu nàng thoát khỏi hố lửa. Tiểu tử trước mắt rất giống với thiếu hiệp tuấn tú trong ảo tưởng của nàng, mặc thủ đoạn không mấy quang minh chính đại nhưng vẫn làm lòng nàng nảy ra cảm giác lạ lùng. Nhưng tiếp theo nàng bị hành động của tinh hồn hù giật nảy mình. Chỉ thấy Phong Liệt thu thập bát hoàng tử Trịnh Việt xong thì ánh mắt lấm lét lóe tia sáng, nhanh chóng quét mắt trong đại điện, cuối cùng dừng lại trên tay áo dài của nàng. "Cho ta mượn miếng vải của nàng." Yến Ngọc Lan ngây ra hỏi lại. "Hả? Cái gì?" Tinh hồn lười giải thích, hắn nói mượn nhưng không chờ Yến Ngọc Lan nói gì đã tiến lên, xoẹt một tiếng, kéo ống tay áo dài của Yến Ngọc Lan xuống. "A, ngươi định làm gì?" Yến Ngọc Lan biến sắc mặt, như con thỏ trắng bị hù sợ nhanh chóng nhảy ra sau. Nhưng ngay sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, hình như điều nàng lo lắng là dư thừa, vì tinh hồn đã dùng tay áo giật từ người nàng che mặt nàng lại. Yến Ngọc Lan là người nhanh nhạy tinh xảo, thoáng chốc hiểu được lý do. Bát hoàng tử Trịnh Việt bị giết không phải người thường có thể so sánh, dù hai người hôm nay có chạy thoát thì e rằng không thể trốn khỏi sự truy sát cùng trời cuối đất của Thiên Phong Đế Đình, che mặt là rất quan trọng. Nhưng dù nàng hiểu rõ thì lòng rất buồn bực, một chút cảm kích tinh hồn thoáng chốc tan thành mây khói. Lúc này ngoài đại điện vang lên từng tiếng nổ đi đùng, rõ ràng là cao thủ đánh nhau mới phát ra tiếng động trên. Mặc dù Yến Hộ Pháp có tu vi đế cấp nhưng bị vô số cao thủ võ vương hậu kỳ vây công. Thị vệ thành phủ chủ phản ứng lại rất nhanh, chỉ vài giây thì vô số cường giả võ vương như thủy triều tuôn trào hướng đại điện, tiếng bước chân hỗn độn chấn mặt đất tầm vang. Tinh hồn nghe tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, lòng biết rõ không thể ở lại đây lâu hơn, hắn liền ôm ngang eo mảnh mai của Yến Ngọc Lan vọt ra khỏi cửa sổ. Hai người mới đi không lâu thì mười mấy các cường giả mặc trang thị vệ của vực tinh thành đã từ cửa chính tuôn vào đại điện. Một cường giả võ vương đi đầu nhanh chóng liếc tình hình trong đại điện, chợt biến sắc mặt, thất thanh hét to. Không xong rồi. Đại công tử và bát hoàng tử đều gặp nạn. Mau đuổi theo. Bất kể ra sao nhất định phải bắt được toàn bộ hung thủ. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chôn cùng. Yến Ngọc Lan cảm thấy thân thể mềm mại của nàng đã rơi vào ngực cái tên kia, đợi hồi phục tinh thần thì nàng rất là tức giận. Nàng định ra tiếng mắng lại nghe bên tai vang giọng tinh hồn. Đừng lên tiếng. Nếu không cả ta và nàng đều mất mạng tại đây. Nói rồi tinh hồn nhìn phương hướng, vọt đến tường viện gần nhất. Yến Ngọc Lan ngây ra, lòng chợt hiểu tinh hồn không phải có ý xấu muốn ăn sàm sỡ mình, nàng hơi yên lòng. Nhưng ngửi mùi đàn ông trên người tinh hồn khiến lòng nàng rối bời. Mặc dù nàng lớn lên ở Thanh Vân lâu nhưng chỉ mới xuất hiện không lâu, chưa từng gần gũi với nam nhân như vậy, bất giác hô hấp dồn dập, mặt ửng hồng. May là trời đêm tối đen, không ai trông thấy sự e lệ dụ hoặc lòng người này. Mới đầu tinh hồn không mấy để ý, nhưng vội vàng đi nhanh lát sau cảm nhận thân thể mềm mại thơm nức trong ngực thì lòng bồn chồn. Đặc biệt khiến hắn kinh ngạc là cô gái tuổi xếp xỉ tuổi hắn nhưng ôm vào ngực nhẹ nhàng như lông chim, hơn nữa xúc giác mềm mại nuột nào khiến hắn có cảm giác yêu thích không buông tay. Chương 29, Đại La Trưởng. Mặc dù hắn có tình cảm với Yến Ngọc Lan từ nhỏ nhưng hắn vốn không thích đàn bà thanh lâu. Đôi tay ngọc ngàn người gối, một nét môi son vạn khách chạm, vậy nên một chút háo sắc lát sau biến mất không còn bóng dáng. Phụ nữ luôn có trực giác rất nhạy, đặc biệt là Yến Ngọc Lan thông minh sắc sảo. Nàng nương ánh trăng mơ hồ thấy vẻ chán ghét trong mắt tinh hồn, mặc dù không quá rõ ràng nhưng tựa thanh kiếm sắc bén đâm vào tim nàng. Không biết sao tự dưng nàng cảm thấy rất oan ức, nàng không để ý tình hình nguy hiểm, thân thể mềm mại vùng vẫy, miệng khẽ hét. Thả ta ra. Ta tự đi được. Gì? Tinh hồn đang lao nhanh chợt khựng lại, nhíu mày quát khẽ. Nàng nổi điên gì đó? Nàng có thể chạy nhanh hơn cường giả võ vương không? Nàng có thể nhảy qua tường vây quanh vực tinh thành sao? Chạy không lại thì sao chứ? Cùng lắm là một chữ chết thôi. Yến Ngọc Lan, ta dù có chết cũng không muốn để đám đàn ông thối tha các ngươi đụng. Thả ta ra. Yến Ngọc Lan chẳng hề lùi bước đối diện với Tinh Hồn, khuôn mặt tuyệt trần đầy vẻ bướng bỉnh. Nàng. Tinh Hồn vẻ mặt tức giận, định hét lên rằng, làm nghề như các người ít bị đàn ông đụng chạm lắm vậy. Nhưng lời đến bên miệng hắn nuốt xuống, không vì cái gì, chỉ bằng vào phụ thân của nàng này hắn chọc không được. Một khi Yến Ngọc Lan bị uất ức gì thì tương lai ở bên thai phụ thân nàng khóc lóc kể lể, lúc đó e rằng hắn sẽ chịu không nổi. Hơn nữa hắn đang có chuyện cần Yến Hộ Pháp giúp, và nếu nàng ta theo Yến Hộ Pháp về Thiên Lam Thần Điện, có thể thành đại tiểu thư gia tộc Yến gia ở Thiên Lam Thần Điện, chỉ bằng thân phận bình thường của hắn, đến khi đó sách giày cho người ta còn không xứng, tốt nhất là nên trở lại đường lui mới tốt. Tinh Hồn hung tợn uy hiếp. Ngoan ngoan đi. Nếu không đừng trách ta làm nàng ngất xỉu. Tiếp theo hắn mặc kệ Yến Ngọc Lan phản đối, ôm nàng nhanh chóng vọt qua vài tường viện cao 2 trượng. Người là tên khốn. Yến Ngọc Lan tờ ỉ phản đối vô hiệu thì há miệng cắn vào vai Tinh Hồn. Tinh Hồn hú lên. Ối ba. Hắn suýt chút kiềm không được vận chuyển kim cang bất hoại thần công, nhưng ngấm lại cuối cùng nhịn. Có thể tưởng tượng một khi hắn thi triển kim cang bất hoại thần công thì chắc chắn sẽ chấn rứt nguyên hàm răng của Yến Ngọc Lan. Nếu mà hắn làm như thế thì Yến Hộ Pháp không moi hết xương toàn thân hắn ra mới là lạ. Chết tiệt ba. Tinh Hồn nghiến răng gầm lên, biến đau đớn thành sức mạnh, đống tăng nhanh tốc độ lên gấp đôi. Lúc này phía sau đã có thị vệ vực tinh thành phát hiện tung tích của họ, kêu gọi đuổi theo 2 người. Những thị vệ này đa số là cường giả võ vương sơ kỳ và võ vương trung kỳ, hơn nữa quen đường đi nước bước trong vực tinh thành, thế là tốc độ nhanh hơn Tinh Hồn vài bậc. Mắt thấy tường ngoài thành phủ chủ to lớn gần ngay trước mắt, Tinh Hồn càng nóng nảy hơn. Đằng sau 10 mấy tên cường giả võ vương cách hắn chưa đến 100 trượng, nếu bị đuổi theo e rằng sẽ chém 2 người thành thịt vụn mất. Càng làm Tinh Hồn lạnh lòng là ngoài tường thành phủ chủ cao cỡ 5 trượng, do sắt đá rèn thành, trên dưới bóng loáng như gương toát ra ánh sáng đen. Tinh Hồn thầm rủa, Kim Viên Vũ chết tiệt. Rảnh quá xây tường cao như vậy làm chi? Ta mới ở Linh Anh sơ kỳ, thế bất nào có thể ngự không phi hành. Lấy tu vi Linh Anh sơ kỳ hiện giờ của hắn, muốn một hơi vọt lên 3 trượng đã là không tệ. Trước mắt tường ngoài cao 5 trượng đối với Tinh Hồn là khiêu chiến rất lớn. Nếu là tường đá bình thường thì dễ nói, Tinh Hồn đôi tay vận chuyển cửu đoán công cũng có thể bấu thủng tường nhanh chóng leo lên. Nhưng tường cao trước mắt do sắt đá đúc thành, Tinh Hồn dùng hết 8 phần sức lực vỗ một trường, ngay cả trường ấn nhàn nhạt cũng không in dấu được, làm hắn tức đến muốn chửi má nó. Lúc này tiếng đánh nhau phía xa đã kinh thiên động địa, chắc chắn Yến Hộ Pháp không theo tới được. Tinh Hồn đứng sững sờ dưới chân tường, mày nhíu chặt, mặt treo vẻ do dự. Dường như Yến Ngọc Lan cũng phát hiện tình hình trước mắt của 2 người nguy ngập, chậm rãi lòng miệng, mép môi kéo theo sợi chỉ máu, có thể thấy mới rồi nàng cắn rất mạnh. Yến Ngọc Lan yên lặng nhìn Tinh Hồn nhíu chặt mày, thanh âm mềm nhẹ hỏi. Chúng ta, sắp chết ư? Trong đôi mặt đẹp không thấy một chút sợ hãi. Tinh Hồn giọng trêu đùa nói. Ủa, lúc nãy nàng nói là chỉ là chữ chết thôi, có gì đáng sợ sao? Ngươi còn đùa được. Mặc dù Tinh Hồn giọng đùa cợt nhưng hắn vẫn cúi đầu nhìn giai nhân trong ngực. 2 người gò má cách nhau găng tấc, 4 mắt nhìn nhau, có thể ngửi thấy hơi thở, lòng đều run lên. Mặc dù trong lòng có lấn cấn nhưng Tinh Hồn không thể không thừa nhận rằng đôi mắt màu tím nàng thật đẹp. Lòng Tinh Hồn rất không muốn tin đôi mắt đẹp như vậy có thể xuất hiện trên mặt một kỹ nữ. Tinh Hồn khẽ thở dài, ngoái đầu liếc đằng sau lưng đám thị vệ vực tinh thành đang nhanh chóng tới gần, đông vẻ mặt hắn dứt khoát như là đặt quyết tâm gì. Hắn vội nói với Yến Ngọc Lan ở trong ngực mình. Ôm chặt ta. Nhanh lên. Yến Ngọc Lan ngẩn ra. Khó hiểu hỏi. Hả? Tại sao? Nàng hỏi nhiều thật. Tinh Hồn không muốn giải thích gì nhiều, hắn đem đôi tay Yến Ngọc Lan quàng quanh của mình, lạnh lùng nói. Nếu không muốn chết và muốn gặp lại phụ thân nàng thì làm theo lời ta. Yến Ngọc Lan không muốn nghe theo nhưng hoảng hốt bị sự nghiêm túc của Tinh Hồn chấn động, mơ màng ôm chặt cổ hắn, dựa sát người. Nhưng khi nàng hồi phục tinh thần lại mới phát hiện tư thế này quá là mập mờ, thoáng chốc xấu hổ muốn chết. Giờ phút này dù có mùi thơm thân thể giai nhân thấm lòng người, trước ngực căng phồng cục thịt mềm mại, nhưng Tinh Hồn không hề cảm nhận sự mập mờ gì hết. Hắn vươn 2 tay ra, miệng khẽ quát. Đại La Trưởng. Nghịch đảo càn khôn. Tinh Hồn dùng Đại La Trưởng trưởng xuống mặt đất, lấy đà bay về phía tường thành. Sau đó tiếp tục vận chuyển chân khí thi triển Đại La Trưởng nhưng chỉ duy trì trưởng pháp ở bàn tay, dùng áp lực của trưởng lực để bám vào tường thành. Đại La Trưởng chính là công pháp chủ lực của Hỗn Độn Đại La Chân Quyết của hắn, chính là tuyệt học mạnh nhất mà hắn sử dụng. Lý do hắn để cho Yến Ngọc Lan ôm cổ mình chứ không phải cong sau lưng là bởi vì sợ nàng bị lực phản chấn của Đại La Trưởng. Lúc này Yến Ngọc Lan chỉ là người trần, không thể biết được sự lợi hại của Đại La Trưởng, ngay cả cường giả võ vương hậu kỳ còn chưa chắc đỡ được Đại La Trưởng của Tinh Hồn. Ngay sau đó, Tinh Hồn bỗng nhảy vọt lên cao, hơn 3 trượng thì tốc độ mới chậm lại. Nhưng lúc này, chỉ nghe một tiếng xì xì khẽ khẽ, hai vướt của Phong Liệt dễ dàng bấu vào vách tường làm bằng sắt đá, giống như bấu vào đậu hũ không tốn chút công sức. Nhưng lúc này, chỉ nghe tiếng xì xì khẽ khẽ, đại la trưởng cực mạnh của tinh hồn có thể dễ dàng đục sâu vào vách tường làm bằng sắt đá, giống như đâm vào đậu hũ không tốn công sức. Chương 30, gặp may. Sau đó hắn mượn sức nhảy lên đầu tường, tiếp đó ôm Yến Ngọc Lan không chút do dự nhảy xuống tường, hướng về phía bắc của vực tinh thành tiếp tục chạy. Vài giây sau, mười mấy hộ vệ vực tinh thành đi tới dưới tường cao, cùng nhìn lên ba trượng bờ tường có hai cái lỗ đen to bằng một nắm tay, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Họ biết rõ tường ngoài thành phủ chủ năm đó lúc mới xây dựng đã dùng hỗn hợp nhiều tinh thần thiết đúc thành, dù võ vương hậu kỳ đều rất khó phá hỏng nó, nhưng mới rồi cái tên trông như chỉ có thực lực võ tôn lại đem vách tường cực kỳ vững chắc bấu ra hai cái lỗ, điều này khiến đám thị vệ võ vương lòng lạnh lẽo. Nhưng họ có trách nhiệm trong người, nên ngây ra một lúc rồi đều lấy lại tinh thần, cùng kêu gào chạy hướng cửa lớn. Họ không có thực lực trèo lên tường cao năm trượng, đành ngoan ngoãn đi cửa chính. Tinh hồn một mạch chạy theo hướng bắc, mặc dù trông hắn chỉ như cường giả võ tông hậu kỳ, nhưng tốc độ so với cường giả võ cương trung kỳ còn muốn nhanh hơn. Cường giả võ vương hậu kỳ đang bị Yến Hộ Pháp cầm chân nên chỉ có cường giả võ vương sơ kỳ và võ vương trung kỳ là đuổi theo hắn, thế nên chẳng ai có thể theo kịp tốc độ của hắn. Hắn biết rõ lần này người bị hắn giết chết là bát hoàng tử của Thiên Phong Đế Đình có thân phận vô cùng to lớn, mà vực tinh thành còn là ở gần hoàng thành dưới chân thiên tử, e rằng không tới một khắc thì sẽ có cường giả võ đế, thậm chí võ hoàng, võ thánh sẽ hoàn toàn phong tỏa xung quanh. Đến khi đó đừng nói là một Yến Hộ Pháp và hắn bình thường chỉ ở Linh Anh sơ kỳ, dù là cao thủ Thiên Lam thần điện dốc hết sức mạnh ở địa bàn Trịnh gia e rằng không chiếm được một chút ưu thế. Hơn nữa Thiên Lam thần điện cũng thuộc thế lực của Thiên Phong Đế Đình. Lúc này toàn bộ vực tinh thành đã sáng rực ánh lửa, sáng như ban ngày, xe ngựa hí vang trời, loạn thành một đoàn. Mặc dù là nửa đêm nhưng náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều, dưới tình hình này dù là đồ ngốc cũng biết xảy ra chuyện lớn, trong phút chốc tất cả người ở vực tinh thành đều tinh thần hoang mang. Tinh hồn nhanh chóng lao tới trước, phía sau thật lâu không thấy bóng kẻ địch, hắn biết đa số cao thủ của vực tinh thành chắc là bị Yến Hộ Pháp dẫn đi, còn lại một ít cường giả võ vương sơ kỳ và võ vương trung kỳ đuổi không kịp thần tốc kinh người của hắn, lòng thầm thở phào. Tinh hồn cúi đầu nhìn Yến Ngọc Lan, nhíu mày. Trước mắt mới bắt đầu con đường chạy trốn mà thôi, phía sau con đường còn rất xa xôi. Nếu hắn cứ ôm một đại mỹ nhân nhẹ như lông chim này, mặc dù không phải chuyện cực nhọc gì nhưng cũng chẳng ra cái gì cả. Tuy nhiên, nếu để Yến Ngọc Lan tự mình chạy thì không nằm trong suy nghĩ của hắn, nếu làm thế không khác gì chịu chết. Yến Ngọc Lan ở trong ngực tinh hồn kiềm không được hỏi. Chúng ta đang đi đâu? Tinh hồn nói. Đi đâu hả? Làm sao ta biết? Trước tiên trốn thoát khỏi đây đã rồi tính. Bả vai hắn bị Yến Ngọc Lan cắn hơi thấy nhức khiến hắn rất bực mình. Đối mặt thị vệ vực tinh thành mà không bị thương, lại rơi vào miệng một cô gái tay trói gà không chặt, thật là chuyện nực cười. Yến Ngọc Lan nhìn tinh hồn thầm tức giận lại nhìn tác phẩm mình để lại trên vai đối phương, mắt đẹp lóe lên ý cười. Nhưng nàng thấy tinh hồn trán ướt đẫm mồ hôi thì có chút bất nhẫn, dù sao đối phương là đến cứu nàng, nàng làm như vậy hơi giống lấy oán trả ơn. Tinh hồn vừa bay nhanh vừa giàu lo nói. Nếu mà có hai con hãn huyết bảo mã thì tốt quá, nếu không đợi trời sáng thì chúng ta vẫn khó thoát chết. Yến Ngọc Lan ngây thơ hỏi. Ngươi nói xem, người kia thật sự là cha của ta. Mắt nàng nhìn chằm chằm tinh hồn. Có chút mong chờ rồi lại hơi phức tạp, nàng nghĩ đến cảnh ngộ mấy năm này của mình, lòng kiềm không được rất hận phụ mẫu mình. Nàng thật khó tưởng tượng nếu phụ mẫu ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thì sẽ làm sao, trong lòng rất mâu thuẫn. Tinh hồn hời hợt nói, làm sao ta biết được. Lão giả đó luôn đeo mặt nạ, ta chưa từng thấy bộ dạng của lão ta chỉ biết họ Yến giống nàng, nhưng chuyện này chắc chắn không sai được. Ngoài miệng hắn đáp lời vấn đề của Yến Ngọc Lan, trong lòng thì đắn đo tiếp theo nên làm sao. Việc chắc chắn mà tinh hồn cần phải làm chính là thoát khỏi đây rồi dùng truyền phù mà hắn đưa cho Trương Vô Cực, bảo Trương Vô Cực nhanh chóng đến đây. Sau đó hắn lại tiếp tục nhờ Yến Hộ Pháp có thể đưa Trương Vô Cực vào Thiên Lam Thần Điện. Bởi vì thời gian mà Thiên Lam Thần Điện chiêu sinh không còn nhiều nên hắn không thể chắc chắn được Trương Vô Cực đến lúc đó có thể đạt được cảnh giới võ tông. Nhưng tinh hồn cũng hiểu rằng quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi kiếp nạn trước mắt rồi mới tính đến chuyện khác. Chính lúc tinh hồn và Yến Ngọc Lam ôm tâm sự riêng thì bỗng nhiên phía xa có tiếng ngâm thư lanh lảnh theo gió đêm thổi đến, kéo tinh thần hai người trở lại hiện thực. Nguyệt thượng trung thiên điệu bất kiến, tinh quang sáng lạn đạp ca hành, thanh phong phơ phất vi vi lương, mỹ tiểu hạ đố đẳng thiên lượng. Thơ hay, thơ hay. Mỹ nhi, bổn công tử làm bài thơ này như thế nào? Hi hi. Thơ của công tử đương nhiên không dở rồi, mỹ nhi luôn rất khâm phục. Trong thiên hạ có ai không biết, công tử chẳng những thiên phú kinh người, tu vi cao sâu, hơn nữa văn tài phong lưu, không người sánh được, xứng đáng với tuyệt thế thiên hạ. Có thể tùy thân hầu hạ công tử chính là phúc phận mà Mị Nhi tu mười kiếp. Nhưng mà công tử, trăng thanh gió mát thế này, Mị Nhi còn muốn thử một phen tài nghệ điên đảo càn khôn của công tử nữa. Hi hi hi. Hắc hắc hắc, được. Được. Mị Nhi, tối nay bổn công tử vui vẻ, ban cho nàng một canh giờ. Đa tạ công tử. Á á, công tử chậm chút đi mà, để nô gia cởi bỏ y phục đã. Cần gì phiền phức như vậy, mặc quần áo càng khiến bổn công tử hứng hơn. Tinh hồn nghe tiếng xe ngựa ngày càng gần và ngôn từ dâm dục thì mắt chợt sáng lên. Có xe ngựa. Gặp may rồi. Hắn bỗng tăng tốc độ lao hướng phát ra tiếng nói. Yến Ngọc Lan thính lực không đủ, thấy vẻ mặt vui mừng của tinh hồn thì khó hiểu. Chương 31, xử nữ. Lát sau, chính giữa đường rộng thênh thang có một chiếc xe hai con ngựa hào hoa lắc lư dữ dội xuất hiện trong tầm mắt tinh hồn. Nhưng tiếp theo, ánh mắt tinh hồn lóe qua kinh ngạc. Chỉ thấy hai con ngựa kéo xa cao gần trượng, da lông màu hắc huyết, trông rất thần tuấn. Hắc huyết Hãn huyết bảo mã, biến dị của Hãn huyết bảo mã. Không ổn, chủ nhân của chiếc xe này không tầm thường. Chớp mắt tinh hồn từ bỏ ý nghĩ cướp xe ngựa. Hắn lập tức nhoáng người đi vòng sang bên, muốn tránh qua đoàn người. Hành động của tinh hồn sớm rơi vào mắt đối phương, bốn hộ vệ sắc mặt lạnh lùng nhoáng người lên chặn trước xe ngựa, lấy ra trường kiếm, cảnh giác nhìn tinh hồn và Yến Ngọc Lan. Một người đàn ông trung niên quát hướng tinh hồn. Dám tới gần năm thước, giết chết không tha. Tinh hồn không muốn dây dưa nhiều, cách xe ngựa một đoạn không giảm tốc độ lao tới trước. Bốn tùy tùng lạnh lùng nhìn hai người dần khuất xa, không ra tay ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, trong thùng xe không ngừng lắc lư bỗng vang lên tiếng kêu khẽ, sau đó nghe giọng thanh niên trẻ tuổi lẩm bẩm. Tối nay ánh sao rực rỡ, không ngờ bổn công tử còn có may mắn gặp hái hoa tặc. A nha công tử, người ta hái hoa liên quan gì người? Không phải người cũng đáng hái đóa hoa mỹ nhi ư? Người đàn ông cao giọng nói với ngoài xe ngựa. Mỹ nhân đó có đùi đẹp thon dài, đáng giá bổn công tử lay động vài hái, hắc hắc, người đâu, ngăn bọn họ lại cho ta. Nghe chủ nhân lên tiếng, lập tức có hai cường giả võ vương sơ kỳ đỉnh trước mắt lóe người, nhoáng lên vài cái đã chặn trước mặt tinh hồn, không ra tiếng nói vung trường kiếm chặn đường của hắn. Tinh hồn hít mắt, lạnh lùng nói với hai người trước. Nhị vị, mọi người ai đi đường đấy, không biết cản đường tại hạ là có ý gì. Hừ, gặp chuyện bất bình có người xen vào. Mặc dù bổn công tử hái nhiều đóa hoa nhưng luôn gai mắt hái hoa tặc. Gặp phải công tử xem như người xui xẻo. Thả mỹ nhân ra, ngươi tự phế tu vi rồi chút đi. Theo tiếng quát quái dị của người đàn ông, chiếc xe ngựa xa hoa vèo một tiếng xuất hiện gần chỗ tinh hồn, nhanh như gió. Ngay sau đó, màn thùng xe vén lên, một thiếu niên âm tà nửa người ở trần hiện ra. Thiếu niên tóc bạc mắt bạc, diện mạo tuấn tú, trên mặt góc cạnh rõ ràng nhưng ánh mắt thì âm u đáng sợ. Gã liếc tinh hồn một cái rồi khinh thường hừ, sau đó trong mắt nhìn chằm chằm Yến Ngọc Lan trong ngực hắn, ánh mắt dâm dục ngày càng sáng ngời. Cùng lúc đó, một cô gái xinh đẹp mặt tường đỏ, mặc váy xanh đang vén váy dài, đôi mắt quyến rũ ngồi trên người thiếu niên, rất hưởng thụ nhún lên xuống, vừa đá lông nheo với tinh hồn. Bộ ngực cao vút lóa lộ bên ngoài nảy lên xuống, rất là hấp dẫn. Yến Ngọc Lan kiều giọng hừ một tiếng. Mặt nàng đỏ rực quay đi, tinh hồn thì đắm đuối nhìn bộ ngực cô gái, mặc dù mới 13 tuổi nhưng nhìn thấy hình ảnh đó thì lòng bất giác nóng lên. Nhưng chỉ chốc lát sau đau nhức trên cánh tay đánh thức hắn, chỉ thấy Yến Ngọc Lan giận dữ trừng mắt. Tinh hồn xấu hổ cười, rơi tầm mắt chú ý vào thiếu niên. Võ vương hậu kỳ đỉnh phong. Tinh hồn nhìn thiếu niên, con ngươi co rút, mặt hiện vẻ nghiêm túc quan sát tình hình. Cô gái tên Mị Nhi cũng giống như mấy cường giả hộ vệ, đều là cường giả võ vương sơ kỳ đỉnh phong. Tinh hồn hiểu đại khái thực lực của đối phương rồi nói. Ta nghĩ các hạ đã hiểu sai, ta không phải hái hoa tặc gì, đây là bằng hữu của ta. Nếu không còn chuyện gì khác thì hy vọng các ngươi hãy tránh đường. Vừa nói hắn vừa âm thầm do xét trong nhẫn chữ vật. Muốn nhìn nhẫn chữ vật của bát hoàng tử Tịnh Việt có binh khí tiện tay gì không? Đáng tiếc khiến hắn thất vọng rồi. Trong nhẫn của thập ngũ thái tử có các loại trang sức quần áo con gái, xuân dược nam nữ đủ loại nhiều không đếm xuể, nhưng trừ chút ít đan dược, dược thảo và một lô đỉnh luyện đan ra thì không có một chút gì hữu ích cho hắn. Hi hi, không phải là hái hoa tặc thì ngươi che mặt làm cái gì? Không lẽ các ngươi chơi trò bỏ trốn? Trong thùng xe cô gái tên Mỹ Nhi cười duyên, chợt nhướng mày hơi ngạc nhiên nói với thiếu niên dưới thân rằng: Công tử, cửa thành vực tinh thành mở rồi, có lẽ tối nay chúng ta không cần ăn ngủ bên ngoài. Tinh hồn và Yến Ngọc Lan nghe lời cô gái nói thì lòng sốt ruột, nói không chừng lát sau sẽ có kẻ địch đuổi theo, tình huống trước mắt rất nguy hiểm. Thiếu niên tóc bạc dường như không nghe thấy lời của tinh hồn và cô gái tên Mị Nhi, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm Yến Ngọc Lan khó thể rời đi, tặc lưỡi nói. Chậc chậc, thật là lo đỉnh xinh đẹp thượng đẳng, lại còn là xử nữ, đúng là chuẩn bị cho buồn công tử, hát hát hát. Yến Ngọc Lan bị ánh mắt cực kỳ dâm dục của thiếu niên nhìn khó chịu vô cùng, thân thể mềm mại khẽ run, vùi người vào ngực tinh hồn. Sứ nữ. Tinh hồn ngạc nhiên nhìn Yến Ngọc Lan, khiến nàng mặt đỏ hồng. Hắn còn nhỏ tuổi, với lại từ lúc rời Sở ra vào Hắc Ám động phủ tu luyện nên không hiểu nhiều về chuyện bình thường, với đàn bà càng trắng như tờ giấy. Tinh hồn luôn xem Yến Ngọc Lan là thanh lâu ký nữ, mặc dù có nghe nói cô gái này nghệ không bán thân, nhưng chắc chỉ là mánh lưới mà thôi, lòng thầm tiếc. Tuy nhiên giờ nghe thiếu niên nói Yến Ngọc Lan là sử nữ khiến hắn rất kinh ngạc. Nhưng hắn nhớ lại những biểu hiện trước đó của Yến Ngọc Lan liền phát hiện hành động của nàng rất khác với cô gái thanh lâu khác, còn khác biệt ở đâu thì hắn nói không rõ. Chương 32, Nhiếp hồn thiên ma chi nhãn. Lúc này hắn đã biết Yến Ngọc Lan chính là tấm thân trong sạch, không hiểu tại sao lòng thầm thở ra. Yến Ngọc Lan nhạy cảm phát hiện một chút thay đổi từ tinh hồn, lòng thầm hân hoan nhưng thấy hắn nhìn mình đăm đăm thì kiềm không được buồn bực trừng mắt. Sau đó tinh hồn từ từ rời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn sáu người, ánh mắt dần lạnh băng. Xem tình huống trước mắt thì không thể tránh khỏi trận huyết chiến rồi, nhưng nếu đã ra tay thì phải tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù tu vi của sáu người trước mắt cao hơn nhưng không đủ làm hắn sợ hãi. Trong lòng hắn có điều suy tính, từ từ đặt Yến Ngọc Lan xuống đất, che đằng sau lưng. Thiếu niên công tử tóc bạc nhìn tinh hồn và Yến Ngọc Lan làm như không thấy mình, chẳng hề e dè liếc mắt đưa tình thì lòng rất giận. Xuất sinh, dám ở trước mặt bổn công tử liếc mắt đưa tình với người người bổn công tử chúng ý hả? Đúng là đi tìm chết. Người đâu, giết ba. Gã chưa nói hết câu thì chỉ thấy bóng dáng tinh hồn đã biến thành cơn gió nhẹ nhanh chóng nhảy hướng bốn thị vệ võ vương sơ kỳ và võ vương trung kỳ, xem tình hình như là muốn lấy thực lực võ tông hậu kỳ khiêu chiến bốn người. Thiếu niên ngẩn ra rồi thì cười khẩy nói. Đúng là tự tìm đường chết. Trên đời này không thiếu thiên tài vượt cấp khiêu chiến, nhưng gã chưa từng nghe nói có ai lấy tu vi võ tông hậu kỳ đối chiến bốn cường giả võ vương sơ kỳ và võ vương trung kỳ. Bốn hộ vệ thấy tinh hồn lao ra, biểu tình lạnh lùng không chút thay đổi, ánh mắt hời hợt thản nhiên, rõ ràng đã chịu huấn luyện rất nghiêm ngặt. Khi thân hình tinh hồn nhoáng lên, bốn người kia lập tức hét lớn một tiếng, khí thế võ vương đột nhiên toát ra ngoài, uy thế kinh người. Tiếp theo họ làm động tác rất đơn giản, xẹt một tiếng. Bốn thanh linh bảo trường kiếp cấp thấp trong tay bốn người đột nhiên đâm hướng tinh hồn, động tác chỉnh tề ngay ngắn, dường như đã luyện tập vô số lần vậy. Bốn mũi kiếm sắc bén được rót vào chân khí chia nhau đâm hướng các chỗ yếu của tinh hồn, khí thế sát phạt nhiếp người ập vào mặt. Nhưng thế đi của tinh hồn không giảm, miệng hắn đồng quát to, đôi tay vận chuyển nguyên khí trong người. Đoạt mệnh thủ. Ầm ba. Một tiếng nổ lớn làm gió bụi mù mịt, thịt tứ răng, máu tràn ngập, kiếm quang bắn ra bốn phía, chỉ trong khoảnh khắc trời đất lặng đi. Tinh hồn như một cây thương đứng trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng nhìn thiếu niên trong thùng xe. Bốn cường giả võ vương sơ kỳ và võ vương trung kỳ đấu với hắn đều biến thành thịt vụn đầy đất, ngay cả cấp thấp linh bảo trường kiếm đều đứt ra từng khúc. Đây là võ kỹ gì? Sao uy lực lại kinh hồn đến thế? Thiếu niên tóc bạc mặt kinh khủng nhìn đầy đất tay chân cụt, không thể tin tưởng chớp chớp mắt. Cô gái nhún nhảy trên người gã cũng dừng động tác, há to mồm, con mắt suýt rớt ra ngoài. Đoạt mệnh thủ là một trong những võ kỹ cực mạnh mà tinh hồn sáng tạo trong lúc hắn luyện tập ở Hắc Ám động phủ. Thiếu niên tóc bạc ngây ra một chốc sau đẩy cô gái trên người ra, phất tay mặc vào trường bào trắng, nhảy ra khỏi thùng xe, biểu tình giận dữ vọt hướng tinh hồn. Cô gái cũng không tụt hậu, nàng gọn lẹ hơn thiếu niên, vuốt lại váy dài liền nhảy ra thùng xe, ngay cả đồ lót cũng không mặc. Tinh hồn nhìn đôi cậu nam nữ này lòng thầm cảm thán, nhưng cũng âm thầm đề phòng. Khẳng định rằng thiếu niên tóc bạc này vô cùng giận dữ. Thiếu niên tóc bạc là cường giả võ vương hậu kỳ đỉnh, dù so thế nào thì tinh hồn cũng không đọ được. Hiện nay thì tinh hồn liều mạng mà đấu thì cũng có thể đối chọi với cường giả võ vương trung kỳ đỉnh phong, nhưng hiện giờ địch nhân trước mặt lại là cường giả võ vương hậu kỳ, mà còn là hậu kỳ đỉnh phong nữa. Chưa kể hắn còn phải bảo vệ an toàn cho Yến Ngọc Lan chân yếu tay mềm kia nữa. Tạp chủng, dám giết người của dư đô thủy ta, tối nay ngươi phải chết. Nếu ta không nhìn lầm thì mới rồi ngươi dựa vào chắc là chiến kỹ. Thiếu niên tóc bạc ánh mắt nghi ngờ nhìn đôi tay phong liệt, lộ vẻ suy tư. Dư Đô Thủy là cường giả võ vương hậu kỳ đỉnh vô hạn có thể đột phá võ đế chi cảnh, hơn nữa xuất thân thế gia đệ tử, kiến thức hiển nhiên không tầm thường. Lúc này gã thấy tinh hồn sử dụng thực lực võ tông hậu kỳ đinh chớp mắt giết bốn hộ vệ của mình, kinh sợ qua đi là tràn đầy tò mò. Tình hình khác thường này chỉ có thể chứng minh hoặc là tinh hồn ẩn giấu tu vi, hoặc là hắn có vấn đề. Hừ, ngươi bất nói nhảm đi. Đoạt mệnh thủ liệt địa thức. Tinh hồn không cho đối phương cơ hội tìm tòi nghiên cứu thêm, chợt nhảy vọt lên, song thủ hướng Thủy Thiên Lãng. Tiếng xe do rách màng hai người. Phá phong trưởng. Ẩm. Đoạt mệnh thủ và phá phong trưởng va chạm nhau, tạo nên tiếng nổ lớn. Tinh hồn bị đẩy lùi về phía sau năm trượng. Phúc. Tinh hồn miệng phun ra một ngụm huyết. Dư Đô Thủy đứng trên xe ngựa cười nói. Hắc hắc, một võ tông nhỏ bé mà cũng dám đấu với võ vương vô hạn tiếp cận võ đế như ta, đúng là châu chấu đá xe. Tinh hồn ổn định thân hình nhìn Dư Đô Thủy. Đúng như Dư Đô Thủy nói. Võ tông hậu kỳ một kích hạ sát bốn cường giả võ vương sơ kỳ và võ vương trung kỳ đã đúng là một thiên tài rồi. Thế nhưng muốn đấu với cường giả võ vương hậu kỳ vô hạn tiếp cận tiên đế thì đúng là một trời một vực. Chưa kết đến còn có các hộ vệ của Dư Đô Thủy còn đang vây quanh Tinh Hồn và Yến Ngọc Lan. Ha ha, tốt lắm. Hèn chi tối hôm nay tâm tình của bổn công tử đặc biệt vui vẻ, thì ra là có đại cơ duyên đến. Tiểu tử, mau giao tâm pháp võ kỹ, để lại mỹ nhân rồi tự phế tu vi đi, ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Tinh Hồn cười lạnh. Cảm ơn nhưng tốt hơn hết là ngươi nên lo cho cái mạng của ngươi đi. Dư Đô Thủy cười lớn. Ha ha ha. Bản công tử đã rộng lượng tha cho ngươi, ngươi đã không nhận thì chuẩn bị chết đi. Tinh Hồn quay lại nói với Yến Ngọc Lan. Ngọc Lan, nàng mau nhắm mắt lại. Nghe giọng của Tinh Hồn, Yến Ngọc Lan liền lập tức nhắm chặt mắt lại. Yến Ngọc Lan đã nhắm mắt lại, Tinh Hồn cảm thấy an tâm hơn. Sau đó, hắn liền vận chuyển hết chân khí trong người khiến áp lực xung quanh trở nên nặng nề hơn. Dư Đô Thủy đứng cách hắn 5 trượng cũng cảm thấy lạnh người. Tất cả cẩn thận. Dư Đô Thủy vừa cảnh báo đám thuộc hạ thì Tinh Hồn phi người lên không trung. Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt của Tinh Hồn từ màu đen chuyển sang màu đỏ, giống như ánh mắt của tu la địa ngục. Hai tay kết ấn, chân khí trong người đẩy đến mức tối đa. Từ trên không trung, Tinh Hồn hét lớn. Thiên Ma Đại Thần Thông Nhiếp Hồn Thiên Ma Chi Nhãn. Lúc này, dưới ánh trăng sáng, trên khuôn mặt Tinh Hồn hiện lên một tia tàn khốc. Trong huyết nhãn bắn ra mấy tia huyết mang, hướng đám người Dư Đô Thủy bao phủ bên trong. Dư Đô Thủy cảm thấy hoảng sợ, bởi vì lúc này cả hắn và đám thuộc hạ đột nhiên đứng trì trệ, đứng yên bất động, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ngây dại. Chương 33, Thiên Hương Thảo. Tinh hồn từ trên cao, vận chuyển Hỗn Độn Đại La Chân Quyết, linh khí thiên địa tiến vào trong người. Nguyên khí trong cơ thể hội tụ tại bàn tay, tạo nên một cương khí kiếm màu tím rất tà dị. Đại La Cương Khí Kiếm. Địa Ngục Quỷ Trảm. Tinh hồn từ trên cao lao xuống, tốc độ nhanh như chớp đoạt mạng của Dư Đô Thủy và đám thuộc hạ. Ầm. Chỉ trong 3 cái hô hấp, mười mấy cường giả võ vương bị Tinh Hồn chém chết. Dưới đường kiếm của hắn, không có lấy một thi thể nguyên vẹn, thủ cấp, tay, chân, lục phủ ngũ tạng văng ra tứ tung, máu huyết nhuộm đỏ cả mặt đất. Mùi tanh của máu huyết lan tỏa ra khắp không khí. Yến Ngọc Lan nghe tiếng nổ to liền mở mắt ra. Nhưng vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một khung cảnh vô cùng đáng sợ, giống như địa ngục vậy. Mùi máu tanh khiến nàng nổn xuống nôn không ngừng. Á vừa ba. Bây giờ Tinh Hồn mới nãy còn hùng hổ chém giết giờ đã quỳ xuống mặt đất, hai tay chống đất liên tục hộc ba bãi máu. Phụt. Tinh Hồn bất đắc dĩ lẩm bẩm. Chết tiệt, không ngờ bị ép đến nỗi sử dụng cả Thiên Ma Nhiếp Hồn Chi Nhãn. Thân thể của mình hiện giờ quá yếu, mới sử dụng một lần cũng không chịu nổi. Mặt hắn trắng bệch, đôi tay run lẩy bẩy, đầu đù vang, máu thịt toàn thân, bao gồm cả ngũ tạng lục phủ như là bị xé rách, đau đớn khó thể chịu đựng. Thiên Ma Nhiếp Hồn Chi Nhãn là một đại thần thông, có thể nói là uy lực vô cùng, nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Chỉ đến khi bước vào ngộ đạo mới có thể chân chính sử dụng được đại thần thông. Nếu không phải Tinh Hồn nhờ cảnh giới tinh thần đủ cao và tu luyện Kim Cang Bất Hoại Thần Công giúp cho cường độ thân thể trở nên mạnh mẽ, thì e rằng hắn sử dụng Thiên Ma Nhiếp Hồn Chi Nhãn và Đại La Công sẽ khiến tu vi của hắn phế hoàn toàn. Tinh Hồn mạnh lắc đầu mơ hồ, muốn đứng dậy nhưng phát hiện không còn chút sức lực, muốn gọi Yến Ngọc Lan nhưng lại không ra phát tiếng được. Cuối cùng hắn đánh vất vả từ trong càn khôn trạc của bát hoàng tử Trịnh Việt lấy ra một bình đan dược trị thương cực phẩm, Phục Nguyên Đan. Phục Nguyên Đan là một loại đan dược cực phẩm, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Bởi vì công dụng của Phục Nguyên Đan vô cùng lợi hại nên giá trị của Phục Nguyên Đan này rất cao, phải tới 1 vạn nguyên dương đan một viên. Bát hoàng tử Trịnh Việt là hoàng tử của Thiên Phong Đế Đình, mặc dù tu vi kém nhất trong các huynh đệ trong Trịnh gia nhưng vẫn là người của hoàng tộc. Thế nên trong càn khôn trạc của hắn có khá nhiều Phục Nguyên Đan. Phải tới 200 viên. Tinh hồn nuốt 3 viên Phục Nguyên Đan, nhanh chóng vận chuyển Hỗn Độn Đại La Chân Quyết thu nạp linh khí của Phục Nguyên Đan. Linh khí của Phục Nguyên Đan chảy vào đan điền của Tinh hồn, sau đó lan tỏa ra khắp kinh mạch, nguyên khí nhanh chóng phục hồi. Một khắc sau, cuối cùng thì Tinh hồn cũng hồi phục được sức lực. Nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn phải chạy liên tục hàng ngàn dặm từ vực tinh thành đến đây, lại phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Với lại phản chấn của Thiên Ma Nhiếp Hồn Chi Nhãn vẫn còn dư âm nên hắn cảm thấy đầu quay như trong chóng vậy. Nhưng lúc này, từ hướng vực tinh thành đã có vô số ánh lửa từ ngoài thành 4 phương 8 hướng chiếu rọi, xem ra không bao lâu sau sẽ tra tìm tới đây. Tinh hồn hồi phục một chút sức lực thì cắn chặt răng đứng dậy, vất vả lấy càn khôn trạc của Dư Đô Thủy và nữ nhân tên Mị Nhi, rồi sau đó kéo Yến Ngọc Lan vào trong xe. Sau đó hắn lảo đảo vào trong xe, quát to với hai con Hắc Huyết Hãn Huyết Bảo Mã. Đi thẳng dọc theo con đường này. Không được dừng lại. Hắc Huyết Hãn Huyết Bảo Mã là ma thú tứ cấp, hơi hiểu tiếng người. Đặc biệt là hai con ngựa này rõ ràng được dạy dỗ cẩn thận, tinh hồn tin tưởng chúng nó có thể nghe hiểu lời hắn đã nói nhưng có nghe theo lời hắn hay không thì chưa chắc. Hí. Hai con Hắc Huyết Hãn Huyết Bảo Mã hí dài, rồi có bốn vó như lốc xoáy lao nhanh tới đằng trước, trong thùng xe gần như không cảm thấy sốc này. Nhìn xe ngựa chạy nhanh như bay, tinh hồn mới thở phào, cực kỳ suy yếu nói với Yến Ngọc Lan bên cạnh. Ta ngủ một lát, nàng coi chừng xe ngựa. Chữ cuối cùng thốt ra rồi mi mắt tinh hồn sụp xuống, lý trí mơ hồ, vô lực nằm trên thảm dày lót trong thùng xe. Nhưng lúc này, mùi hắn bỗng ngửi mùi hương kỳ lạ, mùi rất đậm, tinh hồn ngửi mùi cảm thấy khá quen, hình như hắn đã đọc được ở trong một cuốn sách nào rồi nhưng thoáng chốc nghĩ không ra. Lát sau lòng hắn chợt hiện ra một cái tên Thiên Hương Thảo. Nguy rồi, là Thiên Hương Thảo. Chương 34, Xuân Ý Tuyệt Vời. Tinh hồn rất sốt ruột, hắn muốn lớn tiếng kêu Yến Ngọc Lan xuống ngựa, nhưng hé môi không phát ra được chút thanh âm, dần dần, hắn hoàn toàn mất ý thức. Thiên Hương Thảo là một loại linh thảo tỏa ra một mùi hương xem như được dùng như nước hoa, ở Ngũ Hoang Đại Lục thì Thiên Hương Thảo gần như là tượng trưng cho quý tộc có thân phận, địa vị. Nhưng mà Thiên Hương Thảo lại kèm theo một hiệu quả khác là thôi tình. Bình thường thì với các cường giả có thể chất mạnh mẽ, như cường giả võ vương trở lên thì Thiên Hương Thảo không có tác dụng lớn lắm, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể thì có thể dễ dàng tống khứ dược tính ra ngoài. Nhưng lúc này trong thùng xe mùi Thiên Hương Thảo cực kỳ đậm đặc, đối với tinh hồn bị trọng thương hôn mê, Yến Ngọc Lan lại không có chút năng lực chống cự thì là tai họa to lớn. A, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại đi. Mới nãy Yến Ngọc Lan suýt đói ra cả mật, người choáng váng mơ hồ, nhưng lúc này thấy tinh hồn hôn mê bất tỉnh thì tinh thần rối loạn, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy lo lắng. Từ lúc thoát ra khỏi thành phủ ở vực tinh thành, tinh hồn sớm thành trụ cột trong lòng nàng, và là chỗ dựa duy nhất. Nàng thậm chí đã quen mùi trên người tinh hồn, giờ đây hắn ngã xuống khiến nàng hoang mang lo sợ. Nhưng nàng không phải cô gái bình thường, hốt hoảng một lúc sau thì dần ổn định tinh thần. Nàng tiến lên thăm dò hơi thở của tinh hồn, phát hiện hắn chỉ là ngất xỉu mà thôi, bắt giác xoa bộ ngực thở ra hơi dài. Rồi thì nàng dốc hết sức kéo tinh hồn đẩy vào sát thùng xe, giúp hắn nằm thoải mái chút. Hai con Hắc Huyết Hãn Huyết Bảo Mã kéo xe rất có linh tính chạy như bay hướng phía xa vực tinh thành, không cần Yến Ngọc Lan chỉ dẫn, khiến nàng bất lo hơn. Lúc này đã là rạng sáng, trên trời vầng trăng dần ngã về tây, ánh sao rực rỡ dần tối đi, khiến trời đất càng tối vài phần. Trên đường đi đều là núi hoang rừng vắng, không có ai đi đường, chỉ có một chiếc xe ngựa xa hoa, hai con ngựa kéo như gió lốc bay nhanh trên đường, tốc độ nhanh tựa tia chớp. Đêm nay Yến Ngọc Lan liên tục gặp chuyện giật mình, thể chất con gái yếu đuối làm nàng rất buồn ngủ. Chiếc xe ngựa xa hoa sóc này nhẹ nhẹ khiến nàng bất giác thiếp ngủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, xe ngựa bay nhanh trong bóng đêm đen đặc, trừ tiếng vó ngựa khe khẽ ra trời đất hoàn toàn tĩnh lặng. Vết thương trong người tinh hồn theo phục nguyên đan dược phát huy dược hiệu thì dần ổn định lại, nội tạng bị chấn nứt cũng nhanh chóng hồi phục. Cứ tiếp tục như vậy thì không ra vài ngày sẽ hồi phục như lúc ban đầu. Không biết trải qua bao lâu, tinh hồn mơ hồ cảm giác có thân thể mềm mịn như ngọc chui vào ngực mình, và bàn tay mềm lạnh sờ soạng thân thể. Mùi tràn ngập hương thơm nữ tính khiến lòng người say, làm đáy lòng tinh hồn bốc lên ngọn lửa. Bất giác thân dưới tinh hồn trào cờ, mông lung có khó phân biệt thật giả. Dần dần tinh hồn càng lúc càng thấy người nóng bức khó chịu, cổ họng khô khốc, rất khao khát có miếng nước ngọt lành làm dịu. Đúng lúc này, đột nhiên một cái lưỡi ướt át ngọt ngào chen vào miệng hắn, tinh hồn đang khát mạnh hút lấy, cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái, muốn ngừng mà không được. Nhưng rất nhanh, tinh hồn không thỏa mãn chỉ như vậy, hắn dùng sức xoa nắn ôn hương nhuyễn ngọc trong người. Dường như chỉ có nhét thân thể mềm mại vào ngực mình mới thấy dễ chịu chút. Đây là bản năng nhân loại phát huy tác dụng, mặc dù tinh hồn năm nay chỉ mới 13 tuổi, nhưng có câu tục ngữ là, không ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy. Lúc trước hình ảnh Dư Đô Thủy và Mỹ Nhi đại chiến trong thùng xe sớm khắc sâu vào đầu tinh hồn, đáy lòng hắn bản năng đã cho biết cần làm những bước nào. Tiếp theo mắt hắn vẫn nhắm chặt, lúc mơ lúc tỉnh thô bạo lột sạch vải che đậy thân thể mềm mại trong ngực, rồi cởi quần áo mình hồi nào không hay. Lát sau tinh hồn đã tìm đúng vị trí hõm vào trên thân thể đối phương, eo ưỡn thẳng mạnh đâm vào. Có tiếng kinh kêu như khóc như án vang lên, hai thân thể hợp thành một. Ngay sau đó, xe ngựa xa hoa lần thứ hai lắc lư dữ dội, nhưng nhân vật chính bên trong Tử Dư Đô Thủy và Mị Nhi đổi thành tinh hồn và Yến Ngọc Lan, tình hình chiến đấu kịch liệt chỉ có hơn chứ không kém tiền bối. Thật là thiên diêu địa động, quần tinh loạn chiến, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Bóng đêm ngày càng đen, trên trời mặt trăng và ánh sáng hoàn toàn giấu trong bóng đêm. Không ai ngờ rằng vùng ngoại ô trong hắc ám đang có cuộc đại chiến xuân sắc sảng khoái lâm ly. Dần dần, dường như hai con bảo mã kéo xe biết điều chậm lại, trong bóng đêm vô tận chỉ có tiếng thở dốc, rên rỉ mê người vang vẳng thật lâu không ngừng. Đêm nay Tinh Hồn mơ một giấc mộng xuân cực kỳ đẹp, ở trong mộng hắn cùng một cô gái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mây mưa, cá nước giao hòa. Có thể nói, đêm nay là đêm hắn ngủ ngon nhất từ lúc mẫu thân hắn qua đời, thật không muốn tỉnh lại, chỉ muốn ngủ đến thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn. Sáng sớm, mặt trời nhuộm đỏ nửa bầu trời, mây tía như gò má thiếu nữ hơi hồng, làm người nhìn tinh thần vui sướng. Trong một khu rừng thưa thớt, cây cối trong trời, tràn ngập sương mù, đất đầy cỏ xanh, tràn ngập sắc xanh. Cành lá xum xuê có một đám chim xinh đẹp không biết tên đang líu ríu hót cho rừng cây thêm phần sống động. Á 15. Lúc này, một chiếc xe ngựa màu bạc trắng hào hoa đứng giữa rừng cây trên một bãi cỏ phi phiêu, hai con ngựa kéo xe đang cắn cỏ non, ăn ngon lành. Đột nhiên có giọng nữ cao vút nghe rất êm tai vang trong thùng xe, làm hai con ngựa giật mình run lên, cùng ngẩng đầu nhìn xung quanh. A thế này là sao? Ngươi đã làm gì với ta vậy? Sao có thể như vậy? Hu hu. Khu khu. Ta cũng không biết. À không. Ta biết, là thiên hương thảo. Trên chiếc xe này dư đô thủy có đặt thiên hương thảo, là một loại xuân dược mạng tính. Ta không phải cố ý. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi biết thiên hương thảo thì tại sao không nói sớm chứ? Chắc chắn ngươi cố ý rồi. Nhất định là cố ý. Ngươi bồi thường cho ta. Trả lại cho ta. Hu hu hu. Á. Cái kia, ta thật tình không phải vốn định nói cho nàng biết nhưng ngất xỉu, thế nên. Hu hu hu. Chuyện khiến Tinh Hồn lo lắng nhất vẫn xảy ra, hắn nhìn thân thể mềm mại trần trụi của Yến Ngọc Lan đầy dấu ố mai thì trợn tròn mắt, miệng lắp ba lắp bắp. Lúc này hắn nói lý do dù là sự thật nhưng trở nên yếu ớt không thuyết phục được bản thân hắn chứ nói gì ai. Tuy nhiên giờ đây nói ngàn lời vạn lời cũng vô dụng, làm chính là làm rồi, nói bồi thường. Thứ này có thể trả lại được không? Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, Tinh Hồn nhức đầu, óc rối loạn. Phải làm sao bây giờ? Ta không muốn làm người bội tình bạc nghĩa nhưng chuyện đã tới nước này giờ cách tốt nhất là nhận cô nàng này. Mà không nói gì khác, diện mạo cô nàng này đúng là khuynh quốc khuynh thành, dáng người vạn dặm khó tìm, làn da mềm búng da sữa, làm thê tử cũng không tệ. Nhưng mà, cái này cần người ta đồng ý mới được chứ. Lỡ người ta không chịu thì sao? Cha nàng ta mình không chọc vào nổi, làm không tốt thì e rằng chết không có đất chôn. Tinh Hồn vừa sốt ruột nghĩ cách vừa lặng lẽ ngắm thân thể hoàn mỹ nửa thân trần của Yến Ngọc Lan. Làn da trắng như tuyết, bộ ngực cao vút no tròn, hai chân tờ hờn dài thẳng tắp, trong trắng như ngọc. Tối hôm qua người tên Mỹ Nhi đúng là không bằng Mỹ Nhân trước mắt một ngón út nữa là. Tinh Hồn càng nhìn bất giác thân dưới lại muốn trào cờ. Đúng lúc này, đột nhiên không xa trên một gốc cây có tiếng rào rào khe khẽ, phút chốc làm nhiều con chim giật mình rít bay ra xa. Sau đó một thân hình vạm vỡ đội mặt nạ bằng đồng xanh mơ mơ hồ hồ nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhanh chóng bước tới xe ngựa. Tinh Hồn nghe có tiếng động thì tim rất cái bịch. Liếc mắt qua khe hở màn tre nhìn ra bên ngoài. Nhưng tiếp theo hắn kinh sợ biến sắc mặt, Tinh Hồn suýt chút bay mất ba hồn bảy vía. Người đến không phải ai khác, chính là Yến Hộ Pháp mà hắn vừa nghĩ tới. Thiên địa ơi! Vừa đẻ con gái người ta xong thì cha tìm đến rồi, có để cho người ta sống không trời. Mau! Mau mặc quần áo đàng hoàng. Lão giả phụ thiên nàng tới rồi. Tinh Hồn vừa luống cuống mặc đồ vừa hối Yến Ngọc Lan khóc nỉ non. Phụ thân ta! Yến Ngọc Lan nghe nói vậy mặt biến sắc. Nhanh chóng chùm quần áo lên người. Hai người vội vã mặc đồ ngay ngắn, giọng Yến Hộ Pháp vang bên ngoài thùng xe. Lại có thể lấy bảo mã thay đi bộ, tiểu tử này có chút bản lĩnh. Yến Hộ Pháp nhìn hai con hắc huyết hãn huyết bảo mã to lớn, mắt sáng lên, bất giác có chút vừa lòng Tinh Hồn. Yến Hộ Pháp vừa nói vừa tới gần, phất tay vén rèm che thùng xe. Tiếp theo Yến Hộ Pháp trợn to mắt suýt rớt ra. Lúc này dù Tinh Hồn và Yến Ngọc tuy đã mặc đồ vào nhưng không ngay ngắn, rối cả lên. Cộng thêm biểu tình hoảng loạn bị bắt gian tại trận, tình hình như vậy không khó tưởng tượng trước đó xảy ra chuyện gì. Ngươi! Các ngươi! Khốn kiếp! Chuyện này là sao? Chương 35, Yến Hộ Pháp chi nộ. Yến Hộ Pháp ngẩn ra, sau đó lửa giận hừng hực bóp cổ Tinh Hồn quăng ra ngoài thùng xe. Bùng một tiếng hắn ngã ra đất, Tinh Hồn bị thương chưa lành té ngã đầu vóc choáng váng. A tiền bối chờ đã! Hãy nghe ta giải thích! Giải thích! Xuất sinh! Ngươi dám khi dễ con gái của bổn tòa hả? Ngươi chết đi cho ta. Yến Hộ Pháp động sát khí, đống giơ tay, chuẩn bị tung trưởng về phía Tinh Hồn. Tiêu rồi. Mạng ta tiêu đời. Tinh Hồn bay mất ba hồn bảy vía, sợ muốn chết. Yến Hộ Pháp này đế cấp cường giả, muốn giết hắn không khó hơn nghiền con kiến. Dừng tay. Không được giết hắn. Nhưng đúng lúc này, có tiếng yêu kiều khẽ quát, một bóng dáng lảo đảo vội nhảy xuống xe chắn trước mặt Tinh Hồn, chính là Yến Ngọc Lan khóc đến mắt sưng đỏ. Long nàng rối bời, cảm giác đối với tinh hồn rất phức tạp. Có cảm kích, hoán hận, cảm ghét, nhưng còn lẫn vào chút cảm tình khó nói rõ. Nhưng mặc kệ là vì sao, nàng không muốn thấy tinh hồn chết trước mặt mình. Ngươi! Yến hộ pháp trừng con gái mình, lửa giận trong mắt dần lạnh, phút chốc thấy chua xót, không ngờ thất lạc con gái nhiều năm bây giờ gặp lại sẽ là tình cảnh như vậy, làm lao thấy vô cùng đau lòng. Ngọc Lan, ta và mẹ ngươi nhiều năm không tìm ra tung tích của ngươi, khiến ngươi lưu lạc nơi trăng hoa, đây là lỗi của chúng ta. Nhưng mặc kệ thế nào thì ngươi là con gái của Yến Tàn Phong, ta và mẹ ngươi vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Nhưng nếu đã ra khỏi nơi trăng hoa rồi tại sao còn không biết tự ái như vậy? Thật khiến phụ thân quá thất vọng. Nghe lời của Yến hộ pháp, vốn khuôn mặt Yến Ngọc Lan đã tiểu tụy giờ biến trắng bệnh không chút máu, thân thể lảo đảo chợt ngã ra sau. Phụ thân của mình là xem mình thành kỵ nữ ai cũng có thể làm chồng, không biết liêm sỉ. Đả kích này đối với nàng là quá lớn, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, muốn chết cho rồi. Yến hộ pháp, ngươi không hiểu rõ tình huống thì đừng nói bậy. Tinh hồn không nghe nổi nữa, tức giận bừng bừng vội vươn tay đỡ lấy Yến Ngọc Lan ngã ra sau, ôm nàng vào lòng. Ánh mắt hắn nhìn Yến hộ pháp đầy giận dữ, một chút sợ hãi trong lòng đã không còn sót lại. Làm nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, tinh hồn nghĩ rằng lúc này hắn phải có gan nhận trách nhiệm mới đúng. Húng gì trải qua một đêm với Yến Ngọc Lan, lòng hắn bất giác xem nàng là người của mình, không thể nhìn thấy giai nhân chịu bất ức được. Xuất sinh! Ngươi nói cái gì? Không lẽ cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi? Yến hộ pháp giận dữ, kiềm không được định ra tay. Nhưng lần này tinh hồn không né tránh hay thụt lùi. Ngược lại ngẩng đầu kiên cường nói. Yến hộ pháp, ngươi muốn giết cứ giết. Nhưng ta dù có chết cũng phải nói rõ cho ngươi biết, chuyện này không hề liên quan gì đến Ngọc Lan. Mặc dù lúc trước Ngọc Lan rơi vào thanh lâu nhưng luôn chỉ bán nghệ không bán thân, thủ thân như Ngọc. Trước đêm qua nàng vẫn là thân thể băng thanh ngọc khiết. Lý do tạo thành tình huống này tất cả là do bên trong thùng xe có thiên hương thảo. Tinh hồn kể lại tình hình, rồi nhìn Lý U Nguyệt vẻ mặt thẫn thờ, rất là đau lòng. Chợt lòng hắn máy động. Vội từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phục nguyên đan tách môi anh đảo ra nhét viên thuốc vào. Đêm qua đại chiến ngất trời tạo thành chút vết thương cho Yến Ngọc Lan. Để nàng nuốt một viên phục nguyên đan để chữa trị là cần thiết, mặc dù hơi giống dùng dao mổ trâu để giết gà. Yến hộ pháp không để ý động tác của tinh hồn, mắt chớp lóe tia sáng lộ vẻ nghi ngờ. Ngay sau đó, chỉ thấy lao tiến lên một bước hít một hơi mùi vị trong xe, tiếp theo lao bắn người ra sau như gặp đả kích nặng nề. Lúc này trong thùng xe trải qua Dư Đô Thủy và Mỹ Nhi. Tinh hồn và Yến Ngọc Luân phiên đại chiến mùi dâm dục rất đậm, rồi hỗn hợp mùi hương kỳ lạ của thiên hương thảo, mùi vị rất có vấn đề, khiến Yến hộ pháp suýt hộc máu. May là Lý hộ pháp đội mặt nạ thanh đồng khiến người không thấy rõ sắc mặt nhưng chắc là không dễ nhìn. Ngọc Lan, phụ thân thật không phải, là phụ thân hiểu lầm ngươi. Yến hộ pháp trầm ngâm một lúc, cuối cùng tin lời tinh hồn đã nói, khi nhìn Yến Ngọc Lan mắt càng chứa đầy xin lỗi. Lao tiến lên mấy bước định đón lấy Yến Ngọc Lan khỏi tay tinh hồn, nhưng nàng vùi sâu vào ngực hắn không chịu đi ra. Yến hộ pháp bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo nghiêm mặt lạnh lùng nói với tinh hồn. Tiểu tử, ngươi đối xử với con gái ta như vậy, định giải quyết thế nào? Tinh hồn nghe thế khựng lại. A, tinh hồn nghĩ ngợi một lúc, nhanh chóng nói vì sợ chậm trễ sẽ không có cơ hội nữa. Tiền bối, nếu chuyện đã đến nước này rồi thì tinh hồn sẽ không làm kẻ bội tình bạc nghĩa nhân. Hơn Ngọc Lan có thể nói là tiên nữ trần gian, không có gì không xứng với tinh hồn ta. Nếu như Ngọc Lan không chê thì tinh hồn ta nguyện chăm sóc nàng cả đời. Yến hộ pháp hử lạnh nói. Hử, con gái của Yến Tàn Phong ta không phải ngươi muốn cưới là được. Chuyện này trước tiên dừng tại đây, chuyện của các ngươi trở về sau tính tiếp. Lao gặn hỏi tinh hồn như vậy chẳng qua là thăm dò chuyện lúc trước thôi, trong lòng Lao chưa có ý định gả con gái cho hắn, vì đã có người đính ước trước rồi. Chương 36, băng cơ tuyết cốt thần thể. Hà ba, tinh hồn ngây ra. Nghe giọng điệu của Yến hộ pháp thì dường như không định gả cho gái cho hắn, lòng bất giác thấy mất mát. Hắn cúi đầu nhìn Yến Ngọc Lan, thấy đôi mắt giai nhân nhìn mình, bên trong trừ dò xét ra còn mơ hồ xẹt qua nhu tình đến sắt thép còn phải tan, làm tinh hồn suýt chút chìm trong đó không ra được. Bây giờ hắn mới khẳng định, mỹ nhân như tiên nữ thế này, còn là người phụ nữ thứ nhất của mình, nếu nàng không gả cho hắn thì tinh hồn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra chuyện khiến ba người không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy nhiệt độ trong không gian giảm xuống, lấy ánh mắt của Yến hộ pháp có thể nhìn ra trong không khí từng lũ hàn khí tức dần dâng lên, khiến người rất kinh ngạc. Nhưng càng làm người kinh ngạc là hàn khí này đều ùa hướng Yến Ngọc Lan ở trong ngực tinh hồn, dần dần hàn khí ngày càng nhiều, nhập vào da thịt nàng. Tinh hồn tu luyện kim cang bất hoại thần công nên hàn khí thế này chưa đủ để hắn cảm thấy lạnh. Nhưng y phục của hắn thì có nhiều chỗ đã bị đóng băng. Tinh hồn hoảng hốt bật thốt. Cái này là ba. Yến hộ pháp cười to nói. Là băng cơ tuyết cốt thần thể. Tốt tốt. Có băng cơ tuyết cốt thần thể, thành tựu sau này chắc chắn là không thể đo lường. Ha ha ha. Tiểu tử, thả con gái của ta ra. Hả? Thức tỉnh băng cơ tuyết cốt thần thể. Tinh hồn há hốc mồm, tiếp đó hắn buông Yến Ngọc Lan ra để nàng toàn diện nhập lấy hàn khí lượn lờ trong không khí. Yến Ngọc Lan vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía không hiểu gì cả. Tinh hồn đã đọc qua chư thần bí điển, biết được trong thiên địa này có một số thể chất đặc biệt. Người có được những thể chất, thần thể này thì tốc độ tu luyện có thể nói là thần tốc, lại còn có chút năng lực mạnh mẽ. Lát sau thân thể Yến Ngọc Lan chợt run lên, hàn khí lan tỏa ra xung quanh, làm đóng băng cả cây cỏ. Yến hộ pháp mừng như điên, ngâm nghĩ một lúc chợt vọt tới trước, vươn đôi tay liên tục vỗ mấy cái vào lưng Yến Ngọc Lan rồi mới lùi lại. Phong Liệt ở một bên, trong lòng mừng thầm cho nàng. Hắn biết mới nay Yến hộ pháp vô vào lưng Yến Ngọc Lan là để đả thông kinh mạch toàn thân cho nàng, sau này nàng tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh, tiến bộ cực nhanh. Lại một lát sau, hàn khí trong thiên địa biến mất, còn Yến Ngọc Lan thì xảy ra thay đổi rất lớn. Mặc dù nàng vẫn là yểu điệu xinh đẹp như vậy nhưng không còn cảm giác mảnh mai, tay ngọc vung lên không trung giấy tiếng xé gió, nhẹ giẫm chân mặt đất ầm một tiếng, đất cứng thoáng chốc hẳn dấu chân vài tấc. Yến Ngọc Lan kinh ngạc cảm nhận mình biến đổi, cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng. Khuôn mặt tiểu tụy biến mất, thay vào đó là anh khí sáng sủa như là thay ra đổi thịt vậy. Tinh hồn nói, Ngọc Lan, từ bây giờ nàng cũng là võ giả, sau này sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa, nàng có thể tự mình dạy họ bài học. Nói không chừng trên Thiên Lam Đại Lục sẽ có thêm một tuyệt thế nữ cao thủ. Yến hộ pháp trừng mắt tinh hồn, nói, hừ, con gái của Yến Tàn Phong ta, ai dám khi dễ. Yến hộ pháp quay đầu, lạnh lùng nói với tiếp với hắn. Tiểu tử, ngươi đi chỗ khác xa một chút. Ta có chuyện muốn nói với Ngọc Lan. Tinh hồn ngẩn ra, sau đó gật đầu với Yến Ngọc Lan, xoay người đi về phía xa. Hắn biết hai cha con có chuyện riêng cần phải nói, hắn đứng đó không tiện lắm. Thấy tinh hồn dần đi xa, Yến Ngọc Lan hé môi rất muốn gọi hắn trở về, nàng cực kỳ không muốn ở gần phụ thân của mình, lòng cực kỳ hoang mang. Tinh hồn rời khỏi đó, Yến Ngọc Lan liền quay qua nhìn Yến Hộ Pháp. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Yến Hộ Pháp từ từ lấy xuống mặt nạ thanh đồng nhiều năm chưa gỡ ra. Phút chốc một khuôn mặt người đàn ông trung niên cương nghị tuấn tú hiện ra trong mắt Yến Ngọc Lan, khuôn mặt khiến nàng vừa thấy quen vừa thấy lạ. 4. Lúc này tinh hồn cách đó khoảng trăm thước. Hắn lấy ra một miếng truyền phù. Hiển nhiên là hắn đang truyền tin cho Trương Vô Thường còn đang ở vực tinh thành. Hắn truyền tin cho Trương Vô Thường biết là hiện giờ hắn đang ở trong khu rừng ở phía bắc của vực tinh thành, cách vực tinh thành khoảng mấy trăm dặm. Sau khi truyền tin xong, hắn tiếp tục tản bộ thì bỗng nhiên một tiếng rít chói tai truyền vào lỗ tai tinh hồn. Hắn vội nhìn theo hướng phát ra tiếng động, lòng thầm giật mình. Chỉ thấy trên một cái cây cao mấy mét cách hắn khoảng 5 mét, có một tổ chim to như cái thớt, xung quanh cành là sung xuê, không nhìn cẩn thận thì khó mà phát hiện ra được. Lúc này cạnh tổ chim có con yêu xà to cỡ miệng bát màu xanh, thân hình dài vòng quanh cây, ngẩng cao đầu thẻ lưỡi đỏ máu hướng một con chim nhỏ còn chưa mọc lông. Con mãng xà này là một yêu thú tứ cấp, tương đương với tông cấp võ giả. Nhìn điệu bộ yêu xà thì xem ra con yêu xà này tùy thời sẽ nuốt trọng chim non chỉ cỡ bàn tay, nhưng dường như có gì e ngại, đôi mắt tam giác hung tợn chớp lóe vẻ kiêng rẻ. Tinh hồn thầm lấy làm lạ, không lẽ con yêu xà to lớn này lại e sợ một chim non tròn trĩnh đứng không vương ư? Điều này khiến người rất khó hiểu, thật là thế giới to lớn không gì không có. Chương 37, Kim Sĩ Thiên Bằng. Chần chờ một lúc, yêu xà bỗng nhiên lộ ra bốn răng nanh cong, sắc nhọn táp con chim non. Dường như con chim non cảm nhận được sự nguy hiểm, nó phát ra tiếng kêu chói tai. Con yêu xà như cảm thấy hoảng sợ. Tiếng kêu của con chim tuy không lớn nhưng lại có sức xuyên thấu. Tinh hồn đứng dưới quan sát con chim non và yêu xà. Hắn đặc biệt chú ý đến con chim. Một con chim nhỏ có thể khiến cho một con tứ cấp yêu thú không dám tấn công, có thể thấy rằng nó không phải là một con chim non bình thường. Con chim sau khi phát ra tiếng rít thì như hết sức, nằm ngã ngửa trong tổ. Lúc này yêu xà đang ngẩng đầu nhìn con chim. Trong mắt nó tăng lên sự e ngại. Nhưng nó cũng chỉ ngẩn ra một lúc. Quy luật tự nhiên, mạnh được yếu thua. Con chim non dù có kháng cự hết sức thì vẫn chỉ là một con chim non. Vậy nên yêu xà tất nhiên không thể bỏ qua. Yêu xà lại tiếp tục khẽ khẽ cái lưỡi đỏ như máu của nó, tiếp tục vọt hướng con chim mà tấn công. Con chim non dường như sau tiếng hét chói tai lúc này đã mất hết sức. Đôi mắt màu đen nhỏ xíu tròn xoe dường như đang hoảng sợ, vậy vậy hai cái cánh nhỏ mọc ra chút lông tơ, cố gắng lùi lại phía sau. Yêu xà vừa lao tới thì chợt một thân hình xuất hiện. Chính là tinh hồn. Hắn cảm thấy con chim này có gì đó bất thường, tất nhiên phải tìm hiểu kỹ về nó. Tả thủ của hắn nắm lấy yêu xà, một tiếng rắc giòn tan, xương sủa yêu xà gây nát. Sau khi giết chết yêu xà, tinh hồn ngồi trên cành cây, cẩn thận tiến về phía con chim non. Đừng sợ. Là ta vừa cứu ngươi. Con chim dường như còn đang hoảng sợ. Đôi mắt đen lấy nhìn tinh hồn không khác gì con yêu xà vừa nãy. Thế nên nó vẫn tiếp tục vẫy vẫy đôi cánh của nó, cố lùi xa tinh hồn. Tinh hồn nhìn con chim. Hắn biết rằng nó đang hoảng loạn, bởi vì vừa bị yêu xà cố giết, lại gặp một kẻ khác còn đáng sợ hơn cả độc xà, cho dù là ai thì cũng mất ba hồn bảy vía. Sau đó, tinh hồn liền lấy ra một viên ích cốc đan trong càn khôn trạc của thái tử Trịnh Việt. Ích cốc đan là một loại đan dược khá phổ biến. Nuốt một viên ích cốc đan có thể giúp cho một người có thể không ăn không uống một tuần. Viên ích cốc đan có màu vàng óng ánh, mùi thơm của linh dược lan tỏa ra không gian. Sau đó tinh hồn chậm rãi tiến về phía con chim. Tiểu tử, ngươi ăn thử xem. Con chim từ từ di chuyển về phía tinh hồn, dường như nó vẫn còn đang cảnh giác đối với kẻ đang ở trước mặt của nó. Con chim tới gần tay của tinh hồn, liễn nhanh như chớp đớp lấy ích cốc đan. Con chim tuy nhỏ nhưng tốc độ mổ của nó cực nhanh, cái mồm nhìn nhỏ nhắn nhưng lại rất sắc, làm cho tay của tinh hồn ứa ra một chút máu. Tinh hồn liền rụt tay về phía sau. Hắn mặc dù biết con chim này có lai lịch không bình thường, tuy chưa đủ lông đủ cánh nhưng rất lợi hại. Nhưng không ngờ rằng nó lại lợi hại đến vậy. Con chim non sau khi nuốt ích cốc đan từ tay của tinh hồn thì dường như điều kỳ diệu xảy ra. Dưới con mắt chứng kiến của tinh hồn, con chim từ từ lớn lên. Cơ thể con chim vốn chỉ có mấy quặng lông tơ giờ bỗng nhiên lông vũ xù ra. Cơ thể nó lớn lên một vòng, lông vũ che khắp cơ thể của nó, ánh kim sáng rực lên, giống như một ngọn lửa vây. Cái mỏ cong màu đỏ vàng móng vuốt nhọn hoắt quặp lại, đôi mắt đen lấy khi nay giờ trông rất sắc bén. Nó giương đôi cánh dài khoảng nửa xích, bay lượn trên không trung. Tinh hồn ngồi trên cây, đôi mắt ngạc nhiên nhìn sự thay đổi của con chim. Thất cấp yêu thú, thật không thể tin được. Vừa mới là con chim còn chưa đủ lông đủ cánh giờ đã thành một con thất cấp yêu thú. Thất cấp yêu thú tương đương với hoàng cấp cường giả của nhân loại. Cái thiên phú yêu nghiệt của con chim này thật khiến cho tinh hồn cảm thấy nể sợ. Không chỉ là hắn, cho dù là bất cứ ai nhìn thấy thì cũng muốn ngất xỉu ấy chứ. Thiên phú của con chim này, trong tương lai có thể đạt đến thập cấp yêu thú, có thể hóa thân thành người. Tinh hồn cảm thấy dường như thu thập con yêu thú này thì thật là xa vời. Con chim sau khi lượn mấy vòng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của tinh hồn, nó đáp xuống vai của tinh hồn. Dường như con chim này thật sự đã nhận tinh hồn làm chủ. Tinh hồn trong lòng mừng thầm, không ngờ một thất cấp yêu thú lại tự nguyện nhận hắn làm chủ. Nhưng hắn lại thầm nghĩ điều này là hiển nhiên. Hắn cứu nó, lại cho nó ích cốc đan giúp nó phát triển thành thất cấp yêu thú. Có ơn tất trả, hiển nhiên con chim này liền nhận mình làm chủ. Nhưng tinh hồn liền nghĩ lại, ích cốc đan không thể giúp cho yêu thú có thể từ một con chim nhỏ xíu phát triển thành một con chim dài nửa xích được, cho dù là ích cốc đan đạt đến hoàn mỹ đi nữa. Bởi vì ích cốc đan chỉ có tác dụng giúp cho kẻ dùng có thể không ăn không uống một tuần. Chưa bao giờ có trường hợp giúp cho một con yêu thú nhỏ xíu lớn lên một cách nhanh chóng như vậy chứ đừng nói là đạt đến thất cấp yêu thú. Vậy thì sự việc này xảy ra thì chỉ có thể là do một nguyên nhân. Lúc trước hắn giao hợp với Yến Ngọc Lan. Hôm sau Yến Ngọc Lan thức tỉnh bằng cơ tuyết cốt thần thể. Giờ sau khi con chim này nuốt viên lích cốc đan có dính một ít tinh huyết của hắn, liền nhanh chóng lớn lên, đạt đến thất cấp ma thú. Chỉ có thế kết luận rằng, nguyên nhân chính là do thân thể của hắn. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cho dù có cố gắng suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chẳng nghĩ ra được gì. Thế nên một lúc sau, hắn đem cái suy nghĩ của hắn ném lên 9 tầng mây. Chương 38, Linh Căn. Sau đó hắn quay qua nhìn con chim đang đậu trên vai hắn. Trọng lượng của nó cũng khá nặng, nếu như là tinh hồn trước đây còn ở sở ra thì chắc là nó hiến hắn ngã xuống đất. Hắn nhìn con chim, lại một lần nữa hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Nhìn hình dạng của nó sau khi biến đổi thì giống như thiên địa thánh thú kim sĩ thiên bằng ở tiên giới, hình dạng của nó giống như mô tả trong chư thần bí điển. Nhưng mà kim sĩ thiên bằng này là thần thú chỉ tồn tại ở tiên giới, làm thế nào mà lại xuất hiện một yêu thú giống hệt như trong mô tả của chư thần bí điển được. Con chim nhìn tinh hồn. Dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Tinh hồn liền xoa xoa cái đầu của nó, cười mỉm. Hắn thầm nghĩ chắc là con chim này lại đòi ăn đây. Vừa mới ăn xong một viên lích cốc đan, lại đòi thêm nữa. Hắn cũng chẳng quan tâm làm gì, lại lấy ra một viên lích cốc nữa cho nó ăn. Lần này hắn nhỏ một giọt tinh huyết của mình vào lích cốc đan. Nếu như con chim tiếp tục xảy ra biến dị thì hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu rõ cơ thể của mình. Không ngoài dự đoán của hắn. Con chim sau khi ăn ích cốc đan có tẩm tinh huyết của hắn lại tiếp tục xảy ra biến dị. Cơ thể nó lớn hơn một chút, màu lông đỏ vàng càng rực lên, cái đầu to ra, trông rất thần tuấn. Trọng lượng của nó tăng lên khiến cho tinh hồn suýt nữa ngã khỏi cành cây. Ngươi đã chịu làm ma sủng của ta, sau này sẽ không thiếu phần của ngươi. Con chim dương đôi cánh dài gần một xích của nó mỏ dài sắc bén tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, trong ánh đỏ vàng của lông chim lộ mấy phần quý khí. Nó kêu lên, tiếng kêu của nó xuyên thấu cả khu rừng. Tiếng kêu của nó nếu người bình thường nghe thấy thì chắc bị chấn đến hộc máu. Tinh hồn nghe tiếng kêu của nó mà ủ cả thai. Cũng phải đặt tên cho ngươi chứ nhỉ? Gọi gì đây ta? Tinh hồn đang nhíu mày suy tư, nhìn con chim, hai mắt liền sáng lên. Ngươi trông rất giống với thiên địa thánh thú Kim Sí Thiên Bằng. Vậy gọi là Tiểu Bằng đi. Sau đó tinh hồn nhảy xuống đất. Tiểu Kim Bằng giờ đã đi theo hắn thì cũng không cần lưu lại đây làm gì. Hắn xuống đất, liền quay lại nhìn cái ổ chim. Không biết bố mẹ của Tiểu Bằng như thế nào, mà thật sự là có tồn tại một loại yêu thú có thiên phú yêu nghiệt như thế này sao? Đang lúc suy nghĩ thì bỗng có tiếng gió trên đỉnh đầu. Tinh hồn ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Yến Hộ Pháp đang tìm hắn. Cũng chẳng có gì ngoài ý muốn, thời gian từ lúc hắn rời đi cũng mấy canh giờ rồi, hai phụ tử có nói gì thì cũng nói xong rồi. Yến Hộ Pháp cơi tiên kiếm đắp xuống, Yến Ngọc Lan ở phía sau ôm lưng của Yến Hộ Pháp. Tiểu Bằng nhìn thấy Yến Hộ Pháp tiến đền thì kêu lên. Tiếng kêu của nó biến thành từng vòng âm ba quét về phía Yến Hộ Pháp. Lão nhanh chóng vận chuyển chân khí trải rộng toàn thân, hình thành một bức tường khí, đỡ lấy âm ba của Tiểu Bằng. Xuất sinh to gan. Nhưng lão không ngờ là sóng âm ba của Tiểu Kim lại xuyên qua cả tường khí, đánh vào người lão. Một tiếng ầm vang lên, Yến Hộ Pháp lùi về phía sau mấy bước. Thất cấp yêu thú. Yến Hộ Pháp trong lòng rất ngạc nhiên, không ngờ một con chim lại có thể đánh xuyên qua cả tường khí của lão. Tường khí này cho dù là cường giả đế cấp đỉnh phong cũng khó mà phá vỡ được. Tinh hồn cũng ngạc nhiên không kém, thất cấp yêu thú tương đương với cường giả hoàng cấp. Tuy so với nhân loại thì yêu thú đồng cấp với nhân loại mạnh hơn rất nhiều, nhưng hoàng cấp so với vương cấp giống như một trời một vực. Cảm thấy Yến Hộ Pháp không ngừng biến đổi, tinh hồn liền vỗ đầu Tiểu Bằng nói. Tiểu Bằng, không được vô lễ. Yến Hộ Pháp rất tức giận. Lão là đế cấp cường giả, chưa kể đến thân phận hộ pháp của nhất đại tông môn Thiên Lam Thần Điện ở Thiên Lam Đại Lục này. Đến đâu cũng có vô số người kính ngưỡng, không thể tin được hôm nay lại chịu thiệt trong tay một con chim, thật sự là một sỉ nhục rất lớn. Dám vô lễ với bổn tọa, thật nực cười. Tiền bối đừng so đo với xuất sinh chưa đủ lông đủ cánh chứ. Sau đó, Yến Hộ Pháp nhìn chằm chằm Tiểu Bằng. Đây là loại ma thú gì, ta chưa từng thấy qua. Ngay cả Hộ Pháp cũng chưa từng thấy qua à? Yến Hộ Pháp cũng chẳng để ý đến câu hỏi của tinh hồn, mắt chớp lóe nhìn Tiểu Bằng. Xem bộ lão già này rất thích Tiểu Bằng. Hắn cũng đoán được chắc là Yến Hộ Pháp rất Tiểu Bằng, nhưng Tiểu Bằng này hắn may mắn lắm mới có được, làm sao có thể tặng cho người khác. Tiểu Bằng này vãn bối tốn hết sức lực mới có được, không thể tặng cho người khác. Yến Hộ Pháp hử giọng nói. Tiểu tử, yêu thú này muốn đạt đến bát cấp yêu thú tiêu phí vô số tài nguyên, chỉ bằng ngươi thì đi đâu mà tìm tài nguyên như thế. Chuyện này không cần tiền bối quan tâm. Yến Hộ Pháp cũng không nói thêm gì. Lao quay đi chỗ khác. Tinh hồn nói tiếp. Tiền bối, ta muốn nhờ ông một việc. Ngươi từ chối yêu cầu của ta, còn muốn nhờ việc gì? Ta là người giúp ông tìm được Ngọc Lan, nhờ ông một việc cũng là có qua có lại. Tinh hồn bất mãn nói với Yến Hộ Pháp. Ừ, được rồi, ngươi nói đi. Vạn bối có một tiểu đệ, muốn được xin cho hắn vào Thiên Lam Thần Điện. Nhưng mà Thiên Lam Thần Điện lấy yêu cầu khá cao, phải đạt võ tông sơ kỳ chi cảnh. Muốn đạt đến võ tông sơ kỳ trong mấy tháng ngắn ngủi thì rất khó. Thế nên vạn bối muốn Yến Hộ Pháp trực tiếp thu nhận hắn, khỏi phải thông qua khảo thí. Muốn xin cho tiểu đệ à? Cũng được, nhưng mà nhắc cho ngươi biết, Thiên Lam Thần Điện không chỉ nhận võ tu từ tông cấp trở lên, mà còn phải có ngũ hành linh căn mới được nhận vào. Ta phải xem tư chất của tiểu đệ ngươi thế nào rồi mới quyết định được. Tinh hồn ngẩn người ra. Hắn không biết rằng vào Thiên Lam Thần Điện còn phải thông qua kiểm tra ngũ hành linh căn. Muốn bước vào tu chân giới thì phải có ngũ hành linh căn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra còn có các linh căn nằm ngoài ngũ hành là phong, lôi, ám, minh, huyễn, âm, dương. Dù là ở ngũ hoang hay tứ hải thì đều lấy linh căn của con người làm đầu. Đặc biệt là các đơn linh căn. Ai có được đơn linh căn sẽ được trực tiếp nhận làm đệ tử thân truyền. Đơn linh căn. Đại khái thì giống như Ngọc Lan vậy. Ngọc Lan có được băng cơ tuyết cốt thân thể, thuộc băng linh căn nằm ngoài ngũ hành. Vì sao đơn linh căn lại được chú trọng? Đơn linh căn khi tu luyện thì chỉ hấp thụ một loại linh khí, có thể nhanh chóng đề cao tu vi. Nhị linh căn thì phải hấp thu hai loại linh khí, tốc độ tuy luyện sẽ không nhanh bằng người có đơn linh căn. Cứ thế mà tính tiếp. Người càng có nhiều linh căn thì tốc độ tu luyện càng chậm. Chỉ người có linh căn mới tu chân được à? Cũng không hẳn như vậy. Có một số người không có linh căn trong người, nếu dùng đan dược bồi bổ thì cũng có thể tu luyện nhưng thành tựu cao nhất chỉ đạt đến vương cấp cường giả. Mà vương cấp thì dù là kẻ có linh căn thấp nhất trong 60 năm cũng có thể đạt đến. Vương cấp chỉ là bước đầu trong con đường tu chân của võ giả. Người bình thường đạt đến vương cấp thì cũng chỉ cao hơn thường dân thôi. Thế nên trong các đại gia tộc, con cháu của họ từ 5-7 tuổi thì kiểm tra thiên phú, nếu có thiên phú thì đến 10 tuổi có thể được thu nhận vào các môn phái. Sau khi nghe Yến Hộ Pháp giải thích, hắn cũng thầm lo trong lòng. Không biết Trương Vô Thường có linh căn hay không? Bản thân hắn dù không vào được Thiên Lam Thần Điện cũng không sao, vì cái mà hắn tu luyện không phải là tu chân mà là tu tiên. Mục đích của hắn vào Thiên Lam Thần Điện là thu thập đủ số tài luyện chế đan dược phục hồi kinh mạch. Nếu không vào được thì hắn cũng có thể tự mình tìm kiếm. Chương 39, Phục Long Đỉnh. Tiên bối, có thể đợi tiểu đệ của ta đến không? Cũng không có gì gấp, có thể đợi. Nam. Một canh giờ sau, Trương Vô Thường từ vực tinh thành đến khu rừng gặp tinh hồn. Đại ca. Trương Vô Thường cưỡi ngựa chạy đến chỗ tinh hồn. Tinh hồn gật đầu rồi quay sang nói với Yến Hộ Pháp. Tiền bối, đây là tiểu đệ của ta, Trương Vô Thường. Tiền bối có thể xem xét. Yến Hộ Pháp đang ngồi kế bên Yến Ngọc Lan, sau đó đứng lên đi về phía hai huynh đệ tinh hồn. Trước mặt ông là một cậu bé khoảng 11-12 tuổi, mặt mày sáng láng. Yến Hộ Pháp thầm nghĩ trong đầu chắc tư chất của đứa bé này không tồi. Sau đó ông lấy ra từ càn không trạc của ông một thủy tinh cầu to như nắm tay. Nói với Trương Vô Thường, tiểu tử, rồi hai tay ngươi qua đây. Thủy tinh cầu này dùng để kiểm tra thiên phú linh căn của con người. Hiện tại là Lao đang muốn kiểm tra tư chất của Trương Vô Thường, sau đó mới quyết định có nhận lời yêu cầu của tinh hồn hay không. Trương Vô Thường nghe theo lời của Yến Hộ Pháp, rồi hai tay ra. Nhất thời, quả cầu thủy tinh dường như bị nấu sôi lên. Tiếp theo, một tiếng long, bạo xuất ra một ánh quang chói như ánh mặt trời. Yến Hộ Pháp. Tinh hồn và Yến Ngọc Lan đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Yến Hộ Pháp ngây người nhìn thủy tinh cầu, sau đó cười lớn. Là hỏa linh căn. Thật không ngờ. Ha ha. Trên Thiên Lam Đại Lục này, đơn hệ linh căn gần như trăm năm nay không gặp. Không ngờ hôm nay lại lão lại gặp được hai người có đơn linh căn. Nếu như tin này mà báo về Thiên Lam Thần Điện thì hẳn là lão sẽ nhận không ít phần thưởng hậu hĩnh. Tốt rồi, chỉ cần là đơn hệ thì khỏi cần phải thông qua khảo nghiệm. Được trực tiếp nhận vào Thiên Lam Thần Điện. Tinh hồn nhìn tiểu đệ của mình mà mừng thầm. Bản thân hắn cũng không ngờ được rằng tiểu đệ của mình có đơn hệ linh căn, lại còn là hỏa hệ linh căn. Lúc trước hắn truyền cho Trương Vô Thường Bát Hoang Hợp công pháp cũng là công pháp hỏa hệ, tiền đồ của hắn sau này sẽ rất lớn. Yến Hộ Pháp cao hứng vỗ vai Trương Vô Thường, sau đó quay qua tinh hồn nói. Ngươi cũng kiểm tra thử xem. Tinh hồn cũng làm giống như Trương Vô Thường, đặt tay lên thủy tinh cầu. Nhưng mà lần khảo nghiệm này không giống với Trương Vô Thường. Hắn vừa rót chân khí vào thủy tinh cầu thì một tiếng bùm vang lên, thủy tinh cầu nổ tung. Tiểu tử, ta bảo ngươi kiểm tra chứ đâu có bảo ngươi phá hủy nó. Yến Hộ Pháp lộ ra vẻ tức giận. Tinh hồn cũng lắp bắp nói. Ta không biết. Ta cũng chỉ làm theo lời của tiền bối, rót chân khí vào thủy tinh cầu. Thôi bỏ đi. Dù gì nó cũng chẳng có gì quý giá. Khi về Thiên Lam Thần Điện thì ta lấy cái khác được rồi. Yến Hộ Pháp hạ hỏa. Lão bỏ qua cho hắn là vì Yến Ngọc Lan ở sau lưng nũng nịu. Tinh hồn đứng đó, nhìn thủy tinh cầu vỡ vụn dưới đất. Thủy tinh cầu vỡ khiến hắn thắc mắc. Là do hắn dùng quá nhiều nguyên khí. Không thể nào. Nguyên khí hắn truyền vào thủy tinh cầu rất nhỏ, không đủ sức để phá vỡ nó. Vậy thì nguyên nhân là thế nào? Đại ca! Đại ca! Trương Vô Thường thấy tinh hồn đứng như trời trồng thì lắc lắc người hắn. Tiếng gọi của Vô Thường kéo hắn trở về thực tại. Hắn suy nghĩ trong đầu rằng chuyện gì đến thì đến. Có lẽ sau này sẽ có câu trả lời. Thế nên hắn liền đem thắc mắc trong đầu hắn ném lên 9 tầng mây. Yến Hộ Pháp quay sang nói với hai huynh đệ hắn. Giờ hai cha con ta đi Thiên Phong Đế Đỉnh, còn hai ngươi thế nào? Tinh hồn nghe Yến Hộ Pháp nói, hắn quay qua nói với Trương Vô Thường. Giờ đệ đi chung với Yến Hộ Pháp, ta còn một số chuyện cần làm. Đại ca không đi chung với chúng ta à? Tinh hồn gật đầu, sau đó đưa một cái càn khôn trạc cho Trương Vô Thường. Trong cái càn khôn trạc này có một ít đan dược. Dược thảo và tụ nguyên linh dịch mà hắn luyện chế để phụ giúp việc tu luyện của Vô Thường. Sau khi dặn dò Trương Vô Thường một số chuyện, hắn bảo Vô Thường lên xe ngựa. Yến Hộ Pháp thấy hắn không lên, cũng chẳng có ý quan tâm. Suy cho cùng thì lão già này cũng chẳng ưa hắn làm ấy. Lão chỉ dặn tinh hồn một câu. Còn chưa đến 6 tháng, ngươi làm gì thì làm cho mau, kẻo trễ thời gian. Tinh hồn gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Yến Ngọc Lan ngồi trên xe ngựa nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Thâm tâm nàng không muốn hắn rời đi chút nào, nhưng nàng biết rằng hắn dù có nói gì thì chắc hắn cũng chẳng nghe theo. Nam. Trong một sơn động, tinh hồn kiểm tra kỹ càng càn khôn trạc của bát hoàng tử Trịnh Việt. Trong càn khôn trạc này có một lô đỉnh, đan dược, dược thảo, tài liệu luyện khí và một số trang sức, quần áo của nữ nhân. Những gì cần thiết thì hắn lấy, còn những thứ vô dụng thì hắn để lại trong càn khôn trạc rồi vứt đi. Lúc trước hắn giết chết bát hoàng tử Trịnh Việt, đoạt lấy chiến giáp là bởi vì chiến giáp này làm từ dương tích thiết, địa hoàng tinh và lam tinh thiết mục. Đây là những tài luyện quan trọng mà hắn cần để luyện chế lại quần tiên các. Sau đó tinh hồn bày ra một trận pháp nhỏ bên trong sơn động, rồi lấy ra một số nguyên liệu, vạn thú đỉnh cùng cái đỉnh của bát hoàng tử Trịnh Việt. Hắn vung hai tay lên, hai cái đỉnh nặng 100 cân từ từ bay lên khỏi mặt đất. Tiếp theo, tinh hồn nhậm chú, triệu hồi tam muội chân hỏa bao vây hai cái đỉnh và nguyên liệu trên không trung, không ngừng tôi luyện. Luyện khí đại tông sư có thể không cần dùng đỉnh để luyện khí, nhưng mà cách làm này rất tiêu tốn nguyên khí. Thời gian trôi qua, dưới tác dụng của tam muội chân hỏa, hai cái đỉnh và mấy loại nguyên liệu dần nóng chảy rồi dung hợp lẫn nhau, bài trừ tạp chất. Hai cái đỉnh nặng 100 cân cùng với mấy loại nguyên liệu bị thu nhỏ thành dịch thể. Hơn 2 canh giờ sau, tinh hồn liên tục niết tay vận quyết, trong nháy mắt hơn 10 đại trận đã được đẩy vào số dịch thể kia. Trong luyện khí thì đỉnh lô là một trong những loại khó luyện chế nhất. Nó yêu cầu phải do các loại trận pháp tổ hợp lại thành, như muốn loại bỏ tạp chất của đan dược thì phải yêu cầu đại trận lọc, khi đẩy vào chân hỏa để luyện chế đan dược thì yêu cầu đại trận khống chế chân hỏa, còn có các loại đại trận như điều trị, đan dược, dược tính. Phẩm chất của đan dược thì dược liệu là quan trọng nhất, thế nhưng một cái đỉnh lô phẩm giai cao thấp cũng có tác dụng nhất định. Một đỉnh lô cấp bậc thiên phẩm cao giai khi so với một đỉnh lô cấp bậc thiên phẩm bình thường, nếu dùng cùng một loại dược liệu luyện chế cùng một viên đan dược thì có thể thấy phẩm chất luyện chế sẽ có sự khác biệt rất lớn. Sau khi tinh hồn đẩy vào hơn 10 đại trận xong mới trầm giọng quát. Ngưng. Hai tay chỉ một cái, một đạo kim quang chiếu vào bên trong cỗ dịch thể, chỉ thấy cỗ dịch thể không ngừng nhu động biến hóa. Ông một tiếng, phát ra ánh quang lóng lánh làm rực sáng sơn động, sau đó hiện ra một cái đỉnh lô có 5 chân. Đỉnh lô không lớn, chỉ cao bằng nửa người, màu nâu vàng, có chạm hình rồng bên ngoài lưu động một luồng quang mang nhạt. Rốt cuộc đã luyện chế thành công đỉnh lô. Trải qua mấy canh giờ luyện chế, tinh hồn đã tiêu sạch phục nguyên đan. Tinh hồn mệt đến mở hơi thai nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng nhìn cái đỉnh trước mắt. Đỉnh lô trước mặt của hắn đạt đến cấp bậc hoàng phẩm sơ giai. Vạn thú đỉnh của hắn có cấp bậc trung phẩm trung giai, còn cái đỉnh của bát hoàng tử Trịnh Việt thì có cấp bậc thượng phẩm đỉnh giai. Trịnh Việt là hoàng tử của Thiên Phong Đế đỉnh. Những đồ vật của hắn tự nhiên đều là vật quý hiếm. Tinh hồn nhìn cái đỉnh, gật đầu thầm nói. Luyện chế xong rồi, cũng phải đặt tên cho nó. Gọi là Phục Long đỉnh đi. Sau đó tinh hồn nuốt một viên lích cốc đan. Điều tức trong một khắc, sau đó tiếp tục lấy ra tài liệu bắt đầu luyện chế lại quần tiên các. Chương 40, quần tiên các. Tinh hồn xuất ra quần tiên các từ mi tâm. Quần tiên các có hình tròn, như một quả cầu thủy tinh nhưng có màu đục ngầu, không nhìn thấy được bên trong. Trước đây lúc lấy được quần tiên các ở Hắc Ám Động Phủ, tinh hồn dùng thần thức quan sát bên trong biết được không gian bên trong rộng khoảng 20 thước, giống như một tiểu không gian nhưng lại rất tối. Theo như hắn biết thì thông qua chế luyện có thể nâng cao phẩm cấp của quần tiên các có thể mở rộng được không gian bên trong. Đặt quần tiên các vào trong Phục Long Đỉnh, tinh hồn lấy ra chiến giáp của Trịnh Việt cùng với Lam Tinh Thiết Mục, Nguyên Tinh Thạch, Tử Tinh Thạch. Một số nguyên liệu thì tinh hồn mua được ở vực tinh thành, còn một số nguyên liệu tương đối hiếm thì đương nhiên là lấy từ càn khôn trạc của Trịnh Việt. Đặt vào đó xong xuôi, tinh hồn kết ấn triệu hồi tam muội chân hỏa, nung nóng Phục Long đỉnh. Nguyên liệu bên trong Phục Long đỉnh dưới tác dụng của tam muội chân hỏa từ từ tan ra thành dịch thể, loại bỏ tạp chất, tinh hồn bắt đầu bố trí các trận pháp vào bên trong dịch thể rồi cho dung luyện với quần tiên các. Trải qua một ngày một đêm, quần tiên các rốt cuộc cũng xuất ra khỏi Phục Long đỉnh. Ánh quang phát ra làm sáng rực cả sơn động. Quần tiên các trong kim quang lơ lửng trên không trung, như một quả cầu thủy tinh trong suốt, trên bề mặt có khắc hai chữ quần tiên. Quần tiên các có tác dụng vừa công kích vừa phòng ngự, nên tinh hồn suy tính về sau thông qua nhiều lần luyện chế, đem nó trở thành một pháp bảo trọng yếu của mình. Nhìn quần tiên các lơ lửng trên không trung, tinh hồn nghĩ một hồi rồi bước ra một giọt tinh huyết đem luyện hóa. Tiếp theo, quần tiên các hóa thành một đạo kim quang tiến vào trong tổ khiếu ở mi tâm của hắn. Đem quần tiên các thu vào tổ khiếu, sau này mỗi khi tinh hồn tu luyện Hỗn Độn Đại La Chân Quyết thu nạp linh khí thiên địa thì cũng đồng thời chế luyện quần tiên các, giúp nó không ngừng tăng thêm phẩm cấp. Tinh hồn thu hồi Phục Long đỉnh, gọi Tiểu Bằng đang bay lượn ngoài động vào rồi dùng ý nghĩ tiến vào không gian bên trong quần tiên các. Vào bên trong quần tiên các, ngắm nhìn không gian bên trong, tinh hồn vô cùng hài lòng. Nếu như trước đây quần tiên các chỉ rộng chừng 20 thước thì bây giờ nó đã tầm 1 dặm. Đúng là tài liệu tốt thì phế phẩm cũng thành tuyệt phẩm, tinh hồn thầm nghĩ trong đầu. Nằm ở trung tâm của quần tiên các là một tiểu viện, bên trong đầy đủ tiện nghi, phòng luyện công, dược viên, luyện chế thất, tàng kinh các. Không gian mỗi phòng không rộng, bố trí còn đơn giản nhưng tinh hồn biết rằng muốn hoàn thiện được pháp bảo này cũng không thể nóng vội. Tinh hồn thả tiểu bằng bay lượn trên không trung, xem ra con yêu điêu này có vẻ rất thích quần tiên các, cứ lượn qua lượn lại, thỉnh thoảng kêu chí chóe. Tinh hồn mỉm cười nhìn nó, sau đó tiền vào từng phòng sắp xếp. Tinh hồn ở trong quần tiên các thấm thoát 3 tháng, nhưng bên ngoài chỉ mới có 1 tháng. Thời gian này, tinh hồn ban ngày ở đọc sách, luyện đan, ban đêm tu luyện hỗn độn đại la chân quyết, nâng cao tu vi của bản thân. 2 tháng sau, tinh hồn từ quần tiên các ra rồi rời khỏi sơn động. Tinh hồn quyết định để tiểu bằng bên trong quần tiên các để tu luyện. Bởi vì cơ thể nó ngày một lớn, để nó tự do bên ngoài thì thể nào cũng kéo đến những kẻ săn nó. Tuy tốc độ và sức mạnh của tiểu bằng rất lớn nhưng nếu như gặp đế cấp cường giả trở lên thì cũng giống như con chim non, nằm trong lòng bàn tay họ mà thôi. Để nó trong quần tiên các sẽ an toàn cho nó hơn. Còn hắn thì tiếp tục vừa đi vừa tu luyện, thời gian còn 3 tháng. Đối với người khác thì gấp rút nhưng với bản thân tinh hồn thì khác, nếu muốn thì hắn có thể đi thẳng một mạch đến Thiên Phong Đế Đỉnh chỉ trong 10 ngày. Chỉ là tinh hồn muốn vừa tu luyện bản thân, vừa tìm hiểu thế giới bên ngoài mà trong suốt mấy năm qua hắn chưa từng tiếp xúc. Róc rách, róc rách. Lúc này, dưới con suối tinh khiết, một thiếu nữ nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, lộ ra làn da trắng tinh khiết, bầu ngự cao ngất, từ từ tiến đến con suối. Thân hình tuyệt mỹ của nàng trắng ngần nhấp nhô, huyền ảo trong làn nước mát lạnh, trong xanh của núi rừng. Khung cảnh tựa như tiên nữ trong tranh thủy mặc. Tinh hồn vừa đi vừa ngắm cảnh thì bỗng nhiên nghe tiếng hát từ đâu phát ra, tiếng hát rung động lòng người khiến cho tinh hồn cảm thấy thích thú. Thế là hắn tiến về nơi tiếng hát phát ra. Tinh hồn từ từ lần đến chỗ con suối, nơi có một nữ nhân đang tắm rửa, thả hồn mình vào khung cảnh xung quanh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một nữ nhân, làn da trắng ngần quay lưng về phía hắn. Một thiếu nữ đang ngâm mình trong làn nước trong xanh, khung cảnh rừng núi càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Giống như đang ở một tiên cảnh vậy. Nàng vui đùa, tinh nghịch trong làn nước trong xanh. Rồi nàng quay người về phía tinh hồn, chân dung tuyệt mỹ của nàng hoàn toàn hiện rõ trong đôi mắt đen lấy của hắn, nàng có khuôn mặt tinh xảo như trăng sáng, khoảng chừng 17-18 tuổi, phong thần dã lệ, vòng eo tinh thế, bộ ngực hồng đào căn tròn. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, khung cảnh như trốn thần tiên, khoảng khắc này thời gian như ngừng lại. Tinh hồn ánh mắt dán lên người nàng, không chủ động được kêu lên. Đẹp quá ba. Nàng nhìn thấy nam nhân nhìn chằm chằm vào mình, liền hoảng hốt, song thủ che bộ ngực căn tròn lại, la lên. Á, dâm tắc ba. Nghe tiếng kêu toáng lên của thiếu nữ trước mặt, tinh hồn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, khuôn mặt hắn đỏ bừng, lật đật quay người lại, lắp bắp nói. Cô nương, tại hạ không cố ý, xin lỗi, xin lỗi. Nàng thấy tinh hồn quay lưng lại, nhanh chóng rời khỏi dòng suối mặc lại y phục. Tinh hồn quay mặt lại, hai mắt vẫn nhắm chặt, không dám mở ra. Thân thể của hắn cũng như bị hóa thạch lại, không di chuyển một bước. Thiếu nữ mặc xong y phục, hàm răng cắn chặt, giọng nói đằng đằng sát khí. Dâm tặc. Ngươi nhìn thấy hết rồi. Tinh hồn lắp bắp trả lời. Thấy hết. À không thấy gì hết. Đẹp không? À, đẹp lắm. Làn da trắng như tuyết, thân hình thon thả. Ở tinh hồn nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt trong sáng, không một chút chột dạ thì bỗng ngây ra. Còn dám nói không thấy, dâm tặc khốn kiếp. Thiếu nữ thân thể run lên, tức đến tận phổi. Tên dâm tặc này không biết từ đâu chui ra, thoải mái ngắm nhìn thân thể nàng rồi chối bay chối biến. Mà chối cũng lắp ba lắp bắp, ngốc chưa từng thấy. Nàng liên tục hít sâu vài lần, bộ ngực sữa ưỡn thẳng cao ngất liên tục phập phồng, không kiềm chế được sự tức giận, liền lấy ra một thanh kiếm màu xanh dương. Thân kiếm sáng lên, một thanh quang hình bán nguyệt, nhanh như chớp bắn hướng tinh hồn cực nhanh. Thanh hồ bán nguyệt chạm. Thanh quang như trăng non chạm vào giữa ngực tinh hồn. Thấy quang mang hướng về phía mình, tinh hồn cũng vội vận chuyển nguyên khí, tung ra một quyền. Đa loa trưởng phong loa toàn hoàn. Vành. Quang mang và quyền chạm nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Tinh hồn cảm thấy nữ tử trước mặt chỉ mới là tông cấp cường giả nên hắn chỉ ra nửa thành công lực. Nếu ra hết sức sợ rằng khiến thiếu nữ trước mắt không chịu nổi một chiêu của hắn. Cô nương, tại hạ không cố ý, nếu cô nương muốn đền bù thì ta sẽ đáp ứng. Vái ba. Nữ nhân trước mặt dường như không để vào tai lời nói của hắn. Tiếp tục lao lên tấn công như vũ bão. Cảm thấy rằng trong tình thế này cô nương trước mặt sẽ không để vào thai những gì hắn nói. Liền không do dự, tinh hồn nhanh như hầu viên nhảy lên tránh né, rồi đưa tay bắt lấy một nhuyễn đằng từ trên cổ thụ buông xuống, lắc lư thân hình lộn về phía trước, buông tay thân mình hắn quăng lên cao, lại như tia chớp đưa tay bắt lấy một cây nhuyễn đằng khác, hành động lưu loát liên tục mượn nhuyễn đằng bay nhảy, dùng phương thức này nhanh chóng tiếp cận nàng ta. Tinh hồn như một con hầu tử hoang dã thân thể lúc nhuyễn đằng đong đưa không cố định. Cực kỳ nhanh nhẹn di chuyển thoải mái, không có quỹ tích cố định bay đi, cách nàng càng lúc càng gần. Nàng ta thấy tinh hồn tránh né nhanh nhẹn như hầu tử, càng nổi giận hơn, điên cuồng dùng thanh hồ bán nguyệt chạm chém về phía tinh hồn, khiến cho rừng cây gãy đổ. Nàng vừa tung một kiếm thì bỗng nhiên tinh hồn từ trên không bay xuống, tung một quyền hất tung thanh kiếm của nàng. Rồi sau đó nhanh như chớp đè nàng xuống đất, ngồi trên người nàng, hai chân đạp lên khóa chặt hai tay nàng, còn hai cánh tay thì đè nàng xuống. Thân thể nàng ta đường cong nhấp nô, bị tinh hồn khóa chặt. Nàng dãy rủa kịch liệt, la toáng lên. Vung ta ra, tên dâm tặc khốn kiếp ba. Á, cái tay của ngươi. Tinh hồn lớn ngớ nhìn xuống thì thấy hai tay mình đang đặt trên bộ ngực căn tròn của nàng ta, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nàng ta thấy tinh hồn sơ hở, dùng hết sức đẩy hắn xuống rồi tung một chưởng vào ngực hắn, làm hắn bay ra xa chục thước. Chưởng này tuy mạnh nhưng đối với người tu luyện kim cang bất hoại thần công như hắn thì cũng chỉ cảm thấy hơi hê hê. Hai người một nam một nữ đứng lên, ánh mắt nhìn nhau. Nàng ta nhìn tinh hồn, cẩn thận quan sát hắn. Nàng ta nhìn ra được tinh hồn là một tông cấp hậu kỳ đỉnh phong, mạnh hơn nhiều so với nàng, nhưng giao đấu với nàng giống như đang đùa với trẻ con. Khuôn mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí nói. Người là ai? Tại sao dám nhìn chúng ta? Đây chính là vấn đề mà tinh hồn muốn giải thích. Nàng ta đã chịu dừng lại chất vấn hắn thì hắn cũng có cơ hội để giải thích. Tại hạ là tinh hồn, vô tình đi ngang qua nghe thấy tiếng hát. Tò mò nên mới theo nơi tiếng hát phát ra. Chẳng ngờ. Nói đến đây, tinh hồn dường như bị chặn ở cổ, không dám nói tiếp thì nàng ta gừ lên. Chẳng ngờ thấy ta nên máu dâm tà của ngươi nổi lên. Không không cô nương đừng hiểu lầm ba. Hử, sát khí. Xẹt. Tinh hồn mau lẹ thoát khỏi đường kiếm. Sau đó quay lại nhìn thì thấy một nam nhân chừng 30 tuổi, tay cầm đại đao, khuôn mặt giận dữ nhìn hắn. Chương 41, Tô Hân Nhi. Sau khi nam nhân đến đánh lén hắn thì mấy chục người nữa cũng nhanh chóng kéo đến, quỳ xuống nói với nữ nhân. Cứu ra chậm trễ, Hân Nhi tiểu thư ta tội. Nàng nhìn đám thuộc hạ quỳ dưới, liền quát lên. Các ngươi mau bắt hắn cho ta. Tuân lệnh. Đám thuộc hạ mấy chục người nhanh chóng lao về phía tinh hồn, tay cầm binh khí phản chiếu ánh dương chói lóa. Vương cấp, hoàng cấp. Không ổn rồi. 36 kế chạy là thượng sách. Tinh hồn liền quay đầu, hướng vào trong rừng mà chạy. Đám người nhanh chóng đuổi theo hắn. Tô Hân Nhi cũng cầm kiếm chuẩn bị đuổi theo thì bị nam nhân kia giữ lại. Hân Nhi tiểu thư, không nên đuổi theo hắn. Lỡ có bất trắc gì thì ta làm sao ăn nói với lao gia. Tô Hân Nhi nói. Nhưng hắn dám nhìn chúng ta, ta nhất định phải giết chết hắn. Trương bá, bỏ ta ra. Trương bá mà Tô Hân Nhi nói tên là Trương Hoài, là cường giả hoàng cấp trung kỳ. Hắn ta là người đi theo bảo vệ an toàn cho Tô Hân Nhi đến Thiên Phong Đế Đỉnh để đăng ký vào Thiên Lam Thần Điện. Trương Hoài nghiêm túc nói. Không được, ta đã nhận lệnh của lão gia phải bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư. Còn tên nhóc kia thì đã có đám thuộc hạ đuổi theo rồi. Có lẽ sẽ nhanh chóng bắt được hắn. Còn tiểu thư thì mau trở lại trại nghỉ ngơi, đợi chúng quay về. Tô Hân Nhi nhìn sắc mặt của Trương Hoài, liền hạ hảo, đi theo Trương Hoài về chỗ hạ trại. Tinh hồn bị mấy chục cường giả vương cấp đuổi theo, tình thế chật vật vô cùng. Chợt một ý định lóe lên trong đầu, tinh hồn liền tiến vào trong quần tiên các. Sau đó quần tiên các thu nhỏ lại, bám vào một chiếc lá, kích thước của nó giống như một hạt bụi, mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Ánh sáng phát ra nhanh chóng thu hút mấy chục người đuổi theo đến đó. Nhưng đến nơi thì họ chẳng thấy một ai cả. Một tên bất mãn nói. Tiểu tạp chủng kia không biết chạy chỗ nào, nếu để lão tử bắt được, lão tử sẽ cắt cái đầu hắn. Một tên khác vẻ mặt cảnh giác, lúc đi đường vẫn quan sát thấy tinh hồn, nhưng bỗng một ánh sáng lóe lên, thân hình biến mất. Cẩn thận một chút. Có thể hắn biết dùng ẩn thân thuật. Hay chúng ta chia ra truy tìm hắn. Ngươi nói đúng. Mau chia thành nhóm truy tìm hắn. Sau đó chúng chia thành từng nhóm người, tản ra tứ phía tiếp tục truy tìm tinh hồn. Tinh hồn bên trong quần tiên các quan sát diễn biến bên ngoài. Đúng như hắn mong muốn, chúng chắc chắn sẽ chia thành từng nhóm nhỏ để truy tìm hắn. Như thế hắn sẽ dễ dàng diệt sát từng tên một. Đối với hắn bây giờ trừ hoàng cấp trở lên thì mới có thể uy hiếp tính mạng của hắn, còn đối với vương cấp thì một mình hắn chấp 10 cũng không thành vấn đề. Nghĩ sao làm vậy, sau khi chúng tản ra thì tinh hồn cũng rời khỏi quần tiên các. Theo hướng một nhóm người ở phía trái mà di chuyển. Hừ, tìm mãi mà không thấy một chút dấu vết của tên tạp chủng đó. Đừng có mà than văn nữa, mau tìm hắn đi, nếu không thì tiểu thư sẽ cho chúng ta một trận đấy. Bọn chúng vừa truy tìm vừa đàm luận, sắc mặt đều có chút không được tốt, dần dần đi tới chỗ tinh hồn đang nấp, chúng căn bản không biết ngay tại đỉnh đầu của chúng chính là chỗ mà tinh hồn chờ sẵn. Xẹt. Á. Tinh hồn từ trên cao lao xuống, nhanh như chớp sử dụng đoạt mệnh đấm vào đầu tên ở phía sau. Người này chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền khí tuyệt thân vong ngay tại chỗ. Mấy tên võ giả khác liền hoảng sợ, theo bản năng liền lui về bốn phía, tay cầm pháp kiếm bao vây tinh hồn. Tạp chủng, ngươi dám? Chưa kịp nói hết câu thì hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chém qua cổ hắn, đầu và thân thể rời nhau, ngã huỵt xuống đất, chết ngay tại chỗ. Ba tên kia hoảng sợ, kêu toáng lên, bỏ chạy. Tha, tha mạng. Tinh hồn lạnh lùng nói. Muốn chạy, đâu dễ thế. Phong ảnh độn. Tinh hồn dùng phong ảnh độn nhanh chóng giết kích sát từng tên một theo ba hướng chạy khác nhau. Không một tên nào trốn thoát. Tiếng la nhanh chóng dẫn theo mấy chục tên còn lại chạy đến. Vừa đến thì cảnh tượng trước mắt khiến chúng vô cùng hoảng sợ. Nam vương cấp trung kỳ bị một tên tông cấp hậu kỳ nho nhỏ giết chết, mà nhìn qua thì giống như chỉ bị một chiêu đoạt mạng. Ngươi, ngươi. Thấy bọn chúng vừa giận vừa sợ, tinh hồn lạnh lùng nhìn chúng nói. Bọn chúng cũng vừa nói như ngươi vậy. Và bây giờ thì các ngươi cũng chuẩn bị theo chúng. Một tên trung niên cao to cười phá lên. Hắc hắc, tạp chủng, đừng tưởng giết được chúng thì tưởng rằng vô địch. Chúng chắc chắn là kinh suất nên mới bị ngươi giết. Còn bọn ta thì khác. Ta khuyên ngươi nên mau theo ta về chịu tội với tiểu thư, có thể được chết khoan khoái hơn. Hắc hắc, đúng đúng. Mấy tên khác nghe trung niên cao to đó nó thì cũng cười phá lên. Một tông cấp nho nhỏ mà cũng dám hù bọn chúng. Chúng dường như quên mất 5 người kia bị tinh hồn giết chết, đứng đó cười thoải mái. Tinh hồn không để ý đến chúng, tay kết ấn niệm chú kích hoạt một trận pháp mà hắn chuẩn bị chờ chúng đế. Vạn kiếm đại trận. Ẩm. Tiếng cười của chúng im bặt. Xung quanh chúng là hàng trăm kiếm khí, sát khí đằng đằng, tùy thời có thể giết chết chúng. Lúc này, chúng cảm thấy quỷ môn quan đang ở trước mặt, mà tử thần chính là tên tạp chủng tông cấp mà chúng đang cười nhạo kia. Một tên quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Tạp chủng. À không không, công tử tha mạng. Chỉ cần tha cho ta. Ta sẽ không cho tiểu thư biết hành tung của công tử. Xin công tử tha mạng. Mấy tên khác thấy hắn cầu xin thì cũng quỳ xuống dập đầu cầu xin. Công. Công tử, bọn ta chỉ tuân lệnh tiểu thư, muốn hỏi tội thì hỏi tội tiểu thư, tha cho chúng ta. Chúng khóc lóc cầu xin nhưng tinh hồn vẫn đứng đó, ánh mắt như thiên ma nhìn chúng, không một chút có ý định tha cho chúng. Hắn hử lạnh nói. Tha cho các ngươi. Xin lỗi nhưng ta không phải thần Phật rộng lượng. Thế nên, các ngươi chết đi. Sát ba. Một chữ sát lạnh leo vang lên, mặc cho chúng khóc lóc van xin. Kiếm trận kích hoạt, hàng trăm kiếm khí đâm xuyên thân thể của mấy chục vương cấp cường giả. Chỉ qua một cái hô hấp, không một ai toàn mạng, không một ai nguyên vẹn thân thể, người mấy tay, người mất chân, lục phủ ngũ tạng lẫn lộn, cơ thể thì trục lỗ máu, tinh huyết ướt đẫm cả một vùng. Giống như một bức tranh địa ngục, ai nhìn thấy cũng phát ói. Nhìn đám máu thịt hỗn độn trước mặt, tinh hồn thầm nghĩ. Cô nương, chuyện có lỗi với cô sau này ta sẽ đền bù. Nhưng trước mắt phải cho cô thấy hậu quả của việc truy sát ta. Ngẫm nghĩ một hồi, tinh hồn lại nhớ đến những hắn và mẫu thân hắn bị ức hiếp tại Sở Gia, khuôn mặt trở lên hung ác giống như ma vương địa ngục, lạnh lùng nhìn về phía Sở Gia. Các ngươi cũng vậy, cứ sống những ngày vui vẻ đi. Rồi một ngày nào đó ta sẽ trở lại truy sát toàn bộ gia tộc các ngươi. Lấy lại bình tĩnh, tinh hồn quay lưng bỏ đi. Mùi tinh huyết bốc lên dẫn dắt ma thú trong rừng đến tận hưởng món quà trước mặt. Sao mãi mà không thấy chúng trở về? Trương Bá. Hay là có bất trắc gì xảy ra? Tô Hân Nhi sốt ruột nói với Trương Hoài. Trương Hoài tâm trạng cũng giống Tô Hân Nhi, trong lòng rất sốt ruột. Tinh từ lúc Tô Hân Nhi hạ lệnh truy sát tinh hồn thì đã 3 canh giờ trôi qua mà vẫn không thấy chúng trở về. Trầm tư một hồi, Trương Hoài nói. Ta sẽ dẫn theo một số người tìm chúng. Tiểu thư ở đây đợi ta. Vâng. Sau đó Trương Hoài dẫn theo 10 người tiến vào sâu trong rừng. Đống nhiên một mùi tanh sộc vào mũi khiến họ muốn nói. Thấy có gì đó bất thường nên Trương Hoài dẫn bọn thuộc hạ đến nơi phát ra mùi tanh khó chịu ấy. Vừa đến nơi thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt bọn họ. Máu me khắp nơi, lục phủ ngũ tạng, máu thịt lẫn lộn, ma thú kéo đến thưởng thức, không khác gì địa ngục trần gian. Dù là người trải qua vô số trận chiến nhưng nhìn thấy cảnh trước mặt thì cũng thấy lạnh cả sống lưng. Trương Hoài, không lẽ là do tiểu tử kia làm ra? Một tên hoảng sợ hỏi Trương Hoài. Ta cũng không biết nhưng tên kia không đơn giản, phải lưu tâm. Trước tiên phải nhanh chóng rời khỏi đây, hộ tống tiểu thư đến Thiên Phong Đế Đỉnh. Thâm tâm của Trương Hoài vừa giận vừa sợ. Giận là bởi vì mấy chục thuộc hạ của mình phải táng thân nơi đây. Còn sợ là sợ ở chỗ mấy chục vương cấp cường giả bị một tên tông cấp giết chết, e rằng lại lịch hắn không tầm thường. Thế nên Trương Hoài mới nhanh chóng muốn rời khỏi đây, sau đó điều tra lai lịch của tiểu tử kia sau. Sau đó họ trở về nơi hạ trại. Trương Hoài kể lại với Tô Hân Nhi việc này khiến cho nàng vô cùng hoảng sợ. Mấy chục vương cấp cường giả bị một tên tông cấp giết chết. Nếu như lúc bên bờ suối mà hắn ra tay thực sự thì bây giờ nàng còn mạng mà ngồi đây không? Nghĩ đến đây một luồn hơi lạnh chạy trên sống lưng của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh cả da. Trương Hoài biết Tô Hân Nhi nghĩ gì nên cũng khuyên giải đôi lời,

Đại trận này cho dù là cổ thần cường giả cũng không thể nào xâm nhập được. Cổ thần cũng không xâm phạm được, thật là lợi hại ba. 300 võ giả nghe vị phụ trách kia giới thiệu về băng phách thủy nguyên đại trận kia thì vô cùng kinh ngạc. Cổ thần cường giả là cấp độ cho dù là ai cũng phải ngước nhìn, thế mà cũng vô vọng trước băng phách thủy nguyên đại trận do tổ sư Thiên Lam thần điện bày ra. Không biết thực lực của vị tổ sư này năm đó mạnh đến nhường nào. Tinh hồn nghe vị phụ trách kia giới thiệu băng phách thủy nguyên đại trận, hắn không có chút biểu hiện nào. Cổ thần cũng bất khả xâm phạm, nghe cũng có vẻ lợi hại đấy, nhưng mà so với các trận pháp mà hắn học được trong Hắc Ám động phủ thì một góc cũng không bằng. Đô Thiên Châu dừng lại trước quang cháo trong suốt, một cường giả hoàng cấp mặc hoàng bào đứng trên mũi thuyền, lấy ra một tấm ngọc bài. Ngọc bài bắn ra một đường quang mang trắng tinh, quang mang vừa tiếp xúc, trên quang cháo xuất hiện một vòng tròn. Vòng tròn lan rộng ra tứ phía, cho đến khi đạt kích thước mà Đô Thiên Châu có thể vào thì dừng lại. Đô Thiên Châu lại từ từ di chuyển về phía trước, xuyên qua cái lỗ tròn, tiến vào bên trong băng phách thủy nguyên đại trận, không bao lâu sau đã đến đỉnh Thông Thiên Phong. Ở giữa Thông Thiên Phong là một bình địa rộng chừng một hàng trượng vuông, chiếm 3/4 diện tích Thông Thiên Phong, 1/4 còn lại cao thêm 1.000 trượng nữa hình thành nên một bình địa rộng chừng vài trăm trượng vuông. Cái bình địa rộng lớn này là do năm xưa, các tổ sư sáng lập ra Thiên Lam thần điện chém núi mà thành. Cái bình địa rộng lớn này đủ chỗ cho 10 chiếc Đô Thiên Châu đầu. Từng chiếc Đô Thiên Châu đáp xuống, một chiếc 300 người lần lượt đi xuống. Chỉ hơn một canh giờ, hơn chục chiếc Đô Thiên Châu lần lượt đáp xuống, quảng trường mấy chốc có hơn vạn người. Sau đó, một vị chấp sự đứng trên quảng trường nói: "Hôm nay là ngày mà các ngươi kiểm tra tư chất để xem có được vào làm đệ tử Thiên Lam thần điện hay không. Võ giả đến báo danh đều từ tông cấp trở lên. Đa số võ giả ở đây là tông cấp sơ kỳ, chiếm đa số. Thiên Lam thần điện tu đồ phạm vi từ 10 đến 20 tuổi. Nhưng phần lớn võ giả đến báo danh đều từ 10 đến 16 tuổi. Ở độ tuổi này là độ tuổi tu luyện nhanh nhất, được gọi là thời hoàng kim của mỗi người. Sở Hoa Long, thiên tài Sở gia có được thượng phẩm linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Năm 7 tuổi bắt đầu tu luyện, năm 13 tuổi bước vào cảnh giới tông cấp hậu kỳ. So với tinh hồn cũng chẳng kém là bao. Thế nhưng luận về sức mạnh thì kém hơn rất nhiều." Vị chấp sự quan sát quảng trường một hồi, nói tiếp: "Lúc trước các ngươi đã được phát mỗi người một tấm ngọc bài. Trên mỗi tấm ngọc bài ấy đã được khắc 10 số khác nhau. Theo con số đó mà các ngươi đến 10 chỗ kiểm tra tư chất. Bây giờ các ngươi tìm nơi đài chắc thí của các ngươi. Một canh giờ sau bắt đầu kiểm tra." Vị chấp sự nói xong, sau đó cưỡi pháp bảo bay đi. Quảng trường bắt đầu trở nên ồn ào. Các võ giả nhập môn trước đây hướng dẫn lôi đài chắc thí cho các thí sinh. Tinh hồn cũng cầm ngọc bài đi tìm lôi đài chắc thí của mình. Nam. Thông Thiên Phong, Thiên Lam Đại Điện. Có 7 người ngồi trên bảo tọa, ngồi thành hai hàng. Người ngồi bảo tọa giữa đại điện là Dương Thanh Sơn, trưởng môn đương nhiệm Thiên Lam Thần Điện hiện tại, đồng thời cũng là thủ tọa chi chính Thông Thiên Phong. 3 người ngồi bên trái lần lượt là thủ tọa Triệu Dương Phong, Viêm Hỏa Phong và Thiên Kiếm Phong, Ngụy Cô Hàn, Hoàng Phủ Hạo, Triệu Dương Phong. 3 người bên phải là 2 nam 1 nữ, lần lượt là thủ tọa Bách Thảo Phong, Nhậm Thiên Hành, thủ tọa Long Thủ Phong, Tăng Thúc Thường và thủ tọa Tiểu Trúc Phong, Hồ Chỉ Tuyết. Thủ tọa Triệu Dương Phong giống như một tiên nhân, tóc và râu đều một màu trắng bạc. Khí khái hiền hòa nói: "Không biết năm nay trong mấy vạn người này, có bao nhiêu đứa đơn căn, thậm chí là biến dị linh căn nhỉ?" Thủ tọa Hỏa Viêm Phong là một trung niên chừng 40-50 tuổi, tóc đỏ như lửa, nói: "Triệu sư huynh, đơn linh căn tuy nói là hiếm nhưng trong vạn đứa trẻ dưới kia thì chí ít cũng có mấy ngàn đứa có đơn linh căn, sư huynh cũng đừng lo lắng." Thủ tọa Thiên Kiếm Phong liền tiếp lời: "Mấy tháng trước Yến Hộ Pháp Yến Tàn Phong dẫn về 2 đứa trẻ tư chất nghịch thiên. Một đứa có hỏa linh căn, lại có thượng phẩm linh mạch, đã gia nhập Viêm Hỏa Phong. Còn một đứa có biến dị linh căn băng linh căn cũng có thượng phẩm linh mạch, đã vào Tiểu Trúc Phong. Nếu như trong số vạn đứa trẻ kia có thêm khoảng 100 đứa có đơn linh căn thì Thiên Lam Thần Điện chúng ta sẽ ngày càng hưng thịnh." 7 người gật đầu. Hỏa linh căn kia chính là Trương Vô Thường, sư đệ của Tinh Hồn. Người còn lại là Yến Ngọc Lan. Sau khi được Yến Hộ Pháp dẫn về, Trương Vô Thường được Hoàng Phủ Hạo nhìn chúng thu làm đệ tử. Còn Yến Ngọc Lan là nữ nhi nên vào Tiểu Trúc Phong. Vì có băng linh căn nên được Hồ Chỉ Tuyết thu làm đệ tử thân truyền. Hoàn cảnh hiện tại của hai người hiện giờ rất suôn sẻ. 7 người ngồi đàm luận về buổi chắc thí hôm nay. Nam. Một canh giờ sau. Sau khi tìm được lôi đài chắc thí của mình. Tinh hồn ở lôi đài chắc thí thứ 7. Sau đó, 10 vị chấp sự cưỡi tiên kiếm, ở trên không trung nói to: "Bây giờ bắt đầu khảo thí. Các ngươi theo số thứ tự trên ngọc bài lần lượt lên lôi đài kiểm tra. Kiểm tra rất đơn giản. Vào giữa lôi đài. Đặt tay vào ngọc thạch ở giữa đài rồi vận chuyển nguyên khí. Trên lôi đài có 12 thanh kiếm tượng trưng cho 12 hệ, kim, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, băng lôi, phong, ám, minh. Khi các ngươi vận chuyển nguyên khí thì linh kiếm sẽ phản ứng theo linh căn của các ngươi, còn căn cơ tu luyện của các ngươi sẽ được biểu thị trên ngọc thạch. Căn cơ của con người có cao có thấp, được phân làm 4 cấp, siêu phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Chúc các ngươi vượt qua thử thách để trở thành môn đồ của Thiên Lam Thần Điện. Khảo thí bắt đầu. Vị chấp sự ấy nói xong, giơ vẫy tay ra hiệu, sau đó 10 người đến 10 lôi đài, bắt đầu quan sát buổi khảo thí. Trên khoảng không cách đó ngàn thước, 7 vị thủ tọa của thất mạch cũng quan sát buổi khảo thí lần này. Lôi đài thứ 7. Một thiếu niên 15 tuổi bước lên lôi đài. Hắn bước vào giữa lôi đài, đặt tay lên ngọc thạch rồi vận chuyển nguyên khí. Lập tức lôi đài sáng lên, 3 thanh kiếm tượng trưng cho thổ hệ, mộc hệ và ám hệ sáng lên. Tam hệ linh căn, trung phẩm linh mạch. Thông qua. Thiếu niên này được một phụ trách dẫn qua phía bên phải đài khảo thí. Người này đã được trở thành đệ tử của Thiên Lam Thần Điện. Tiếp đó từng lượt người lên lôi đài chắc thí. Có người thì thông qua, bước qua phía bên phải. Có người không có linh căn thì bước qua phía bên phải lôi đài. Đồng nhiên ở lôi đài thứ 5, mọi người trở nên xôn xao. Đơn hệ thủy linh căn, thượng phẩm linh mạch. Thông qua. Đơn linh căn. Đơn linh căn đầu tiên xuất hiện, thật không ngờ. Người có thủy linh căn này là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Tinh hồn nhìn qua thì ngạc nhiên. Sở Tiểu Điệp. Thiếu nữ đó chính là Sở Tiểu Điệp mà tinh hồn cứu mấy tháng trước ở Á Minh Xâm Lâm. Không ngờ mấy tháng sau lại gặp nhau ở Thiên Lam Thần Điện này. Sở Tiểu Điệp vừa xuống lôi đài thì đám thiếu niên Sở ra, dẫn đầu là Sở Hóa Long cười vui vẻ đón tiếp Sở Tiểu Điệp. Tinh hồn nhìn Sở Hóa Long, nhìn đám người Sở ra nói cười vui vẻ thì lôi đài thứ 10 cũng trở nên ồn ào. Đơn hệ dị linh căn băng linh căn, thượng phẩm linh mạch. Thông qua. Tinh hồn cùng mọi người nhìn về phía ấy. Chưa khỏi ngạc nhiên khi gặp lại Sở Tiểu Điệp thì một lần nữa, tinh hồn lại ngây ra, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Là nàng ta. Sao nàng ta cũng vào Thiên Lam Thần Điện? Tiểu này mà gặp nhau thì cũng như xương với nàng. Người mà hắn đang lạnh xương sống chính là Tô Hân Nhi. Cô gái mà hắn nhìn trộm ở bờ suối hôm nọ. Chẳng những chiếm tiện nghi của người ta mà còn giết mấy chục hộ vệ của người ta, không gặp chuyện lớn mới là lạ. Buổi khảo thí vẫn tiếp tục diễn ra. Sau Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi có đơn linh căn và biến dị linh căn, có thêm mấy trăm người có đơn hệ linh căn nữa xuất hiện. Thời gian chưa đến 1/3 mà đã có nhiều đơn hệ xuất hiện như vậy, 7 vị thủ tọa trên cao quan sát gật đầu hài lòng. Đặc biệt có mấy người trong số đó mà họ lưu tâm. Đó là Hồng Vũ Đan, người có được hỏa linh căn, Liễu Bách Sinh có huyễn linh căn, Long Vũ có phong linh căn, Phạm Tiêu có ám linh căn và Mộc Lâm Nhi có kim linh căn. Những thiếu niên thiếu nữ này có những thể chất vượt trội hơn so với người khác, giống như Yến Ngọc Lan có được băng cơ tuyết cốt thần thể vậy. Chương 44, Thập Nhị Linh Căn. Hồng Vũ Đan có viêm hỏa thần thể, Liễu Bách Sinh có tam nhãn tà đồng, Long Vũ có bạo phong chi thể, Phạm Tiêu có huyễn ma chi thể, Mộc Lâm Nhi có cổ đồng chiến thể. Mấy loại thể chất này ở Thiên Lam Đại Lục đã mấy ngàn năm không xuất hiện. Không ngờ Thiên Lam Thần Điện thu đồ lần này có nhiều thể chất đặc biệt như vậy. Thế lực của Thiên Lam Thần Điện sau này chắc sẽ không ngừng phát triển. Thời gian dần dần trôi qua. Nam. Không ngờ lại muộn đến như vậy. Hy vọng đại ca có thể thông qua. Đại ca ngươi giỏi như vậy, chắc chắn sẽ dễ dàng thông qua khảo thí thôi. Vâng, tỷ tỷ nói đúng. Hai người một nam một nữ ngự kiếm phi hành theo hướng quảng trường Thông Thiên Phong. Hai người này dĩ nhiên là Trương Vô Thưởng và Yến Ngọc Lan. Họ làm nhiệm vụ trong sư môn, không ngờ thời gian lâu như vậy, không thể đón tiếp tinh hồn được. Thời gian tuy trôi qua đã lâu nhưng họ vẫn muốn đến xem buổi khảo thí ở Thông Thiên Phong nên mới tức tốc đến đây. Tới nơi rồi. May quá, buổi khảo thí vẫn chưa kết thúc. Trương Vô Thưởng thở hộc hộc bước xuống quảng trường. Yến Ngọc Lan cũng đáp xuống, thần thức quan sát toàn bộ quảng trường. Ánh mắt lung linh của nàng dừng lại một thiếu niên mặc hắc bào, đang chuẩn bị tiến lên lôi đài chắc thí. Vô Thường, đại ca ngươi kìa. Xem ra hắn vẫn còn chưa kiểm tra. Trương Vô Thường nhìn theo hướng Yến Ngọc Lan chỉ. Nhìn thấy bóng lưng của ca ca mình, hắn vây vây tay. Đại ca, đại ca. Tinh hồn nghe được giọng nói quen thuộc, liền quay lại. Trong mắt hắn, một thiếu niên 10 niên 11-12 tuổi, trông rất thần tuấn và một thiếu nữ có đôi mắt và mái tóc màu tím vô cùng lung linh, vô cùng xinh đẹp. Hắn mỉm cười nhìn về phía họ. Sự xuất hiện của Trương Vô Thường và Yến Ngọc Lan khiến quảng trường ồn ào lên. Nhiều người biết được đây là hai thiên tài vừa mới trở thành nội môn đệ tử Thiên Lam Thần Điện. 7 vị thủ tọa của thất mạch nhìn thấy Trương Vô Thường và Yến Ngọc Lan đang cười nói với một thiếu niên. Thủ tọa Viêm Hỏa Phong Hoàng Phủ Hạo nói. Tiểu tử kia hình như có quan hệ với Vô Thường và Ngọc Lan. Thủ tọa Triều Dương Phong Ngụy Cô Hàn tiếp lời. Chắc vậy. Ta thấy quan hệ của chúng rất tốt.

ánh mắt dừng lại ở người thiếu niên y phục đã rách nát kia, cao giọng nói. Thập nhị linh căn. Siêu siêu hạng linh mạch. Thông qua. Chương 45, tiến nhập Bách Thảo Phong. Các ngươi nghĩ sao? Môn chủ Dương Thanh Sơn trầm ngâm hỏi các vị thủ tọa. Triệu Dương Phong chân nhân lắc đầu nói. Đây là lần đầu tiên lão già này gặp trường hợp như vậy. Vừa có căn cơ tu luyện yêu nghiệt, vừa có linh căn hạ đẳng nhất. Thủ tọa Tiểu Trúc Phong Hồ Chỉ Tuyết từ đầu buổi đến giờ một mực im lặng đống lạnh lùng lên tiếng. Hạ đẳng chính là hạ đẳng. Có căn cơ tốt thì sao, nhiều linh căn như thế, dù có luyện đến cả đời thì cũng chẳng có thành tựu gì đâu. Nói xong, nàng đứng lên, quay người cung kính nói với Dương Thanh Sơn. Môn chủ, Tiểu Trúc Phong còn một số chuyện cần giải quyết, cáo từ trước. Dương Thanh Sơn gật đầu. Liên nàng quay lưng rời khỏi đại điện. Các thủ tọa khác cũng lần lượt rời khỏi đại điện. Buổi khảo thí kết thúc. Trong 2 vạn người tham gia, số người báo danh vượt qua được khảo thí chiếm gần một nửa. Số võ giả có đơn hệ linh căn gần 3.000 người. So với các lần thu đồ trước đây thì con số này rất nhiều. Sau khi quảng trường dần ổn định, một chấp sự mặc hoàng bào đứng giữa quảng trường nói. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua kỳ khảo hạch. Bây giờ các ngươi theo sự hướng dẫn của các phụ trách, đến viện tử để nghỉ ngơi. Sáng ngày mai tập trung ở quảng trường. Nói rồi vị chấp sự này cưỡi pháp bảo bay đi. Các tân sinh dưới sự chỉ dẫn của các đệ tử áo xanh để đến nơi nghỉ ngơi. Còn các võ giả bị đào thải, được các phụ trách khác dùng Đô Thiên Châu đưa về phía Tây Thiên Phong Thành. Tinh hồn nói chuyện một lát với Trương Vô Thường và Yến Ngọc Lan, sau đó cũng từ biệt họ rồi xuôi theo dòng người đến viện tử để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, gần 1 vạn tân sinh tập trung đến quảng trường Thông Thiên Phong. Đứng giữa quảng trường là 7 vị trưởng lão mặc y phục màu tím. Một trưởng lão đứng giữa nói, các vị sư chất, từ nay về sau, các ngươi chính thức trở thành ngoại môn đệ tử của Bổn Điện. Các ngươi là tương lai hy vọng của Bổn Điện, trở thành đệ tử của Bổn Điện, nhất định phải chăm chỉ tu hành, không được lãng phí thời gian của mình. Vâng, sư thúc. Các đệ tử mới đồng thanh trả lời, bây giờ họ đã là đệ tử của Thiên Lam Thần Điện, nhìn thấy trưởng lão, đương nhiên phải gọi sư thúc. Để ta giới thiệu với các ngươi. Ta là Trác Phi, trưởng lão Thông Thiên Phong. Trác Phi trưởng lão lần lượt chỉ vào các trưởng lão áo tím bên phải nói. Vị này là Hoắc Cương trưởng lão Triệu Dương Phong, vị này là Trần Phi trưởng lão Viêm Hỏa Phong, vị này là Đỗ Thực trưởng lão Thiên Kiếm Phong. Sau đó Trác Phi lại chỉ vào các trưởng lão áo tím bên trái nói tiếp. Vị này là Lâm Viễn trưởng lão Long Thủ Phong, vị này là Tạ Bằng trưởng lão Bách Thảo Phong, còn vị này là Phùng Tiểu Vi trưởng lão Tiểu Trúc Phong. Chào Trác trưởng lão, Hoắc trưởng lão, Trần trưởng lão, Đỗ trưởng lão, Lâm trưởng lão, Tạ trưởng lão, Phùng trưởng lão. Các đệ tử cung kính lần lượt chào từng người. Đợi giới thiệu xong mấy vị trưởng lão áo tím, Trác Phi nói tiếp. Tề Thiên Sơn mạch tổng cộng có 7 đỉnh núi, phân thành Thông Thiên Phong, Viêm Hỏa Phong, Thiên Kiếm Phong, Long Thủ Phong, Bách Thảo Phong và Tiểu Trúc Phong. Thiên Lam Thần Điện cũng tương tự có 7 tông mạch, chi chính là Thông Thiên Phong, 6 đỉnh còn lại mỗi đỉnh một mạch. Cách 6 năm lại chiêu đồ một lần. Ở đây có 1 vạn người, mỗi mạch 1.650 người. Dừng lại một chút, Trác Phi nói tiếp. Bất luận là ở mạch nào cũng có thể học được thuật pháp của Bổn Điện. Tạ Bằng nhìn các trưởng lão của các mạch khác nói. Các vị sư huynh, Nhậm Thiên Hành chân nhân có dặn qua chỉ thu 150 người, đệ xin được đi trước một bước. Các vị trưởng lão gật đầu, Tạ Bằng ôm quyền cảm tạ, sau đó tiến lên phía trước nói. Các vị sư chất, Bách Thảo Phong luyện đan là chính, và Bách Thảo Phong có thể tìm hiểu được sự tinh diệu của đan thuật. Đối với tu chân giới mà nói, luyện dược sư có thân phận vô cùng hiển hách. Nhưng mà muốn trở thành luyện dược sư thì không hề dễ dàng. Ở Thiên Lam Đại Lục, muốn trở thành luyện dược sư, điều kiện thứ nhất là phải tu luyện hỏa hệ ma pháp hoặc đấu khí, điều kiện thứ hai cũng rất hà khắc đó là phải tu luyện một hệ ma pháp hoặc đấu khí. Nói cách khác, một luyện dược sư chính là một võ giả song tu hỏa hệ và một hệ. Nhưng mà đồng thời tu luyện cả hai thì vô cùng khó khăn, cho nên trong 1.000 võ giả chưa chắc đã có một luyện dược sư. Tạ Bằng nói tiếp, trong các ngươi ai cũng biết được luyện dược sư ở Thiên Lam Đại Lục có thân phận tôn quý như thế nào. Bách Thảo Phong ta chỉ thu 50 người, nhưng trong hạn 30 năm phải trở thành tam cấp đan dược sư, nếu không đạt đến trong kỳ hạn sẽ bị trả về gia tộc. Các ngươi ai muốn đi Bách Thảo Phong học luyện đan chi thuật? Các đệ tử mới xôn xao nghị luận. Ai không muốn có thân phận tôn quý, ai cũng muốn trở thành một luyện dược sư. Thế nhưng điều kiện lại vô cùng hà khắc. Đệ tử muốn. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Đó chính là tinh hồn. Tinh hồn chính là một luyện dược sư bắt cấp. Và lại ở Bách Thảo Phong có rất nhiều dược liệu quý hiếm, có thể sẽ tìm được số dược thảo còn lại mà hắn cần tìm. Tạ Bằng và mọi người nhìn hắn. Ai cũng biết hắn là người khảo thí hôm qua có đến 12 linh căn, thuộc loại phế phẩm. Nhưng bên cạnh đó lại được trời phú cho cái siêu hạng linh mạch, thuộc hàng yêu nghiệt ở tu chân giới. Tạ Bằng nhìn tinh hồn nói. Học luyện dược chi thuật vô cùng khó khăn. Đối với người có đơn hệ linh căn chưa chắc đã học được. Theo ta thấy thì ngươi nên qua chi mạch khác sẽ tốt hơn cho ngươi. Nhìn sắc mặt Tạ Bằng, dường như chính là muốn từ chối hắn. Tinh hồn nói. Tạ sư thúc, ta từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách về y thuật, có thể nhận biết được các loại linh thảo kỳ hoa. Nguyện vọng của ta là có thể học luyện đan chi thuật, xin tạ sư thúc tán thành. Tạ Bằng vốn có ý định từ chối tinh hồn, nhưng khi nghe tinh hồn nói vậy, Tạ Bằng mỉm cười nói. Được, nếu ngươi thật sự đã nghiên cứu qua luyện dược chi thuật, vậy thì nói nghe xem ngươi biết những loại linh thảo nào. Tinh hồn liệt kê nói. Hoàng huyết thảo, băng mộng thảo, tuyết liên hoa, cát diệp liên, tiên điệu đài, thiên thanh hoa, linh tâm thảo, tử nguyên hoa, huyết nguyệt quả. Được rồi. Tạ Bằng ngắt lời tinh hồn nói. Nếu ngươi có kiến thức về linh thảo kỳ hoa như vậy, vậy thì ta sẽ cho ngươi đến Bách Thảo Phong. Đa tạ tạ sư thúc. Tinh hồn mừng thầm trong lòng. Có người thứ nhất tất sẽ có người thứ hai, mấy chục giọng nói đồng thanh vang lên. Tạ Bằng kiểm tra sơ lược rồi chọn ra 49 người, trong đó ai ai cũng có tư chất tốt. Tạ Bằng tập kết lại một chỗ, sau đó quay trở lại nói với mấy vị trưởng lao nói. Các vị sư huynh, nhiệm vụ của Tạ Bằng đã xong, xin đi trước một bước. Tạm biệt sư đệ. Mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu. Tạ Bằng đến bên 50 đệ tử mới, một đệ tử lục và hai đệ tử áo xanh khác bước lên, chính là các đệ tử Bách Thảo Phong. Tạ Bằng lấy ra một đồ thiên châu loại nhỏ, mọi người bước lên thuyền, đồ thiên châu bay lên trời, nhằm về hướng Bách Thảo Phong. Các đệ tử mới khác cũng lần lượt chọn vào các chi mạch. Riêng đối với nữ nhân thì đều vào Tiểu Trúc Phong. Trên đồ thiên châu, Tạ Bằng đứng phía trước nghi. Các vị sư chất, luyện dược sư là một nghề tôn quý. Tuy luyện dược tốn nhiều thời gian nhưng sẽ rất có lợi đối với việc tu hành của bản thân, hơn nữa khi sử dụng đan dược thì đối với tu vi có sự đề thăng rất lớn. Hơn nữa, nếu các ngươi có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư thì cho dù là đế cấp cường giả cũng phải nể ba phần. Chương 46, 2 tháng tu luyện. Nói rồi Tạ Bằng nhìn về phía tinh hồn đang đứng ở gần mạn thuyền bên phải. Hắn rất thích thú với đệ tử rất am hiểu về linh thảo kỳ hoa này. Tuy là tinh hồn có đến 12 linh căn. Nhưng mà trở thành trưởng lão của Bách Thảo Phong thì không nhất thiết phải có thực lực cao. Chỉ cần hắn cố gắng chịu học, Tạ Bằng có thể giúp hắn trong 60 năm trở thành lục phẩm luyện dược sư là đã có tư cách trở thành trưởng lão. Tạ Bằng có tu vi và địa vị khá cao trong Bách Thảo Phong nên việc giúp tinh hồn không có gì khó khăn. Bách Thảo Phong cách Thông Thiên Phong 100 dặm về phía đông, Đô Thiên Châu có tốc độ rất nhanh, chưa đến 2 khắc đã thấy Bách Thảo Phong sừng sững trước mắt mọi người. Bách Thảo Phong xanh rậm rạp. Càng đến gần càng ngửi thấy mùi thơm của dược thảo tỏa ra ngào ngạt. Bách Thảo Phong cũng có một quảng trường, mặc dù không lớn như Thông Thiên Phong, nhưng cũng rộng vài trăm trượng. Đô Thiên Châu đáp xuống, có không ít đệ tử Bách Thảo Phong đứng trên quảng trường nên đón. Tạ sư huynh vất vả rồi. Mọi người xuống thuyền, đã có mấy trưởng lão mặc áo tím bước đến, tu vi không kém Tạ Bằng là mấy. Mỗi lần thu đồ, Bách Thảo Phong chỉ nhận 50 đệ tử, thế nên số lượng đệ tử của Bách Thảo Phong rất ít, thua rất nhiều so với các chi mạch khác. Thế nhưng đa số đệ tử ở đây là những thiên tài trăm năm khó gặp. Bách Thảo Phong cũng là chi mạch có số lượng trưởng lão ít nhất, trừ thủ tọa Nhậm Thiên Hành chân nhân ra thì cũng chỉ có 20 trưởng lão. So với các chi mạch khác thì kém hơn rất nhiều. Các chi mạch khác số trưởng lão của họ ít nhất cũng phải tầm 100 người. Tuy vậy, các trưởng lão ở Bách Thảo Phong đều là những đại nhân vật có tiếng tăm trên Thiên Lam Đại Lục này. Đi đến đâu cũng có người phải rộng cửa, nên tiếp hậu hĩnh. Tạ Bằng nhìn các trưởng lão, cười nói. Không vất vả, không vất vả. Nhậm sư huynh đang đợi trong đại điện, Tạ sư huynh mời. Tạ Bằng gật đầu, rồi quay qua các đệ tử mới nói. Các ngươi theo ta, đi bái kiến thủ tọa Bách Thảo Phong. Sau đó, Tạ Bằng và các vị trưởng lão tử ý đi trước, các đệ tử lần lượt theo sau. Cuối quảng trường là một tòa đại điện cao hơn 10 trượng, trông rất uy nghiêm và lộng lẫy. Phía trên có mấy chữ lớn, Bách Thảo Điện. Chúng đệ tử mới vừa đi vừa ngắm khung cảnh Bách Thảo Phong. Tâm trạng của họ bây giờ tràn đầy bỡ ngỡ. Như trẻ con vào lớp một ý vui vẻ. Bước vào đại điện Tạ Bằng dừng lại, sau đó ôm quyền khom lưng nói với một người trên bảo tọa. Bái kiến Nhậm sư huynh. Người này thoạt nhìn như một trung niên 40-50 tuổi, mày mỏng mặt vuông, mặt mũi nho nhã, đôi mắt sáng rực, trán cao, trong cái khí thế cái văn vẻ nho nhã ấy tự có khí thế không giận mà có uy, bên ngoài mặc đạo bào. Mọi người nhìn một lúc lâu, dường như bị khí chất của người này cuốn hút. Thấy các đệ tử mới nhìn chằm chằm vào chủ tọa. Tạ Bằng khẽ nhắc nhở chúng đệ tử. Các ngươi đứng đó làm gì, mau bái kiến Nhậm sư bá đi. Nghe Tạ Bằng nhắc nhở, đám đệ tử như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức khom mình cung kính nói. Bái kiến Nhậm sư bá. Nhậm Thiên Hành chân nhân ôn hòa hòa nhìn chúng đệ tử, sau đó nói. Được rồi, miễn lễ. Đa tạ Nhậm sư bá. Chúng đệ tử đồng thanh. Sau đó Nhậm Thiên Hành chân nhân nói tiếp. Làm đệ tử Thiên Lam thần điện, các ngươi phải thích ứng với cuộc sống mới. Thời gian thức dậy, tu luyện, nghỉ ngơi đều phải làm theo quy định của bổn điện. Bây giờ các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, 2 tháng nữa sẽ có các sư huynh tiến hành dạy dỗ các ngươi. Các ngươi phải cố gắng tu luyện, giúp cho Bách Thảo Phong nở mày nở mặt với các chi mạch khác. Tuân lệnh sư bá. Nhậm Thiên Hành chân nhân dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Giờ tạ trưởng lão sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các đệ tử mới, việc quản lý sẽ do tạ trưởng lão phụ trách. Tuân lệnh Nhậm sư huynh. Nhậm Thiên Hành chân nhân gật đầu. Tạ Bằng nhìn các đệ tử nói. Các ngươi theo ta. Các đệ tử lần lượt theo sau Tạ Bằng rời khỏi Bách Thảo Điện. Trên bảo tọa, Nhậm Thiên Hành chân nhân nhìn chúng đệ tử rời đi, ánh mắt dừng lại ở một đệ tử mặc hắc y, chính là Tinh Hồn. Y biết rằng tên đệ tử này chính là người có 12 linh căn ở buổi khảo thí mấy hôm trước. Vừa rồi khi quan sát chúng đệ tử, Y luôn chú ý đến hắn. Mặc dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng lại có khí chất bất phàm, tính như thu thủy khiến Tinh Hồn nổi bật giữa chúng đệ tử còn bỡ ngỡ. Nhưng cũng chỉ là chút hiếu kỳ mà thôi. Lúc quan sát ở đại điện trên Thông Thiên Phong, lão cũng có ý nghĩ giống như Hồ Chỉ Tuyết chân nhân, dù có cố gắng thế nào thì thành tựu của hắn chung quy cũng chẳng có gì đáng chú ý cả. Sau khi rời khỏi Bách Thảo Điện, dưới sự chỉ dẫn của Tạ Bằng, các đệ tử Lam Y tung pháp khí đưa các đệ tử xuống núi khoảng 1.000 trượng. Ở đó có một dãy nhà liên kết lại với nhau, là một đại viện khá lớn. Tạ Bằng dẫn các đệ tử vào trong viện. Ở trong có 5 đệ tử Lục Bảo đang đợi. Bái kiến sư thúc. Tạ Bằng gật đầu miễn lễ với các đệ tử. Một đệ tử Lục Bào đứng giữa tiến lên một bước nói. Phòng ốc đã sắp xếp xong, thưa sư thúc. Tạ Bằng hài lòng gật đầu, sau đó quay người nói với các đệ tử mới. Đây là nơi ở của các ngươi trong 2 tháng tới. Trong 2 tháng sắp tới, các sư huynh sẽ dạy dỗ môn quy của bổn điện. Việc tu luyện, học pháp thuật, luyện đan chi thật sẽ do 5 vị sư huynh đầy phụ trách. Thời gian này ta ở Thanh Hoa Cốc phía đông đại viện, nếu có gì thì các ngươi cứ qua đó tìm ta. Bây giờ các ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Vâng, sư thúc. Các đệ tử đồng thanh đáp. Tạ Bằng gật đầu rồi cưỡi pháp khí rời đi. Các đệ tử Lục Bào chia 50 đệ tử thành 5 nhóm. Tinh Hồn nằm ở nhóm đệ tử thứ 2. Vị sư huynh quản lý nhóm này tên là Ngô Khánh, có tu vi vương cấp trung kỳ. Tinh Hồn và 9 đệ tử khác đến chỗ của Ngô Khánh. Ngô Khánh nói. Ta là Ngô Khánh, trong thời gian 2 tháng tới, ta sẽ phụ trách việc luyện tập của các đệ. Giờ mẹo ngày mai tập trung ở đây. Ta sẽ phổ biến công việc cho các đệ. Bây giờ các đệ theo ta đến chỗ nghỉ ngơi. Nô Khánh dẫn các đệ tử đến dãy phòng phía bên phải. Đến nơi, Nô Khánh nói. Dãy phòng này là nơi ở của các đệ. Mỗi người một phòng, trên phòng có tên của từng người. Đồng phục đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Giờ các đệ vào nghỉ đi. Vâng, Nô Sư Huynh. Nô Khánh mỉm cười rồi quay người, trở về phòng ngủ của mình. Các đệ tử vào phòng của mình. Tinh Hồn cũng bước vào phòng ngủ của mình. Gian phòng khá lớn, bài trí cũng đơn giản. Một mình một phòng thế này đúng là rất tốt. So với các chi mạch khác thì sướng hơn rất nhiều. Bởi vì đệ tử Bách Thảo Phong rất ít, còn các chi mạch khác thì rất đông. Một phòng thế này cũng phải 4-5 người dùng chung. Có thêm dầu ăn chắc ngon gì. Linh khí ở đây có chứa dược tính của thảo dược tinh thuần, rất có lợi với cơ thể. Tinh Hồn ngồi trên giường vận chuyển Hỗn Độn Đại La Chân Quyết. Phút chốc, linh khí trong thiên địa xung quanh như thủy triều hội tụ tại đây. Tinh Hồn đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh trong đan điền lúc trước mơ hồ, bây giờ Nguyên Anh giống Tinh Hồn như lúc, cùng ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên Quyết. Cách giờ mẹo một khắc, Tinh Hồn mở mắt ra. Trải qua một đêm tu luyện, tinh thần của hắn sảng khoái lên rất nhiều. Tinh Hồn tính toán nếu cứ tiếp tục ở đây thu nạp linh khí thì trong 2 tháng có thể ổn định được Nguyên Anh trung kỳ. Sau đó, Tinh Hồn lấy bộ y phục màu xám để ở trên bàn. Mỗi một mạch trước ngực đều có thêu một loại ký hiệu riêng. Thông Thiên Phong có thêu hình lá mác, Thiên Kiếm Phong hình một thanh kiếm, Viêm Hỏa Phong hình ngọn lửa, Bách Thảo Phong hình an thần hoa, Triều Dương Phong hình mặt trời, Long Thủ Phong hình long chảo và Tiểu Trúc Phong hình cây trúc. Chương 47, Dược Viên. Giờ mẹo. 50 đệ tập trung ở đại viện. Sau khi ổn định vị trí, Nô Khánh tiến lên phía trước nói. Các vị sư đệ, bây giờ ta sẽ phổ biến thời gian luyện tập như sau. Giờ mẹo thức dậy, chạy 50 vòng quanh núi. Ngoài ra mỗi người còn phải vác một khối trọng thiết nặng 200 cân. Hoàn thành trong vòng 2 canh giờ. Nghỉ ngơi 2 khắc, sau đó dùng điểm tâm. Từ giữa giờ thìn đến giờ ngọ học môn quy và tu luyện công pháp. Giờ ngọ dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Giờ mùi đến giờ dậu học luyện đan chi thuật. Thời gian còn lại thì các đệ có thể tự do trong đại viên. Tất cả nhớ kỹ chưa? Chúng đệ tử đồng thanh. Nhớ rồi. Nô Khánh gật đầu, sau đó nói. Bây giờ bắt đầu chạy bộ, trọng thiết ở kia. các đệ tới đó vác rồi chạy. Ai không hoàn thành thì miễn điểm tâm sáng. Quên nhắc một điều, ai cho trọng thiết vào càn khôn trạc hoặc cưỡi pháp khí thì sẽ bị phạt. Bây giờ bắt đầu chạy. Các đệ tử được năm sư huynh dùng thuật khu vật để nâng trọng thiết đặt lên vai, từng người một bắt đầu chạy quanh chân núi Bách Thảo Phong. Tinh hồn khác với các đệ tử khác. Đối với các đệ tử khác thì vừa ôm một khối trọng thiết nặng 200 cân mà chạy 50 vòng thì không khác gì vừa ôm một tiểu sơn vừa chạy. Nhưng mà đối với tinh hồn thì không khác gì vừa ôm một tảng đá nhỏ vừa chạy. Thế nên vừa chạy được khoảng 50 trượng thì tinh hồn dùng thiên cân truy, khiến trọng lượng cơ thể nặng hơn bình thường gấp mấy lần. Sau đó hắn vác cái thân nặng ngàn cân bắt đầu chạy 50 vòng dưới chân núi Bách Thảo Phong. Giờ thì 50 đệ tử từ từ lết sắc đến đại viên. Ai nấy mặt mày tái mét, mồ hôi mồ kê đầy mình. Nghỉ ngơi một khắc, sau đó mọi người bắt đầu dùng điểm tâm. Giữa giờ thì các đệ tử mới tập trung vào giữa đại viện nghe các sư huynh nói về lịch sử của Thiên Lam Thần Điện, học môn quy và chia nhóm tập công pháp. Giờ ngọ dùng bữa trưa. Nghỉ ngơi một hai canh giờ. Giờ mùi, các đệ tử lại tập trung ở đại viên học luyện đan chi thuật. Nô Khánh và bốn sư huynh Lục Bảo còn lại truyền cho các đệ tử mới pháp quyết Hư Viêm Quyết và Mộc Linh Quyết. Sau đó dạy cho các đệ tử mới phân biệt các loại thảo dược, kỳ quả, yêu hạch. Giờ dậu, Nô Khánh cho các đệ tử nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên luyện tập, ai ai cũng mệt lử, về đến phòng đều nằm lên giường đánh một giấc. Tinh hồn về đến phòng, lấy ra một viên phục nguyên đan, điều tức một chút rồi bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên Quyết. Ngày này qua ngày khác, thời gian 2 tháng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng của 2 tháng luyện tập. Tạ Bằng đến đại viện để dẫn các đệ tử lên quảng trường để nghe Nhậm Thiên Hành chân nhân căn dặn một số điều. Quảng trường Bách Thảo Phong. 50 đệ tử mới ổn định hàng ngũ, Nhậm Thiên Hành chân nhân từ trong Bách Thảo Điện bước ra. Vẫn như 2 tháng trước, trong mắt chúng đệ tử, Nhậm Thiên Hành chân nhân toát ra khí khái bất phàm, khó mà có thể diễn tả bằng lời. Nhậm Thiên Hành chân nhân nhìn chúng đệ tử một lượt rồi nói. Trong 2 tháng, các sư huynh đã dạy cho các ngươi biết rất nhiều về Thiên Lam Thần Điện chúng ta. Bây giờ ta sẽ căn dặn thêm một số điều. Chúng đệ tử im lặng lắng nghe. Nhậm Thiên Hành chân nhân nói tiếp. Thứ nhất quy định của Bách Thảo Phong chúng ta, trong 30 năm các ngươi nhất định phải đạt tới tam cấp luyện dược sư. Điều này tuy không khó nhưng không phải vì thế mà sao nhãn. Cứ 2 năm một lần, sẽ có một kỳ kiểm tra việc tu luyện thuật luyện đan. Thứ hai, thân phận hiện giờ của các ngươi là đệ tử ngoại viện, ưu đãi hiện giờ khá là thấp. Để nhận được ưu đãi tốt thì các ngươi phải trở thành đệ tử nội viện, bằng cách thông qua thử thách nội viện. Nhưng mà thử thách này rất khó khăn, có nhiều đệ tử tu luyện mấy chục năm mà cũng không vượt qua được thử thách, như thế cũng đủ biết thử thách khó đến nhường nào. Vì thế, ta mong các ngươi phải cố gắng luyện tập, sớm ngày vượt qua thử thách. Đa tạ sư bá. Chúng đệ tử cung kính nói. Nhậm Thiên Hành chân nhân gật đầu, rồi sau đó quay người trở về đại điện. 50 đệ tử đứng ở quảng trường xì xào với nhau. Tinh hồn định quay lưng trở về đại viện thì Tạ Bằng gọi hắn đến. Sư thúc, có chuyện gì? Tạ Bằng nhìn tinh hồn nói. Lần trước ta nghe nói ngươi rất am hiểu về linh thảo kỳ hoa. Thế nên ta đã hỏi ý sư bá ngươi cho ngươi đến dược viên để giúp ta chăm sóc thảo dược. Sư bá ngươi đã đồng ý, chỉ còn chờ ý của ngươi. Thế nào? Tinh hồn mừng rỡ. Chăm sóc dược viên đối với hắn là một công việc rất tốt, vừa an nhàn, vừa có nhiều thời gian luyện tập. Hơn nữa, ở dược viên có thể tìm được một số dược thảo mà hắn cần tìm. Vừa nghe Tạ Bằng nói vậy, tinh hồn liền nói. Sư thúc, ta đồng ý ta sẽ chăm sóc dược viên thật tốt. Tạ Bằng nói. Tốt, theo ta. Dược viên cách Thanh Hoa Cốc mấy dặm. Dược viên vốn do Tạ Bằng trực tiếp quản lý. Lúc trước nghe tinh hồn nói hắn rất am hiểu về thảo dược, Tạ Bằng liền có ý định để hắn giúp mình chăm sóc dược viên. Tạ Bằng dùng pháp khí trở tinh hồn hướng về phía dược viên. Chỉ một khắc là đến nơi. Dược viên này khá rộng, trồng phần lớn là dược thảo trăm năm đến ngàn năm. Việc trồng và chăm sóc dược thảo rất khó khăn và tốn rất nhiều thời gian. Bồi dưỡng dược thảo phải trải qua hàng trăm năm. Thiên Lam Thần Điện đã tồn tại hàng vạn năm, có được một dược viên lớn thế này thì cũng không dễ dàng gì. Tạ Bằng giới thiệu qua một lượt các loại dược thảo, hướng dẫn cách chăm sóc và cách lấy dược thảo. Cuối cùng, Tạ Bằng dẫn tinh hồn đến căn nhà kế bên dược viên. Căn phòng này tuy không rộng bằng phòng ở đại viện dưới chân núi, nhưng mà đối với tinh hồn thì sao cũng được, hắn không quá chú ý đến việc này. Tạ Bằng sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, chuẩn bị rời đi thì tinh hồn liền hỏi. Sư thúc, không biết ở đây có mấy loại dược liệu như vô diệp tử quả, kim nguyên ngọc châu, lạc hà tinh, thiên yêu quả và thiên tinh nguyên quả không? Đây toàn là số dược thảo quý hiếm, nghe tinh hồn thì Tạ Bằng rất ngạc nhiên. Sau đó Tạ Bằng trả lời. Số dược liệu ngươi cần có một số loại rất khó tìm như vô diệp tử quả, kim nguyên ngọc châu và thiên yêu quả. Nhưng mà trong thánh cảnh linh dược phong của bổn điện có mấy loại này? Tinh hồn ngạc nhiên hỏi. Thánh cảnh linh dược phong? Đó là nơi nào? Tạ Bằng cười cười nói. Thánh cảnh là nơi mà các đệ tử tinh anh luyện tập trong đó. Ngươi chỉ cần trở thành đệ tử nội viện, sau đó thực hiện một nhiệm vụ tinh anh là có thể vào đó. Phải trở thành đệ tử tinh anh mới có thể có được số dược liệu này. Tuy hơi rắc rối nhưng nhất định phải có được chúng, thế nên tinh hồn quyết tâm phải nhanh chóng nâng cao thực lực để có thể vào thánh cảnh. Sau đó Tạ Bằng từ biệt tinh hồn, trở về thanh hoa cốc của y. Chương 48, Đại hội luyện dược. Mấy hôm nay, tinh hồn ban ngày chăm sóc dược thảo, ban đêm vận chuyển hỗn độn đại la chân quyết hấp thụ linh khí trong thiên địa. Linh khí ở dược viên này so với linh khí ở đại viên tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần. Tu luyện ở đây tu vi của tinh hồn mỗi lúc một tăng. Một tháng sau, tinh hồn ở đây cũng đã hơn một tháng. Tạ Bằng khoảng một tuần thì qua xem xét công việc của tinh hồn. Nhìn dược thảo trong dược viên phát triển rất tốt, y rất hài lòng. Việc này là nhờ tinh hồn tận tâm, thế nên Tạ Bằng mỗi lúc ghé qua đều có chỉ điểm cho việc tu luyện của tinh hồn. Một buổi sáng, tinh hồn đang tới nước cho dược thảo thì bỗng từ trên thiên không, một cô gái mặc y phục màu lam cưỡi pháp bảo bay tới. Vừa đến nơi, cô gái liền hớt hải chạy đến chỗ tinh hồn nói. Nếu có người hỏi thì nói là không thấy ta. Tinh hồn chưa kịp trả lời thì nàng ta đã nhanh chân chạy vào phòng của hắn, đóng sầm cửa lại. Tinh hồn đứng ngơ ngác. Không biết nàng ta từ đâu chui ra, chưa quen biết gì mà đã tự tiện chạy vào nơi ở của người khác. Tinh hồn lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục công việc của mình thì lại có hai người mặc lục y từ trên trời cưỡi pháp bảo xuống hỏi hắn. Huynh đệ có thấy một cô gái khoảng 14-15 tuổi, mặc lam y, trông rất xinh đẹp đi qua đây không? Tinh hồn nhìn họ, rồi nghĩ lại điều cô nàng kia vừa nói. Sau đó liền cười cười thì thầm to nhỏ với họ. Cô nàng từ trong phòng tinh hồn nhìn ra, thấy tinh hồn nói chuyện với hai người mặc lục y kia một chút thì hai người đó rời đi. Nàng ở trong phòng yêu kiều cười. Sau đó thấy tinh hồn tiếp tục lấy nước tới cho dược thảo, liền thắc mắc. Nàng đạp cửa một cái, ưỡn bộ ngực to tròn của mình đi tới chỗ của tinh hồn nói. Ê! Tinh hồn không quay lại, chỉ lạnh lùng nói. Ta không phải tên Ê. Nàng hơi run lên một chút, nét mặt thu lại, quét mắt nhìn tinh hồn, tựa hồ đang dò xét hắn. Nàng có vẻ tức giận, nhưng vẫn cất giọng hỏi. Vậy ngươi tên gì? Tinh hồn không quay lại, vẫn đang tưới nước cho dược thảo. Nàng không cần biết. À, mà nàng nên chú ý đằng sau thì hơn. Đằng sau. Nàng ngạc nhiên, sau đó quay lại thì thấy hai thanh niên mặc lục bảo từ trên trời bay xuống nói. Tiểu thư, sư bá có lệnh gọi tiểu thư về. Vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó liền tức giận quay về phía tinh hồn nói to. Tiểu tử, dám lừa bổn tiểu thư. Ta đâu có lừa nàng. Ta chỉ bảo các vị sư huynh đứng trên đấy ngắm cảnh một chút. Nàng bị bắt thì do tự nàng đi ra, không liên quan đến ta. Tiểu tử, được lắm. Bổn tiểu thư nhất định phải cho ngươi một bài học. Nàng triệu ra một thanh kiếm màu xanh, chuẩn bị lao đánh tinh hồn thì hai sư huynh mặc lục bảo kia liền cản lại, nói. Tiểu thư, không được đánh nhau ở đây. Với lại sư bá bảo tiểu thư nhanh chóng quay về gặp người. Nghe hai người khuyên ngăn, nàng hừ lạnh. Sau đó giận dữ nói với tinh hồn. Tiểu tử, sau này bổn tiểu thư nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Ta là Nhậm Phi Yến, nhớ cho kỹ đó. Nói rồi, nàng hậm hực cùng hai vị sư huynh lục y cười pháp khí, hướng về đại điện của Bách Thảo Phong. Tinh hồn nhìn theo bóng ba người rời đi. Đặc biệt là hắn chú ý đến Nhậm Phi Yến, lắc đầu rồi quay lại tiếp tục thực hiện công việc của mình. Cứ như thế trôi qua 2 năm. Tinh hồn giờ đã 15 tuổi. Ngoại hình giống như thanh niên 17-18, gương mặt tinh anh, bất phàm. Sống ở dược viên 2 năm tinh hồn ban ngày chăm sóc dược viên, ban đêm tu hành. Tu luyện ở đây hắn đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, vô hạn tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh. Nguyên Anh trong đan điền hiện giờ đã cao bằng hắn, trông giống hắn như đúc. Từ ngày gây thủ chuốc oán với Nhậm Phi Yến, không ngày nào nàng không tới đây quấy rầy, chọc phá hắn. Nhưng mà hắn cũng chỉ im lặng mà gánh chịu, bởi vì Nhậm Phi Yến là nữ tử của Nhậm Thiên Hành chân nhân, thủ tọa Bách Thảo Phong. Tuy Tạ Bằng có nói với nàng không nên chọc phá hắn, thế nhưng với cái tính cách tương bướng của nàng, dĩ nhiên chẳng chịu để vào thai những gì Tạ Bằng nói. Thế nên Tạ Bằng có nói với tinh hồn rằng, ta chịu thua. Ngươi đành phải chịu vất vả vậy. Tinh hồn cũng đành phải chấp nhận việc này. Hắn thầm hối hận về lúc đó, chọc nàng làm chi để bây giờ chịu khổ. Một ngày như mọi ngày, tinh hồn sau khi tu luyện trong phòng xong thì ra dược viên chuẩn bị chăm sóc thảo dược thì Tạ Bằng bay tới nói. Sao còn ở đây, hôm nay là ngày kiểm tra của Bách Thảo Phong. Ngày kiểm tra. Tinh hồn thầm nghĩ lại. Đứng một lát thì chợt nhớ ra. Hôm nay là ngày mà toàn bộ đệ tử Bách Thảo Phong kiểm tra việc tu luyện thuật luyện đan của các đệ tử. Liên lập tức, tinh hồn vào chuẩn bị đồ đạc, sau đó được Tạ Bằng đưa đến quảng trường Bách Thảo Phong. Đáp xuống quảng trường Bách Thảo Phong. Trên quảng trường rộng lớn, có 50 dược đỉnh đã được đặt sẵn, mỗi dược đỉnh đều là pháp khí thượng phẩm. Đệ tử áo xám của Bách Thảo Phong có 50 người, được kiểm tra trước. Sau đó đến đệ tử Lam Y, và cuối cùng là đệ tử Lục Y. Số lượng đệ tử của Bách Thảo Phong ít hơn so với các chi mạch khác nên kiểm tra cũng không mất nhiều thời gian, chỉ trong một ngày là xong. Các chi mạch khác số lượng đệ tử rất đông, thế nên thời gian kiểm tra của các chi mạch khác dài hơn rất nhiều. Ngồi trên bảo tọa là chủ mạch Nhậm Thiên Hành chân nhân, ngồi hai bên là 20 vị trưởng lão tử y. Tinh hồn đến quảng trường Bách Thảo Phong, mặc dù còn sớm nhưng số đệ tử đã có mặt không ít. Nhìn khắp một lượt, đa số đều là các đệ tử áo xám, đệ tử áo xanh và đệ tử áo lục. Có một số đệ tử áo vàng nhưng chỉ là đến để cổ vũ, bởi vì các đệ tử áo vàng và áo đỏ đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau khi ổn định, một trưởng lão áo tím tiến lên nói: "Các vị sư chất, hôm nay là ngày kiểm tra đầu tiên về đan thuật của các ngươi. Ta là Trần Bạch, được Nhậm sư huynh giao phó việc giám sát lần này." Đệ tử áo xám kiểm tra đầu tiên, sau đó đến đệ tử áo xanh và đệ tử áo lục. Trần Bạch im lặng, quan sát chúng đệ tử dưới quảng trường một hồi, xong nói tiếp: "Ai có thể vượt qua kỳ kiểm tra thì sẽ có hậu đãi. Bây giờ xin mời các đệ tử áo xám đến tiến lên phía trước, theo số thứ tự trên ngọc bài mà đến chỗ dược đỉnh của mình." Các đệ tử áo xanh và đệ tử áo lục di chuyển đứng xung quanh quảng trường. 50 đệ tử áo xám bắt đầu tìm dược đỉnh của mình. Tinh hồn chuẩn bị đến dược đỉnh của mình thì bỗng nhiên Nhậm Phi Yến chạy đến. "Tinh hồn." Tinh hồn quay qua, thấy Nhậm Phi Yến, giọng đùa cợt nói: "Nhậm tiểu thư, không biết có gì dạy bảo." Nhậm Phi Yến giọng đầy thách thức nói: "Ngươi dám cá cược với ta không?" Tinh hồn nhìn Nhậm Phi Yến, trong đầu thầm nghĩ không biết cô nàng này đang dở trò gì đây. Hắn hỏi: "Cá cược gì?" "Nếu ngươi không vượt qua đợt kiểm tra này thì phải chấp nhận làm 3 việc cho ta." "3 việc?" "Đúng, 3 việc." "Ngươi dám không?" "Xin lỗi nhưng đây không rảnh." "Nhậm tiểu thư tìm người khác mà cá đi nhá." "Cáo tử." Tinh hồn quay người bỏ đi. Nhậm Phi Yến liền nổi đoá. Nàng hét lớn lên: "Ngươi không dám sao? Thật làm nhục mặt đấng trượng phu." Mọi người trên quảng trường xôn xao lên, hàng ngang ánh mắt tập trung nhìn Tinh hồn và Nhậm Phi Yến. Chủ tọa Bách Thảo Phong Nhậm Thiên Hành chân nhân điềm đạm ngồi trên bảo tọa. Nhìn thấy nữ nhi của mình la hét dưới quảng trường thì không khỏi xấu hổ. Ông cất giọng hỏi: "Chuyện gì dưới đó vậy?" Một đệ tử áo vàng đến nói: "Tiểu thư hình như đang cá cược gì đó với đệ tử áo xám kia." Nhậm Thiên Hành chân nhân hừ lạnh: "Cá cược? Bao nhiêu tuổi rồi còn làm mấy cái trò trẻ con đó? Sau khi về phải dạy dỗ lại nó mới được." Mấy trưởng lão ngồi kề bên liền nói: "Nhậm sư huynh bất giận. Tiểu thư tính tình hoạt bát, sư huynh chớ trách." "Đúng đúng, sư huynh đừng trách tiểu thư." Nghe mấy vị trưởng lão chiều chuộng nữ nhi của mình, Nhậm Thiên Hành chân nhân hừ một cái, sau đó cũng chẳng nói gì. Chương 49, Thiên tài luyện dược. Dưới quảng trường, Nhậm Phi Yến vẫn cái giọng điệu đầy khiêu khích ấy, nói: "Thế nào, vẫn không dám sao? Thế thì ngươi khỏi kiểm tra cho rồi. Đỡ phải phí dược liệu." Các nam đệ tử trong Bách Thảo Phong, ai ai cũng ngày đêm thầm thương trộm nhớ cô gái xinh đẹp tuyệt trần này. Ở Bách Thảo Phong, không ai không biết Nhậm Phi Yến chính là con gái duy nhất của chủ tọa Bách Thảo Phong Nhậm Thiên Hành chân nhân. Vốn nổi tiếng xinh đẹp yêu kiều, từ nhỏ Nhậm Phi Yến đã được các trưởng lão, sư huynh trong Bách Thảo Phong yêu quý, chiều chuộng. Hơn nữa nàng ta được Nhậm Thiên Hành chân nhân dạy thuật luyện đan từ nhỏ, lại có được thiên phú luyện đan, mới 16 tuổi đã là lục cấp luyện dược sư. Các trưởng lão, sư huynh trong Bách Thảo Phong ai ai cũng tán thưởng nàng. Nói nàng là thiên tài luyện đan ngàn năm khó gặp trên Thiên Lam đại lục này. Nhậm Phi Yến được mọi người nuông chiều, nên tính khí kiêu ngạo. Thế nhưng 2 năm trước lại gặp một tiểu tử không biết trời cao đất dày, không xem nàng ra gì. Tiểu tử này chính là Tinh hồn. 2 năm vừa qua, nàng mỗi khi gặp hắn đều muốn cho hắn một trận, ngặt nỗi là Tinh hồn luôn ở trong dược viên để chăm sóc dược thảo, không bao giờ ra ngoài. Thế nên toàn là nàng chạy đến chỗ hắn gây sự. Nàng có cảm giác là không phá hắn thì ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay là đại hội luyện đan, nếu nhân dịp này mà sỉ nhục Tinh hồn thì hắn sẽ chẳng còn mặt mũi mà gặp ai. Thế nên nàng liền nghĩ ra ý định, hạ nhục hắn cho bỏ ghét. Các nam đệ tử khác thấy Nhậm Phi Yến giận dữ thách thức Tinh hồn, liền hùa theo nói: "Sư muội, chấp hắn làm gì? Sư muội, sư huynh có thể làm cho muội một nàng việc, đừng nói gì chỉ làm 3 việc. "Đúng đúng, sư muội." Nhậm Phi Yến đang buồn bực trong lòng, lại nghe mấy tên sư huynh háo sắc ấy hùa theo nịnh bợ thì quát lên: "Im hết cho ta." Các nam đệ tử giật mình. Bỗng chốc cả quảng trường im lặng. Nhậm Phi Yến nói với Tinh hồn: "Không dám thì thôi." Nàng định quay người bỏ đi thì Tinh hồn lạnh lùng nói: Được. Cá thì cá. Nhậm Phi Yến ngạc nhiên, lại mừng rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đống chốc như càng rực rỡ hơn nữa. Nàng liên hỏi ngược lại. Thật không? Thật. Nếu ta thua, ta sẽ làm ba việc cho tiểu thư. Còn nếu như ta thắng thì sao? Nhậm Phi Yến nghe Tinh Hồn hỏi thế, trong giây lát đứng yên bất động. Vốn nàng chẳng hề nghĩ đến việc này, chỉ muốn dạy cho Tinh Hồn một bài học. Nhưng khi nghe hắn chắc nịch hỏi, trong lòng nàng cũng bối rối. Nghĩ một hồi, nàng liền nói. Nếu ngươi thắng, ngươi muốn gì cũng được. Tốt. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nói rồi Tinh Hồn bỏ đi, tìm đến dược đỉnh của mình. Trần Bạch cũng lên tiếng nói với các đệ tử. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đến chỗ của mình. Ai không có phận sự thì đứng sang một bên. Thấy Trần Bạch có vẻ khó chịu, chúng đệ tử liền nhanh chóng tản ra hai bên quảng trường. Nhậm Phi Yến đứng dưới quảng trường nhìn Tinh Hồn đến chỗ dược đỉnh của mình, nàng khẽ nói. Ta không tin ngươi có thể làm được. Sau đó nàng cũng đi về chỗ đứng của các đệ tử áo xanh để quan sát kỳ kiểm tra thuật luyện đan đầu tiên của các đệ tử áo xám. Trần Bạch đứng trên quảng, nhìn 50 đệ tử đã ổn định vị trí của mình sau đó nói. Đây là đợt kiểm tra thuật luyện đan đầu tiên của các ngươi. Không thành công cũng sẽ không bị trách phạt. Tuy nhiên phải lấy đây làm kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn cho lần sau, rõ chưa? Vâng, sư thúc. Chúng đệ tử đồng thanh nói. Trần Bạch gật đầu rồi nói tiếp. Trước mặt các ngươi là dược đỉnh đã chuẩn bị sẵn các loại dược liệu, hoàng cầm, hoàng liên, trích đông hoa, phục linh, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa và băng ngọc thảo. Đây là chủ dược 50 năm, có thể luyện ra tụ nguyên linh dịch hạ phẩm. Nếu luyện ra được thì đã là luyện dược sư nhất phẩm. Cố gắng làm cho tốt. Bây giờ kỳ kiểm tra thuật luyện đan lần thứ nhất bắt đầu. Dứt lời, Trần Bạch ra hiệu cho chúng đệ tử bắt đầu luyện đan. 50 đệ tử dưới quảng trường liền bắt đầu. Sau khi đặt hoàng cầm, hoàng liên, trích đông hoa và phục linh vào dược đỉnh, hai tay bắt đầu kết ấn thi triển hỏa viêm quyết. Ngọn lửa xuất hiện liền nhanh chóng nung nóng dược đỉnh. Vừa bắt đầu đã có dược đỉnh bị nổ tung. Người thì dùng ngọn lửa quá cao, làm cho dược liệu nhanh chóng bị hỏng. Người thì dùng ngọn lửa quá yếu, không đủ để nung nóng dược đỉnh. Chưa đến một khắc đã có hơn 30 dược đỉnh bị nổ. Còn chưa đến 20 đệ tử đang cố gắng khống chế hỏa diễm trên quảng trường. Nhậm Phi Yến đứng bên ngoài quan sát Tinh Hồn, thấy hắn chưa có vẻ gì là bắt đầu luyện dược. Trong lòng liền vui mừng, thầm nghĩ rằng tên tiểu tử này chỉ hô cho to chứ chẳng biết gì cả. Nửa khắc nữa trôi qua, trên quảng trường chỉ còn 3 người trụ lại. Tinh Hồn trong số 3 người vẫn chưa có dấu hiệu làm gì. Cả quảng trường nhìn hắn mà xì sầm to nhỏ. Nhậm Thiên Hành ngồi trên bảo tọa, thần thức cũng chú ý đến hắn, không biết vị đệ tử này đang có ý gì, hay thực chất là không biết luyện đan. Hai người kia cố gắng khống chế hỏa diễm của mình để có thể luyện ra tụ nguyên linh dịch. Hai người này, một người tên là Lâm Động, một người tên là Thiết Cao. Trong số 50 đệ tử trừ Tinh Hồn ra thì có thiên phú luyện đan khá cao, được các trưởng lao trong Bách Thảo Phong chú ý đến. Nhưng mà dù gì thì cũng chỉ mới nhập môn, lần đầu luyện đan mà được như thế này thì đã là rất tốt. Một lát sau thì dược đỉnh cũng bị nổ, toàn bộ dược liệu đã bị hư toàn bộ. Trên quảng trường bây giờ chỉ còn lại Tinh Hồn. Hàng ngàn ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào hắn. Một đệ tử áo xanh không kìm được nói. Này, không luyện được thì bước xuống, đừng có đứng đó làm phí thời gian. Tinh Hồn quay đầu nhìn vị sư huynh áo xanh vừa nói, ánh mắt lạnh lẽo như gươm sắc khiến mọi người giật mình. Tinh Hồn quay trở lại nhìn đống dược liệu và dược đỉnh của mình. Sau đó lấy hoàng cầm, hoàng liên, trích hoa, phục linh bỏ vào dược đỉnh. Hai tay kết ấn triệu hồi phần thiên hỏa. Một ngọn lửa lập tức xuất hiện, nung nóng dược đỉnh. Rất nhanh dược liệu trong dược đỉnh bị ngọn lửa làm tan chảy. Tinh Hồn nhanh chóng bỏ băng ngộng thảo vào trong dược đỉnh. Băng ngộng thảo nhanh chóng biến thành dịch thể, trong suốt lấp lánh, lưu động như thủy tinh. Tinh Hồn tiếp tục bỏ hoàng huyết thảo vào trong dược đỉnh. Dịch thể của băng ngộng thảo nhìn thì có vẻ lạnh lẽo nhưng trên thực tế lại rất ấm. Hoàng huyết thảo vừa chạm vào, lập tức dung hòa, hóa thành mối khối dịch thể đỏ như máu, tuôn trào như nước trôi, quằn quại điên cuồng. Dần dần, hoàng huyết thảo dần dần nhuộm dịch thể trong suốt như thủy tinh của băng ngộng thảo thành màu đỏ máu, cả khối dịch thể hoàn toàn sôi sục. Giống như chuẩn bị hóa thành không khí, phiêu tán ra ngoài, thể tích biến lớn vô số lần. Tinh Hồn lại vung tay, một gốc tuyết liên hoa rơi vào trong dược đỉnh, tuyết liên hoa lập tức dung hòa, biến thành dịch thể màu trắng, máu sắc có chút giống như băng ngọc thảo, nhưng không lấp lánh bằng mà trầm hậu hơn. Dịch thể tuyết liên hoa tiếp xúc với huyết hoa đang sôi trào, dịch thể màu đỏ máu nhanh chóng thu nhỏ lại, hồi phục lại nguyên trạng, biến thành chỉ còn bằng một nửa bàn tay, dịch thể tuyết liên hoa và băng ngọc thảo, hoàng huyết thảo tương dung với nhau, trong trắng có đỏ. Trong suốt lấp lánh, một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Tụ nguyên linh dịch đã luyện thành. Tinh Hồn dùng một cái bình đã chuẩn bị sẵn, thu tụ nguyên linh dịch vào trong bình. Cả quảng trường rơi vào im lặng, không ai nói gì,